như vậy mới thú vị. Hầu tử cười gằn, trong ánh mắt thả ra một ít hưng phấn, nó rất lâu không gặp phải đối thủ mạnh mẽ, từ lâu ngửa tay. Ngươi thời gian tựa hồ không hơn nhiều. Thần phàm từ tốn nói. Hầu tử nghe vậy hơi run run, sau đó thoải mái, nó vừa nãy rõ ràng mình ở băng tháp trước lộ ra kẽ hở, vốn tưởng rằng không người phát hiện, giờ khác này nghe được thần phàm, liền lời rõ ràng bên trong tâm ý. Hắn lạnh lùng nói ra, không có ta, không người có thể được cái kia đồ vật, đương nhiên, tiền đề là trước tiên giải quyết ngươi. Đa tạ báo cho. Thần phàm nở nụ cười, hắn biết rồi băng trong tháp chí bảo làm sao tìm được. Hầu tử nghe vậy sau lần thứ hai sửng sốt một chút, sau đó biểu hiện biến đổi, rộng rãi nổi giận. Gan to bằng trời. Nó gào thét, càng bị thần phàm dụ ra lời nói, khiến cho nó cảm thấy sỉ nhục. Thần phàm nhớ tới ngày đó Mặc Long đối với hắn nói, không khỏi khẽ cười khổ. Năm đó Mặc Long nói nếu như gặp gỡ con khỉ này, không muốn do dự, trực tiếp xoay người liền chạy. Hiện nay xác thực gặp phải, đồng thời còn bị hắn làm tức giận, trận chiến này là tất không thể miễn, nhưng vì tạo hóa, cũng thử luyện, thần phàm cũng không cảm thấy có cái gì tránh được. Hắn vốn định trước tiên cùng Phó Bạch Hầu trước tiên một trận chiến, nhưng hiện tại cùng càng mạnh mẽ hơn Lục Nhĩ Mi Hầu một trận chiến, hắn ngược lại cảm thấy cái này khế thời cơ không thể mất, cái này có thể là lần này hành trình tập luyện mạnh nhất. Chương 767, năm loại đạo vận cùng xuất hiện. Vâng! Một chiêu kiếm một côn, lại là một lần cứng rắn chống đỡ. Binh khí trong phút chốc bắn tóe ra hỏa tình, cùng với từng sợi mạnh mẽ ánh sáng thần thánh, phủ cận trên mặt tuyết băng tiết đều bị chấn động lên, sau đó lại hạ xuống, phảng phất dưới nổi lên tiểu tuyết. T. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Giang rắc. Băng tuyết rắc trên mặt đất nứt ra lít nha lít nhít hoa văn, nếu giờ khắc này có người đang xem cuộc chiến nhìn thấy tình cảnh này, tất nhiên sẽ vạn phần khiếp sợ, đây chính là minh cốt lạnh lửa đông lại tầng băng, kiên cố cực kỳ. Kết quả hai người vẹn vẹn một lần giao thủ, đẩy lui đối phương dư lực lại trực tiếp đánh nứt tầng băng, có thể thấy được thực lực của hai người có bao nhiêu đáng sợ. Sơ kỳ giao thủ, cũng không có sử dụng quá nhiều pháp quyết, hai người đều là ở lẫn nhau thăm dò. Thần phàm trong lòng đối với Lục Nhĩ Mi Hầu thực lực có đại khái hiểu rõ, hắn cũng rõ ràng Lục Nhĩ Mi Hầu xa còn lâu mới có được triển khai toàn lực, đây tuyệt đối là cái vướng tay chân cường giả. Mà Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là nở nụ cười gằn, nói một câu, cũng chỉ đến như thế. So với năm đó những kia tới thử luyện cái gọi là thiên tài kém xa. Dứt tiếng, hầu tử cả người tỏa ra một vòng ánh vàng, vô số phù văn màu vàng đang lưu chuyển, vờn quanh khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Loại này ánh vàng thần phàm rất quen thuộc, năm đó ở tiểu kim hầu trên người gặp mấy lần, hắn rất rõ ràng đùa chú này uy lực bất phàm. Trong nháy mắt, thần phàm đem trong đan điền thái cực đồ lấy ra, hầu tử muốn quyết tâm, hắn không thể lại ung dung ứng đối, này trước sau không phải cái đơn giản đối thủ. Thần phàm ngoại trừ đạo vận số lượng so với phương nhiều ở ngoài, cái khác đều đánh không lại hầu tử. Thái. Hầu tử mắt vàng trừng, trong tay kim tốt vung dậy, rộng rãi cuốn lên bốn phía hàn khí, đồng thời rút lấy trên người ánh vàng, phía sau ngưng tụ ra một vầng mặt trời giống như hừng hực ánh sáng. T. Nay cố ánh sáng mạnh mẽ quá đáng, chỉ cần là huy mang liền để thần phàm cảm nhận được thân thể như kim đâm mơ hồ làm đau. Đây là đạo vận, hầu tử đạo của chính mình vận. Thần phàm đem thái cực đồ lấy ra, nhanh chóng ở trước người phóng to, hắn ngộ đạo 10 năm, đem sinh tử luân hồi đạo vận lắng đọng không ít, nhưng giờ phút này giống như hùng hậu thần hồn ở hầu tử trước mặt lại hết sức nhỏ yếu, mấy chục ngàn năm nội tình đánh với mấy chục năm ngộ đạo, ai cũng có thể đơn giản phân rõ mạnh yếu. Thần phàm tự nhiên cũng rõ ràng lấy sinh tử luân hồi đạo vận đi liều mạng chính là ở trứng gà đối đầu tảng đá, nhưng hắn nhất định phải như vậy, hắn muốn lấy chiến ngộ đạo, liền muốn trực diện ứng đối, hai cái đạo vận không được, vậy thì ba cái không được, này liền bốn cái. Trong phút chốc, tịch diệt kiếm ý bạo phát, theo sát minh cốt lạnh lửa đạo vận chậm rãi tràn ra, tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, nhưng đã hơi có mô hình, như ngón cái kích cỡ tương đương lạnh lửa u u nhẹ nhàng đi ra. Hầu tử nhất thời trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn thần phàm này bốn loại đạo vận. Đại đa số cường giả một đời chỉ ngộ một đạo, thiên phú tư chất tốt nhiều nhất là ngộ hai loại nói, hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đồng thời ngộ bốn loại nói, là nó lần thứ nhất nhìn thấy. Nhiều mà không tin, để làm gì? Hầu tử lạnh rên một tiếng. Phía sau ánh vàng càng được liệt, giống như kim nhật ở sau lưng nó từ từ bay lên, phóng thích ánh sáng thần thánh càng ngày càng óng ánh. Thần phàm cảm nhận được áp bức cũng càng lớn, mỗi một sợi huy mang cũng như châm, mạnh mẽ đâm vào hắn thái cực đồ trên, sau đó bắt đầu thiêu đốt. Trong nháy mắt, hắn thần hồn đâm nhói vạn phần, cái trán không khỏi bước lên mồ hôi lạnh, đây là chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi sau, thân thể mới không tự chủ được biểu hiện. Nhiều ma tinh, còn đánh không lại ngươi sao? Thần phàm cắn răng, trầm giọng quát lên. Hắn gắng gượng chống đỡ này cố đau đớn cùng áp bức, làm sức mạnh toàn lực trưởng khống minh cốt lạnh lửa, rộng rãi hướng hầu tử phía sau kim nhật phóng đi. Tình cảnh này, thì có như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhỏ yếu lạnh lửa nhảy vào đường liệt mặt trời chói chang màu vàng nóng bên trong, âm cùng dương đụng nhau, nhất định có một phương sẽ rất khốc liệt, cũng hoặc là hai người đều thương. Vâng! Lạnh lửa trên không trung chập chờn, phảng phất tùy tiện một cơn gió đều có thể đưa nó tắt, có thể này trong tuyết thổi mạnh nhưng là gió lạnh, hơn nữa còn là minh cốt lạnh lửa gió lạnh, thần phàm lạnh lửa đạo vận phảng phất trở nên mạnh mẽ một ít, chậm rãi trôi về này luân kim nhật. Muốn chết! Hầu tử con ngươi nhắm lại, lạnh lùng nói. Vung tay lên, phía sau kim nhật miễn cưỡng bị tạo ra, trở nên càng to lớn, lần này quả thực như cùng một mảnh hồ nước màu vàng nóng, hầu như che kín vân không. Thần phàm thần hồn suýt nữa bị xé rách, thân thể không khỏi loáng một cái, sắp bị ép ngã xuống đất. Trong lòng hắn chấn động mạnh, vốn tưởng rằng dựa vào minh cốt lạnh lửa đạo vận đủ để một tháng, lại không nghĩ rằng lục nhĩ mi hầu chăm chú sau khi đứng lên càng cường đại như thế, cái này không thể nào là một cái phân thần trung kỳ nên nắm giữ thực lực. Liên hợp thể cảnh ta đều tiêu diệt quá, ngươi bất quá là giới tiểu nhân vật. Hầu tử lạnh lẽo nở nụ cười, giống như thiên ma. Thần phàm nghe vậy, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Phân thần trung kỳ tiêu diệt hợp thể cảnh. Sao có thể có chuyện đó? Hầu tử dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy sao? Mình há còn có sức đánh một trận. Thần phàm đấu trí gặp đả kích, tiêu diệt hợp thể cảnh, chí ít điểm này hắn hiện tại là không thể nào làm được. Chẳng lẽ thật đến vận dụng tiên kiếm vỏ? Thần phàm chiến y có chút dao động, nhưng hắn không muốn bỏ qua cái này đại chiến cơ hội. Lục nhĩ mi hầu như đại biểu này một giới phân thần trung kỳ bên trong trí cường giả, ở hết thể thiên tiêu bên trong là danh xứng với thực chân chính người số một. Nếu là cứ thế từ bỏ, thần phàm đạo vận không phải nhận được bất kỳ tăng lên, thậm chí còn khả năng gặp lớn sang, trong lòng lưu lại ám ảnh, đúc thành vĩnh cửu đại đạo vết rách. Nay không phải hắn hy vọng kết quả, có thể tiếp tục đánh, e sợ liền mệnh đều muốn làm mất đi. Làm sao lựa chọn? Thần phàm rơi vào lưỡng nan, trước người lạnh lửa dĩ nhiên phiêu đến hầu tử trước mặt, hầu tử nhưng không thèm nhìn một chút, minh cốt lạnh lửa tuy rằng không tầm thường, có thể ở trong mắt nó cũng là như ba vị chân hỏa bình thường tồn tại. Nó khởi nguồn người tề thiên nhưng là từng ở ba vị chân hỏa bên trong luyện ra hỏa nhãn kim tinh tồn tại, căn bản không sợ. Để cho thần phàm lựa chọn thời gian cũng không hơn nhiều, thậm chí có thể nói ngàn cân treo sợi tóc, hắn đầu góc tâm tư bay lột, giờ khác này nếu là vô tình trạng thái hắn, sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Không, không sẽ chọn. Thần phàm trong đầu đột nhiên thanh minh, hắn muốn quá nhiều, cũng là bởi vì nghĩ đến nhiều, mới sẽ bó tay bó chân, mới không có vô tình trạng thái mình cường đại như thế. Vô tình mặc dù có thể mạnh mẽ, chính là có thể làm được chân chính hào không có tạp niệm, chỉ có nói. Nhưng thời điểm như thế này dưới, thần phàm không thể nào làm được hào không có tạp niệm, dù cho hầu tử đều không làm được, nhưng khôi phục một ít thanh minh sau, thần phàm đầu ngược lại trở nên rõ ràng, hắn giờ khắc này không phải lựa chọn động bất động dùng tiên kiếm vỏ thời điểm, mà là nên suy tư làm sao lấy đạo vận thủ thắng, đây mới là vâng theo bản tâm quyết định, mới là kiếm đạo bước tới càng mạnh hơn quyết định. Minh cốt lạnh lửa, cùng 8. Cựu huyền công, hai người đạo vận cứng rắn chống đỡ, vừa là lắng động vẹn vẹn mấy chục năm thần phàm, vừa nhưng là có vô số năm tháng nội tình lục nhĩ mi hầu. Có thể hầu tử nhưng là quên một điểm, thần phàm trong cơ thể trung quy cũng có 8. Cựu huyền công, mau. Đệ ngũ chồng đạo vận, ở thần phàm trầm giọng hét một tiếng dưới, rộng rãi ở phía sau hắn tạo ra, một đạo cùng hầu tử giống nhau như lúc ánh vàng tràn ngập ra, đẩy lên một mảnh trời. Chương 768, không chết không thôi. 8 cựu huyền công. Lai lịch vô cùng cổ lão cùng thần bí, thậm chí không người có thể nói rõ pháp quyết này sáng lập với người phương nào, chỉ biết là vị cực kỳ lâu đời đạo nhân lưu truyền tới nay. Năm đó Tề Thiên dựa vào bực này pháp quyết, từ một con thạch hầu tu thành thiên tiêu, ngạo thị thiên địa, càng là lật tung tiên giới, nuốt vào tiên giới vô số bảo đan, luyện thành kim thân, sau khi lại từ ba vị chân hỏa bên trong tu ra hỏa nhãn kim tinh, các loại tạo hóa đúc ra nó. Hiện nay nó chí tôn cấm chế thể bị thiên đạo làm ra, cũng đánh cắp nó một tia đạo vận. Thành tựu một cái khác nó, cũng là lục nhĩ mi hầu. Dựa vào 8. Cựu huyền công, lục nhĩ mi hầu xưng bá khu di tích này, danh xứng với thực người số 1. Nó đạo vận lấy ra, ánh vàng óng ánh, từ kim nhật hóa thành hồ nước, hung hăng vượt trên thần phàm 4 loại đạo vận. Giờ khác này thần phàm đột nhiên đem 8. Cựu huyền công lấy ra, ánh vàng cũng là tạo ra một mảnh trời. Đây là hắn lần thứ nhất triển khai pháp quyết này đạo vận, không hề nghĩ rằng càng như vậy mạnh mẽ. Tuy rằng hắn tạo ra này mảnh thiên viễn không kịp lục nhĩ mi hầu, có thể năm loại đạo vận phụ làm một thể, miễn cưỡng cùng lục nhĩ mi hầu thành không phân cao thấp. Hầu tử biến sắc mặt, rốt cục thay đổi sắc mặt. Năm loại đạo vận nó trong mắt xẹt qua một ít chấn động, chí ít nó rõ ràng mình dù cho không theo đuổi tình, cũng khó có thể đồng thời đi hiểu thấu đáo nhiều như vậy đạo vận, này cùng thực lực không quan hệ, mà là có quan hệ tư chất. Hai loại 8. Cựu huyền công đạo vận đối kháng, thần phàm nắm giữ sinh tử luân hồi chờ đạo vận làm nội tình chống đỡ, cùng hầu tử duy trì một loại không phân cao thấp cục diện, thần phàm rõ ràng loại cục diện này chỉ là tạm thời, hắn cũng không thể chống đỡ quá lâu, duy nhất biến số, chính là này sợi yêu ớt lạnh lửa, một khi lướt vào hầu tử đạo vận bên trong, tất nhiên sẽ gây nên biến hóa. Lạnh lửa chậm rãi bay, tại chiều hầu tử đỉnh đầu này mảnh hồ nước màu vàng nóng tung bay đi, trước mắt cũng sắp đến, hầu tử đột nhiên cười gần lên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực? Hầu tử một câu nói, đột nhiên để thần phàm trong lòng đột nhiên chìm xuống. Đúng rồi, chính hắn triển khai toàn lực, nhưng đã quên này không có nghĩa là hầu tử cũng dụng hết toàn lực. Đây chính là một vị sống 5 tháng dài đằng đẵng tồn tại, từ Tề Thiên khi còn trẻ liền sinh tồn đến nay nhân vật, còn tiêu diệt quá hợp thể cảnh, làm sao có khả năng liền điểm ấy nội tình. Thần phàm tình nộ, cùng Lục Nhĩ Mi hầu một trận chiến, hầu như không thua gì cùng một vị hợp thể cảnh cường giả một trận chiến, bực này trên lệnh căn bản khó có thể cứu vãn. Liền như năm đó hắn cùng tiên cung chủ nhân trận chiến đó giống như vậy, trên lệnh quá lớn. Năm đó kém chính là tu vị, hiện nay trên lệnh là đạo vận. Đến cùng vẫn là đạo vận không đủ thâm hậu, lắng động thời gian cái gì đều không thể bù đắp. Thân phàm thở dài một hơi, biểu hiện từ từ bình tĩnh lại, nhìn thẳng Lục Nhĩ Mi hầu. Hóa. Hầu tử khẽ nhếch miệng, nói ra tám. Cửu huyền công tinh diệu chỗ, hóa tự quyết. Sau đó, chỉ nghe hư không bạo phát một tiếng sấm rền giống như tiếng vang, chợt hồ nước màu vàng nóng trong nháy mắt nổ tung, trên không trung hướng tứ phương bao phủ, hầu như toàn bộ vân không bị nhuộm thành màu vàng. Trên mặt đất màu trắng cũng bị này sợi ánh vàng soi sáng, như một ánh mặt trời, bắt đầu hòa tan. Thần phàm này sợi yếu ớt lạnh lửa soạt một tiếng bị trưng hóa, đầu trong nháy mắt gặp một trận xung kích, thần hồn bị thương tích, minh cốt lạnh lửa tắt để hắn thương tới bản nguyên. Đã như thế, ta cũng có thể vận dụng nội tình. Thần phàm trong miệng tràn ra máu tươi, biểu hiện từ từ trở nên lạnh lẽo, tâm thần khẽ nhúc nhích, tiên kiếm vỏ từ trong đan điền lướt ra khỏi, nắm cho hắn trưởng. Cùng ngày đó cùng Phó Hồng Bụi một trận chiến tương tự, trên lệch quá mức cách xa, hắn liền không lại bị bản tâm ràng buộc, rốt cục có thể lẽ thẳng khí hùng vận dụng tiên kiếm vỏ. Hầu tử vận dụng nội tình, xa vượt xa cảnh giới này nên nắm giữ nội tình, vì lẽ đó thần phàm cũng có thể lấy ra tiên kiếm vỏ, thắng rồi sau khi cũng là chân chính thắng, không sẽ cùng trước như thế lo lắng đại đạo xuất hiện vết rách. Thế nhưng có thể thắng sao? Đây là thần phàm lấy ra tiên kiếm vỏ sau lần thứ nhất đối với mình sản sinh hoài nghi, không phải chiến ý không đủ, mà là Lục Nhĩ Mi hầu mạnh mẽ quá đáng. Lục Nhĩ Mi hầu bực này thực lực, thủ đoạn cùng xuất hiện sau hoàn toàn đủ để tiêu diệt năm đó tiên cung chủ nhân. Trong lòng tạp niệm lần thứ hai bay lên, thần phàm hít sâu một hơi, một tay nắm chặt vô nhai kiếm, một tay cầm tiên kiếm vỏ, hắn đem tạp niệm sắp xếp ra, không chần chừ nữa, muốn nhiều hơn nữa chung quy cũng là một trận chiến, như vậy không cần lại đi muốn có thể thắng hay không. Giờ khác này hẳn là chỉ có thể bảo lưu một ý niệm, chính là ta muốn thắng. Cong. Do nhẹ âm vang. Ở thần phàm đem vô nhai kiếm từ tiên kiếm trong vỏ rút ra giờ vang lên, một vòng vô hình gợn sóng từ hắn lợi kiếm hiện ra, thời khắc này, hắn khí thế ngập trời. Lúc này hầu tử đỉnh đầu này mảnh hồ nước màu vàng nóng từ lâu hóa thành biển lớn màu vàng nóng, vô biên vô hạn, đem thần phàm tám. Cửu huyền công đạo vận đều tách ra, còn sót lại một tấm thái cực đồ đang chống đỡ, chậm rãi chuyển động. Thần phàm tay cầm vô nhai kiếm, lưỡi kiếm trên tia chớp màu vàng nóng cũng đang đan xen, phụ ra tiên lực sau, uy lực bằng bạc. Hầu tử nhìn thấy tiên kiếm vỏ, lông mày cũng là vừa nhíu. Bản mệnh tiên binh. Nó có chút ước ao, mình tuy nói nắm giữ một cái bất phàm kim tốt, có thể chung quy không sánh được Tề Thiên cái kia định hải thần châm. Có thể đem ta bước đến trình độ như thế này, ngươi xem là khá. Hầu tử không có vội vã ra tay, trái lại đem chiến cuộc đã khống chế hạ xuống, nhìn thần phàm cười gằn. Thần phàm trầm mặc không nói, cũng là lạnh lẽo nhìn chằm chằm hầu tử, loại này chiến cuộc dưới, hắn cần hết sức chăm chú, rồi lại không thể tùy tiện ra tay. Đối mặt bực này cường địch, chỉ có chờ đợi ra tay thời cơ, bằng không chỉ có thể trước tiên đem mình kẽ hở bạo lộ ra. Nhưng mà, hầu tử lại đột nhiên lắc lắc đầu, thôi, tạm thời liền như vậy đình chiến, hiện tại giết ngươi ta sẽ bị thương, đến lúc đó trong tháp mấy người liên thủ đối phó ta, ta ngược lại nguy hiểm, trước hết lưu ngươi một mạng. Thần phàm ngẩn ra, đều đánh tới trình độ như vậy, ngươi đột nhiên nhưng muốn đình chiến. Hắn có chút không tưởng tượng nổi Lục Nhĩ Mi hầu sẽ làm loại này quyết định, thích làm gì thì làm. Vì đoạt đến băng trong tháp chí bảo, nói đỉnh chiến liền đỉnh chiến. Dựa vào cái gì? Thần phàm không thể để hầu tử tùy tâm, hắn lấy ra trước tiên vỏ kiếm, thêm vào đối với tám. Cửu huyền công một ít hiểu thấu đáo, mơ hồ nhìn thấy một ít thắng lợi ánh dạng đông, sao có thể như vậy để hầu tử nói dừng là dừng. Lưu ta một mạng. Thần phàm khỏe miệng hơi cong một chút, rất là cứng ngắc, nhưng là vô cùng lạnh lẽo. Nhưng ta không dự định lưu mạng của ngươi. Nói xong, thần phàm trực tiếp giơ lên vô nhai kiếm. đồng nhiên quay về hầu tử trên đầu này mảnh hải dương màu vàng nóng chém tới. Kiếm khí bàng bạc phân tán, thanh thế cuồn cuộn. Tia chớp màu vàng nóng ở lưỡi kiếm nộp lên dệt thành mảnh, vọt lên mười mấy trượng cao, khí thế ngập trời lan tràn ra, đây là thần phạm chiến ý, một viên chỉ muốn cầu thắng kiếm tâm ở trong người vang vọng. Chiêu kiếm này, dường như muốn đem vòm trời đều bổ ra. Hầu tử thay đổi sắc mặt, tức giận nói, ngươi muốn chết. Sau đó cũng không lại triệt hồi đạo của chính mình vận, nó đột nhiên muốn đình chiến, chính là không muốn cùng thần phạm tiên kiếm vỏ cứng rắn chống đỡ, nó lo lắng tao bị thương, ảnh hưởng mình kế hoạch sau này. Cũng không định đến thần phạm nhưng muốn chiến, không chết không thôi. Thời khắc này, hầu tử đột nhiên cảm thấy mình gặp phải vướng tay chân người, đây là nó từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất cảm thấy như vậy, dù cho đã từng đối mặt vô số đến từ tiên giới thiên tài vây công, thậm chí đối mặt cái kia tuổi trẻ bản thể chân thân tề thiên, nó đều không từng có quá cái cảm giác này, giờ khắc này, nó càng mơ hồ có một tia tê cả da đầu. Không phải là bởi vì tiên kiếm vỏ cùng vô nhai kiếm, mà là bởi vì thần phạm loại này kiên nghị đạo tâm, quá mức phong mang, quá mức tàn nhẫn. Chương 769, Thiên đạo chân tướng. Lục Nhĩ Mi hầu sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trao mày lên, con ngươi xẹt qua một chút do dự. Đúng, nó do dự, suy tư có hay không phải tiếp tục đánh. Làm. Vô nhai kiếm đánh xuống, hầu tử trong tay kim côn nhất thời chấn động, tiếng rung điếc tai. Hầu tử thay đổi sắc mặt, lửa giận ngập trời, nó nắm côn hổ khẩu dĩ nhiên chuyến ra máu tươi, đây là nó lịch chiến nhiều năm qua lại một lần nữa bị thương. Thời gian qua đi quá lâu, nhưng mỗi một lần để nó bị thương đối thủ đều rất cường đại, không giống thần phạm như vậy không đáng chú ý. Nay lệnh hầu tử rất tức giận, nó rõ ràng muốn đình chiến, tạm thời thả thần phạm một con đường sống, không nghĩ tới thần phạm ngược lại không chết không thôi, nó cũng muốn liền như vậy cùng thần phạm tử chiến, có thể nói nhưng kiêng kỵ, trận chiến này tuyệt không đơn giản, nó dù cho thắng rồi cũng sẽ bị thương nặng, bất lợi cho nó sau khi kế hoạch, thậm chí qua nhiều năm như vậy khổ cực hết thảy đều uổng phí. Hầu tử phảng phất rơi vào thần phàm trước loại kia cảnh khốn khó, có thể thần phàm dễ dàng có thể đi ra, bởi vì hắn bao quần áo không lớn, nhưng hầu tử liền không dễ như vậy đi ra, nó gánh vác đồ vật dòng ra háo nó mấy ngàn năm tháng, không thể nói buông liền buông. Vâng! Giữa hai người lại là một lần pháp quyết cứng rắn chống đỡ, đạo vận chống lại, liền còn lại pháp quyết đối đầu, thần phàm nắm chặt vô nhai kiếm, dưới chân cựu cung bộ dăm đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, từ từ tiến vào một loại chiến ý đỉnh cao trạng thái. Hầu tử nhưng vô tâm một trận chiến, dù cho lửa giận trong lòng không thôi, có thể trước sau không muốn cùng thần phàm chân chính một trận chiến. Rất nhanh, thần phàm tìm thấy cái hở, không chậm trễ chút nào phất lên lợi kiếm một trận đánh mạnh, cựu cung kiếm quyết lít nha lít nhít bổ xuống dưới. Hầu tử nói thầm một tiếng không ổn, kim tốt ngang trời quét qua, đỡ mấy kiếm, vai nhưng vẫn bị kiếm khí xuyên qua, máu tươi đột nhiên chảy ra ngoài. Thần phàm thừa cơ giết đi, không chút nào để cho hầu tử một ít cơ hội thở lấy hơi. Lợi kiếm trong tay bỗng nhiên tràn ra ánh sáng thần thánh, quay về hầu tử trực tiếp phủ đầu chém xuống. Lục Nhĩ Mi hầu biểu hiện biến đổi, cấp tốc từ trên người nổ xuống mấy cây lông tơ, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, hai cái cùng hắn giống nhau như đúc phân thân trong nháy mắt nhảy ra ngoài, thế nó đỡ này một chiêu kiếm, chân thân thì lại nhanh chóng lui ra mấy trăm mét ở ngoài. Ngươi coi là thật muốn không chết không thôi sao? Hầu tử lạnh lùng nhìn chằm chằm thân phàm, ngực hơi chập trùng, cũng không phải là mệt mỏi, mà là tức giận khí công tâm không chỗ phát tiết. Thần phàm rất bình tĩnh, trên mặt sát y đã nói rõ tất cả, trận chiến này cứ việc chỉ đánh một nửa, nhưng tâm thái của hắn hoàn toàn điều chỉnh xong, chiến ý lâm liệt, trước đây bị hầu tử như vậy nghiền ép, giờ khác này há có thể để nó nói dừng là dừng. Huống hồ dưới tình huống này, nếu chọc lông chìm đến rồi, tất nhiên cũng phải hô to đánh kẻ xa cơ thời điểm đến, thậm chí, trận chiến này là hắn có thể lột xác một trận chiến, cứ việc thắng bại không rõ. Hầu tử tăng thêm mình hô hấp, như là ở điều chuẩn lửa giận của chính mình, nếu không có tâm tư bị ràng buộc, lúc này nó nhất định phải đại khai sát giới, thủ đoạn ra hết cũng phải tiêu diệt thần phàm, nhưng đáng tiếc nó cũng không thể. Nó trước sau không phải cái kia Tề Thiên, cái kia không sợ trời không sợ đất đấu chiến thần Tề Thiên, nó chỉ là truyền thừa Tề Thiên đạo vận, nhưng không thể nắm giữ Tề Thiên này cô đạo tâm. Từ trình độ nào đó trên giảng, Tề Thiên cũng là cái trời sinh vô tình tồn tại, hơn nữa kéo dài vô số năm, bằng không cũng không thể cường đại đến loại trình độ đó. Thẳng đến về sau đi vào có tình trạng thái, hắn cũng đã nhiên đứng tiên giới đỉnh phong hàng ngũ. Thần phàm không thể như Tề Thiên như thế đem vô tình trạng thái duy trì như vậy vĩnh cửu, nhưng hắn trưởng khống luân hồi đạo vận, này liền mang ý nghĩa chỉ cần tuổi thọ đầy đủ, bất cứ lúc nào đều có thể đi vào vô tình, đây mới thực sự là tạo hóa. Chỉ có điều hiện tại thần phàm còn chưa đột phá, đối mặt Lục Nhĩ Mi hầu, hắn không thể vận dụng luân hồi từ trước đạo vận, chỉ có thể lấy tiên kiếm vỏ vì là nội tình đi một trận chiến, nội đạo là một trong những nguyên nhân. Quan trọng hơn chính là còn tranh một hơi. Địch không đáng ta, ta không xâm phạm người, thần phàm bản thân tôn chỉ đã là như thế, nhưng nếu hầu tử động thủ, đại chiến trước một nửa đoạn còn áp bức hắn, hiện tại tự nhiên đến phiên thần phàm đến thanh toán, tuy rằng hắn rõ ràng rất khó vượt qua hầu tử, nhưng hầu tử cũng không tâm ham chiến, hắn có thể mượn cơ hội đòi lại lúc trước bị trấn áp nợ. Chấm dứt ở đây, ta có thể mang tạo hóa phút ngươi một nửa, đồng thời không đoạt ngươi cái kia trận bàn. Vào lúc này, Lục Nhĩ Mi hầu đột nhiên mở miệng lần nữa, nó làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Thần phàm ngược lại có chút bất ngờ, chính muốn ra tay, lại không nghĩ rằng hầu tử năng lực cái kia tạo hóa càng nuốt vào loại này tức giận, này nếu như chuyển đi, chắc chắn làm cho cả di tích người khiếp sợ. Dù sao này nhưng là một cái cao ngạo ngông cuồng tự đại tồn tại, có thể làm ra trình độ này nhượng bộ, có thể tưởng tượng được, băng trong tháp tạo hóa đến tột cùng lớn đến mức nào. Không đoạt ta trận bàn, ngươi làm sao rời đi này một giới? Thần phàm trầm giọng hỏi, hắn như trước là xuất phát từ hỏi thăm tin tức mục đích. Muốn biết hiểu thiên đạo môn đang tìm kiếm chìa khóa là vật gì. Hầu tử cũng không có cái gì có thể ẩn giấu, nhìn thấy thần phàm thu tay lại, nó trên mặt tức giận cũng hơi hòa hoãn, lạnh lùng nói, ngươi không cần lại như vậy bộ lời nói, ta không thể hai lần trước đồng dạng làm, ngươi muốn hỏi cái gì, liền mình mở miệng hỏi. Thần phàm trong lòng không khỏi nở nụ cười, này hầu tử lúc này cũng có vẻ có chút ý nghĩa. Hắn không chần chờ, trực tiếp mở miệng, ngươi không đoạt ta trận bàn, là muốn mượn thiên đạo môn đang tìm kiếm chìa khóa rời đi. Chiếc chìa khóa đó là cái gì? Không có chìa khóa. Hầu tử lắc đầu, trầm giọng nói rằng. Cái gì? Thần phàm nhất thời cả kinh, có chút không hiểu hầu tử mà nói ý. Hầu tử lạnh lùng quét thần phàm một chút, sau đó mới nói ra, bọn họ tới đây đúng là muốn đánh ra này một giới, như muốn nói chìa khóa, tòa này ngũ chỉ sơn chính là chìa khóa, cũng là khóa. Ngươi ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, nhưng lại không biết nghiêm phong lại này một giới, kỳ thực chính là ngũ chỉ sơn sao. Thần phàm nghe vậy sau thay đổi sắc mặt, trong lòng chập trùng, ngũ chỉ sơn càng là phong ấn này một giới tồn tại, có thể chỗ này không phải thiên đạo mình đưa đến sao, bây giờ nhưng muốn như thế phí hết tâm tư đi mở ra, chẳng phải là lúc trước làm chuyển tảng đã đánh mình chân sự tình. Này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi, thiên đạo sao có thể phạm bực này sai lầm. Thần phàm trầm mặc hồi lâu, chợt trong đầu đống nhiên lóe qua một ít khó có thể tin suy đoán, bởi vì Mặc Long Vũ lúc trước một câu nói. Vào lúc này đột nhiên từ thần phàm trong đầu vang vọng. Thiên đạo đã chết. Đúng, Mặc Long U đã nói, thiên đạo đã chết, thiên đạo môn chỉ có điều là cái đạo thống, mà bọn họ trong miệng thiên đạo chỉ chính là cá nhân, cũng là thiên đế. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Thần phàm nhìn về phía Lục Nhĩ Mi Hầu, biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Nói, hầu tử nhưng cũng thẳng thắn, phịch một tiếng, một gậy đập xuống đất hạ giận, chợt nhìn về phía thần phàm, chuẩn bị trả lời vấn đề của hắn. Thành lập thiên đạo môn. Muốn thu phục này một giới, là ai? Thần phàm trầm giọng hỏi, con mắt chăm chú nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn biết cái vấn đề này khả năng liền cung cựu bọn họ cũng không biết hiểu, nhưng Lục Nhĩ Mi Hầu không giống, đây là một tồn tại tương đương lâu dài nhân vật, tiên ma còn chưa chết tận giờ nó cũng đã xuất hiện, có thể biết một ít bí ẩn. Thiên đạo. Ai ngờ hầu tử lạnh lùng nói rồi hai chữ, nắm lên gậy trực tiếp xoay người làm như muốn đi. Thần phàm hơi nhướng mày, câu trả lời này căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng trong lòng dĩ nhiên có thêm một ít không rõ cảm giác, hắn mơ hồ đoán được, hầu tử tất nhiên biết một ít chuyện. Chờ đã, thiên đạo là ai? Thần phàm hỏi tới. Hầu tử quay lưng hắn, vừa hướng băng trong tháp đi đến, vừa lạnh lùng trả lời, vừa mới ngươi một vấn đề cuối cùng đã hỏi xong, không nên lại khiêu khích ta nhẫn mại độ. Có thể ngươi vẫn chưa trả lời ta, chỉ nói thiên đạo, hai chữ này có thể đại biểu cái gì? Thần phàm theo sát mà lên, không thể bỏ mặc hầu tử như thế rời khỏi. Ẩm. Mặt đất đột nhiên chấn động, hầu tử trực tiếp mạnh mẽ đem gậy đập xuống đất, sững người lại, lần thứ hai giận dữ. Vậy chỉ đổ thừa ngươi hỏi đến không rõ ràng. Hầu tử chuyển qua đầu, trong miệng răng nanh lộ ra, càng là cắn răng nói chuyện, hiển nhiên nhẫn mại độ đã sắp đến cực hạn. Thần phàm biết tiếp tục buộc nó rất có thể sẽ liều lĩnh ra tay, thế nhưng, này lại có làm sao? Ta chờ ngươi ra tay. Thần phàm nhẹ như mây gió, biểu hiện vô cùng bình thản nói rằng, trực tiếp là ở hướng về hầu tử hạ chiến thư. Hầu tử bàn tay nắm thật chặt kim côn, không khó nhìn ra nắm sức mạnh có khổng lồ cỡ nào, bốn phía hư không đều đang vặn mẹo, cũng may cây gậy kia chất liệu bất phàm, bằng không từ lâu gãy vỡ. Nhưng nó vẫn không có ra tay, tiếp tục ở nhẫn mại. Có thể nó càng là như vậy, thần phàm càng hiếu kỳ này tạo hóa đến tột cùng là cái gì, có thể như vậy ràng buộc hầu tử tinh khí, mà liên quan với thiên đạo vấn đề, hắn cũng phải hỏi đến thanh thanh sở sở, bằng không thật sự chính là không chết không thôi. Bất luận tiến thối. Thần phàm đều là không chỗ nào lo lắng, nhưng hầu tử nhưng không như thế, hoặc là từ bỏ phát tiết lửa giận, hoặc là từ bỏ tạo hóa, hai người chỉ có thể tuyển một. Rốt cục, mấy tức sau khi, Hầu tử chậm rãi xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Thần Phàm, từng chữ từng câu thì thầm, thiên đạo chính là thiên đế, hắn không chết. Chương 770, nhập băng tháp. Chính là nói, không có thiên đạo, chỉ có thiên đế sao? Thần Phàm hỏi. Lục Nhĩ Mi Hầu con ngươi hơi híp lại, cười gần một tiếng. Xem ra ngươi này một vấn đề cuối cùng rất dài. Hầu tử ngữ khí tràn ngập trêu tức, hiển nhiên là đang giễu cợt Thần Phàm nói không giữ lời. Thần Phàm khẽ lắc đầu, ngươi cũng có thể không đáp, ta xác thực hỏi xong. Giờ khắc này hắn dĩ nhiên có thể xác định hầu tử đáp án tất nhiên là gật đầu, cũng chứng thực hắn suy đoán là thật sự, thiên đạo đã không tồn tại, hiện nay thủ tiêu thiên đạo, chính là năm đó thiên đế. Cũng chính là nói, tiên ma đều vong, còn sót lại thiên đế một vị tiên. Không sai, bây giờ tất cả những thứ này đều là thiên đế ở sau lưng thao tác, nếu ngươi còn muốn hỏi năm đó phát sinh cái gì, ta cũng không cách nào sẽ nói cho ngươi biết, bởi vì ngay cả ta cũng không rõ ràng. Lúc này, hầu tử đột nhiên nói rằng, vô cùng thẳng thắn trả lời Thần Phàm. Thần Phàm bình tĩnh gật gật đầu, này xem như là càng thêm ứng nghiệm hắn suy đoán. Nếu chứng thực hiện tại thiên đạo chính là thiên đế, nay tất cả cũng là rõ ràng hiểu rõ. Năm đó chân chính thiên đạo còn sẽ không như thế cứng rắn, cũng không sẽ trực tiếp nhúng tay thế gian sự tình. Thiên đạo chỉ lập ra sinh lão bệnh tử quy tắc, lập ra nhân gian xuân hạ thu đông, bản thân cùng sinh mệnh cùng một nhịp thở. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, hết thể đều thay đổi, thiên đạo thành lập cái di tích này, vốn là muốn dựa vào chấp giật hình người áp chế một phen tu sĩ số lượng, vẫn chưa chân chính tuyệt diệt, có thể tiên ma đại chiến bạo phát sau, liền thiên đạo đều không cách nào khống chế, thậm chí bị thiên đế thủ tiêu. Thiên đế được quyền lực, nhưng thủy chung không cách nào vượt qua chân chính thiên đạo, vì lẽ đó nó bắt đầu từng bước một từng bước xâm chiếm, nỗ lực nắm giữ cùng thiên đạo sức mạnh bình thường. Cái di tích này thế giới Ngũ Chỉ Sơn, vốn là chân chính thiên đạo dùng để trấn áp những này người. Nó muốn bảo đảm người nơi này chỉ có thể lấy chấp giật hình người xuất hiện ở những giới khác. Nhưng bị thiên đế thủ tiêu sau, thiên đế bắt đầu nhìn chằm chằm nơi này, muốn mượn di tích này sức mạnh, đi thẩm thấu tu tiên giới. Qua nhiều năm như vậy tu tiên giới còn có thể mưa thuận gió hòa, tuy không cường giả thành tiên, nhưng rất khả năng là nhờ phúc với chân chính thiên đạo trước khi chết che chở, bằng không đã sớm bị thiên đế chấp trưởng. Thì ra là như vậy. Nghĩ đến đây, Thần Phàm trong lòng hơi bừng tỉnh. Qua nhiều năm như vậy hắn tựa hồ hiểu lầm thiên đạo, kỳ thực mấy chục ngàn năm đến không có ai tu đạo thành tiên, lớn tu tiên giới bị một luồng bình phong cách ly, đều là vì phòng ngừa thiên đế giáng lâm, thiên đạo phảng phất đoán được sẽ bị thủ tiêu, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng. Mà đạo sĩ béo cùng Mặc Long phải làm là chi tình, không nói cho hắn chân tướng đúng là vì được, lúc trước nhỏ yếu hắn nếu biết được chân tướng, trực tiếp ghi hận trên thiên đế tất nhiên sẽ sắp xếp càng thêm đáng sợ lôi kiếp đi ngăn cản hắn tu luyện. Nhưng hiện tại thiên đế núp trong bóng tối mật mưu nhiều năm như vậy, muốn lợi dụng di tích sức mạnh, lợi dụng thiên đạo môn mở ra Ngũ Chỉ Sơn cái này phong ấn, cũng chỉ có điều là bước thứ nhất, thả thiên đạo môn đi ra ngoài đánh hạ tu tiên giới, không nghi ngờ chút nào cũng là hắn đệ nhị bộ. Mà đến vào lúc ấy, tu tiên giới bị phá, tầng ngoài phong ấn bị xé rách, liền cũng là thiên đế giáng lâm thời gian, sẽ thật sự trưởng khống vạn vật sinh linh tính mạng. Đã như thế, tất cả liền đều nói xuôi được. Thần phàm tâm như chỉ thủy. Hắn bản lấy vì là mình tương lai đối mặt chính là mênh mông mạnh mẽ thiên, không hề nghĩ rằng chỉ là một người, nhưng hiện tại xem ra, người kia đã có thể so với thiên, chí ít cách xa thiên không xa. Hầu tử dĩ nhiên rời đi, từ lâu cất bước đi vào băng tháp, Thần Phàm không có lại ngăn cản đối phương, đứng tại chỗ trầm tư một lát sau, hắn cũng cất bước đi vào. Băng tháp tựa hồ ở vào mảnh này tuyết trung tâm, mà Thần Phàm có thể cảm ứng được đến, cách xa băng tháp càng gần, này sự lạnh lẽo cũng là càng bằng bạc. Trong cơ thể mình cốt lạnh lửa đạo vận tuy rằng bị thương nặng, nhưng như trước ở chỉ dẫn hắn tiến vào băng tháp. Chân chính mình cốt lạnh lửa, có thể liền giấu ở trong tháp. Thần Phàm bản tâm là muốn chạy đi ngăn cản thiên đạo môn mở ra Ngũ Chỉ Sơn phong ấn, nhưng lấy hắn thực lực bây giờ, đối mặt 10 vị thiên đạo môn vương tọa căn bản không thể thành công, mà băng trong tháp lạnh lửa nhưng là hiện nay duy nhất có thể làm cho hắn tăng cao thực lực tồn tại, hắn chỉ có trước tiên thu phục đoàn kia lạnh lửa. Cho tới hầu tử nói tạo hóa, Thần Phàm trong lòng cũng có vẻ siêu lòng. Mặc dù đối phương đáp ứng phút hắn một nửa, nhưng Thần Phàm cũng không tin hầu tử sẽ nói được là làm được, giờ khắc này tiến vào tháp, ngoại trừ tìm được lạnh lửa, cũng muốn đi tìm đến hầu tử. Băng tháp lối vào đen kịt một màu, đứng ở bên ngoài là không thấy rõ tình huống bên trong, sau khi Thần Phàm cất bước đi tới sau, trước mắt nhưng khôi phục lại sự trong sáng, băng trong tháp vô cùng đơn sơ, cũng không giống hắn suy nghĩ như thế có khắc càn khôn, tầng thứ nhất chỉ có trống rỗng một cái bàn gỗ, cùng với một cái đi về tầng thứ hai cầu thang. Trên mặt đất kết đầy băng xương, ngờ ngợ có thể nhìn thấy cung điện cấp 9 người lưu lại dấu chân, Thần Phàm hơi nhìn lướt qua, phát hiện những này vết chân cũng không phải đi về phía thang lầu, mà là hướng về cầu thang tương phương hướng ngược mà đi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp theo vết chân đi đến, chợt trên mặt đất một cái hình vuông lỗ nhỏ miệng xuất hiện ở trước mặt hắn. Một chút vọng dưới, càng là một cái đi về dưới đáy cầu đá, nguyên lai băng tháp giấu giếm huyền cơ là dưới đất. Thần phàm hơi suy tư chốc lát, thần thức quan sát cầu đá một chút, phát hiện không có nguy hiểm gì sau, liền bước nhanh chân cấp tốc tiếp tục đi. Rất nhanh hắn đi tới cầu đá phân cuối, xuất hiện ở tầng tiếp theo, thần hồn cảm nhận được hàn ý trở nên càng thêm rõ ràng, hắn biết minh cốt lạnh lửa khoảng cách còn rất xa, nhưng ít ra so với trước càng tiếp cận. Mà ở thần phàm trước mặt, lại có hai cái lối đi, chia làm khoảng trường. Thần phàm quan sát dấu chân trên đất, phát hiện toàn bộ là hướng về lối đi bên trái mà đi, trong đó có một đạo vết chân là mới nhất, rõ ràng là hầu tử lưu lại, cũng không có hết sức gần dấu hành tung. Xem ra cung cửu những người kia cũng biết một chút cái gì. Thần phàm thầm nghĩ trong lòng. Ngay khi hắn chuẩn bị cũng cất bước hướng lối đi bên trái mà đi giờ, trong cơ thể lạnh lửa đạo vận lần thứ hai có gây rối, càng là chỉ dẫn hắn hướng về phía bên phải đường nối mà đi, loại cảm giác đó vô cùng mãnh liệt. Thần phàm không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ minh cốt lạnh lửa là ở bên phải? Hắn có chần chờ, đứng tại chỗ do dự mấy tức, cuối cùng vẫn là hướng về bên phải đường nối mà đi. Hầu tử tạo hóa chung quy là cái biến số, không thể xác định thật sự để hắn tăng cao thực lực, mà lạnh lửa nhưng là hàng thật đúng giá tồn tại, đối với lạnh lửa đạo vận có tăng lên cực lớn, thần phàm làm một cái bảo thủ nhất lựa chọn, hắn cũng không lo lắng hầu tử được tạo hóa sau sẽ đổi ý, bởi vì một khi hắn được chân chính minh cốt lạnh lửa, liền cũng có cùng hầu tử hò hét nội tình. Thần phàm cất bước đi vào phía bên phải đường nối, mãi đến tận thân hình hoàn toàn biến mất ở trong đường hầm trong bóng tối sau, lối đi bên trái bên trong đột nhiên đi ra hai đạo bóng người, một người trong đó chính là Cung Cửu, tên còn lại nhưng là trước đoàn người bên trong cường giả, hai người biểu hiện quái lạ, nhìn phía bên phải đường nối một chút sau, không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ hắn phát hiện chúng ta? Cường giả nhìn về phía cung điện Cửu Vân nói. Cung điện Cửu mục ánh sáng thâm thúy, lạnh lùng lắc lắc đầu, trầm giọng nói, liền con hầu tử kia đều không có phát hiện, người này làm sao có khả năng phát giác được. Hướng về bên phải đi, chỉ sợ là muốn đi tìm đoàn kia lạnh lửa. Làm sao có khả năng? Này không phải đang tự tìm đường chết sao? Cường giả nhất thời thay đổi sắc mặt, có chút ngạc nhiên. Cung Cửu cười lạnh, nói ra, người này có thể làm cho Lục Nhĩ Mi hầu cũng làm cho bộ, tất nhiên là có không đơn giản thủ đoạn, bất quá đoàn kia lạnh lửa sống lâu như vậy từ lâu diễn sinh linh trí, đến nay cũng không có người có thể thu phục. Hắn tất nhiên là một đi không trở lại, không cần nhiều hơn nữa để ý tới. Vậy bây giờ nên làm gì, đi tìm con hầu tử kia sao? Cường giả hỏi. Bây giờ còn chưa được, tuy rằng ngoại giới đồn đại chúng ta có thể cùng con hầu tử kia một trận chiến, cũng không có người so với ta rõ ràng con hầu tử kia mạnh mẽ đến đâu, hiện tại theo sau lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn phát hiện, lại chờ đợi ở đây chốc lát, theo khí tức đi tìm đi liền có thể, tuy rằng đánh không lại hắn, nhưng muốn đoạt này tạo hóa lại lùi lại chỉ là vấn đề không lớn. Cung Cửu con ngươi hơi híp lại, trên mặt xẹt qua một ít cười nhạt, phảng phất hết thảy đều định liệu trước, bày mưu nghị kế. Chương 771, Thiên Ma Bích Họa bút tích thực. Giờ khắc này, hàn ý lâm liệt, băng tuyết phủ đầy bốn phía. Thần phàm cất bước đi ở cái lối đi này bên trong, trên mặt đất băng tiết bị giẫm đến kéo kẹt phát tiếng vang, ở này u tĩnh trong lối đi có vẻ đặc biệt vang dội, cũng có thể thấy được bao lâu không người đến qua chỗ này. Hắn biểu hiện bình thản, từng bước một đi về phía trước. Ánh mắt rơi vào hai bên trên vách đá. Nguyên bản trong lối đi đen kịt một màu, liền thiên nhãn đều không thể xuyên thủng, nhưng theo hắn càng sâu nhập trong đó, càng từ từ khôi phục một ít sáng sủa, cũng không phải là hắn thiên nhãn bảo thuật phát huy tác dụng, mà là cách đó không xa xuất hiện một chút ánh sáng. Hắn biết phần cuối sắp đến rồi, nhưng trên vách đá cũng xuất hiện làm hắn thay đổi sắc mặt đồ vật. Nếu để cái nào trái tim nhỏ bé người nhìn thấy, tất nhiên sẽ trực tiếp hụ chết. Chỉ thấy trên vách đá mọc đầy vô số mở ra trắng xám khuôn mặt dữ tợn. Đó là người mặt, nhưng lại vặn vẹo đến đáng sợ, phảng phất chịu đựng lớn lao thống khổ. Để thần phàm càng kinh ngạc chính là, này từng cái mặt người cũng không phải là vẽ lên đi, mà là chân chân thực thực thi thể. Trên vách đá có một tầng dày đặc tầng băng, những này người đều là bị đóng băng ở trên vách tường, lít nha lít nhít chen thành một loạt, khiến cho người không khỏi có gan tê cả da đầu cảm giác. Thần phàm biểu hiện hơi trở nên nghiêm nghị, những này người phải làm cũng là vì là thu phục mình cốt lạnh lửa mà đến. Nhưng như thế tháng năm dài đằng đẵng tới nay nhưng không người thành công, có thể tưởng tượng được đạo kia lạnh lửa mạnh mẽ đến đâu. Nhưng thần phàm không thể liền như vậy bị dọa lui, nếu lạnh lửa như vậy dễ dàng bị thu phục, vậy cũng không đến nỗi như vậy quý giá. Rất nhanh, hắn đến cuối lối đi, thân hình lại đột nhiên dừng một chút, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn càng phát hiện nơi này lại là một cái nhà đá, thậm chí có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đã từng tới. Chỗ này thần phàm nhíu mày, rốt cục phát hiện một ít không đúng. Này nhà đá không có thứ gì. T. Trong lối đi thậm chí băng trong tháp ở ngoài đều ngưng tụ băng xương, có thể này trống rỗng trong thạch thất, liền một điểm băng tiết đều không nhìn thấy, chỉ có gạch đá xanh lắt thành sàn nhà cùng vách tường, còn có vọng đi vào đèn kịt một màu cửa, không thấy rõ bên trong đến tuột cùng có cái gì. Nhưng chính là đơn giản như vậy nhà đá, nhưng lệnh thần phàm có chút mê hoặc, có gan không tên quen thuộc, nhưng không nghĩ ra ở nơi nào gặp. Hắn cất bước hướng đi cánh cửa kia, bốn phía hàn ý vẫn còn, có thể một điểm băng xương đều không có, điểm ấy cũng làm người không thể tưởng tượng nổi, nếu không có trong cơ thể hắn đạo vận còn ở chỉ dẫn hắn tiến lên, thần phàm hầu như muốn lấy vì là mình đi nhầm phương hướng. Cửa sau đen kịt giống nhau trước gặp được như thế, đi vào sau tất cả lại trở nên có thể thấy rõ ràng, như trước là một tòa trống rỗng nhà đá, nhưng tương tự còn có khác một cánh cửa. Cảm giác quen thuộc càng mãnh liệt, thần phàm không có dừng lại, tiếp tục hướng cánh cửa kia bước đi. Mãi đến tận đi qua đệ lục phiến môn, nhìn thấy đồng dạng trống trải nhà đá sau, thần phàm trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, hắn nghĩ tới. Nay quen thuộc địa phương, vẫn luôn cảm thấy ở nơi nào từng thấy, đi qua lục đạo cửa sau, hắn rốt cục nhớ lại đã từng thấy, hầu như giống nhau như lúc. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, đột nhiên cảm thấy sự tình không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, không khỏi tăng nhanh bước tiến, lập tức hướng dưới một cánh cửa đi đến. Xuyên qua cửa, lần này, nhà đá cùng với trước nhìn thấy không lại như thế. Thiên ma bích họa. Thần phàm nhìn về phía nhà đá vách tường một mặt, rốt cục thay đổi sắc mặt. To lớn trên vách tường, thình lình có khắc một bộ khí thế bằng bạc, thanh thế mênh mông bích họa, cực kỳ rõ ràng, vô số tiên nhân cùng yêu ma đại chiến, thậm chí mỗi người biểu hiện đều mười phân rõ ràng. Đây mới thực là tiên ma bích họa, mà nơi này, thần phàm từng ở tiểu tu tiên giới thiên đình bên trong, bất ngờ tiến vào tiền cung di chỉ giờ liền gặp, nhưng này nơi di tích trên bích họa từ lâu mơ hồ, đến lớn tu tiên giới sau cũng chưa từng đi tìm quá này nơi di chỉ, thời gian qua đi quá lâu hắn gần như sắp muốn quên, không nghĩ tới càng ở nơi này nhìn thấy chân chính tiên ma bích họa. Tấm này bích họa rõ ràng miêu tả năm đó tiên ma đại chiến một màn, cũng không biết đến tột cùng là người phương nào vẽ. Nhưng thần phàm kinh ngạc chính là cái di tích này thế giới bị sáng lập thời điểm, tiên ma đại chiến rõ ràng còn chưa đánh tới, nói cách khác, bích họa là sau đó có người khắc lên, có người tận mắt chứng kiến tình cảnh đó, mà khắc xuống tranh này người, thực lực tuyệt đối bất phàm. Tề Thiên. Thần phàm tự nói một tiếng. Bích họa thượng thần tư uy vũ đấu chiến thần hầu Tề Thiên vô cùng dễ thấy, tay cầm định hải thần châm, dù cho bị khắc vào vẽ bên trong, như trước cảm nhận được này kim tốt truyền đến lực lớn vô cùng. Cùng Tề Thiên một trận chiến, là một tên thân mặc áo trắng long bào nam tử, đầu đội quan, tay cầm một thanh trường kiếm, có gan nói không nên lời thần vận. Ở bạch y long bào phía sau nam tử, còn có một tên trên người mặc bạch ngân chiến giáp, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao nam tử, mi tâm còn có một viên thiên nhãn, không nghi ngờ chút nào, người này chính là nghe đồn bên trong nhị lang chân quân Dương Tiễn, Dương Thiên Cơ cùng với Dương Tiêu tổ tiên. Thần phàm tiếp tục đi, bích họa vô cùng dài, mỗi người thần vận khắc họa đến vô cùng chân thực, trong đó có một tên tiên tử khuôn mặt đẹp cảm động, toàn thân áo trắng, thuộc về tiên nhân trận doanh, nhưng đại chiến giờ nhưng quyết đoán mãnh liệt, bích họa trên có khắc vẽ nàng dưới thân ngược lại mấy chục bộ yêu ma thi thể, đều là một mình nàng giết chết. Ồ, lúc này, thần phàm đột nhiên dừng lại bước tiến, trợn mắt lên nhìn về phía bích họa, càng ở đoàn người bên trong góc nhìn thấy một đạo vô cùng khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng chính là đạo sĩ béo. Hắn người mặc một bộ đạo bào màu đen, mặt không hề cảm xúc, bước chậm ở đông đảo thi thể bên trong, trên người nhưng không nhiễm một hạt bụi. Hắn cũng tham dự trận chiến đó, nhưng còn sống. Thần phàm hơi ngạc nhiên, chợt lại rất nhanh phản ứng lại, đạo sĩ béo là nhân phần thiên quyết mà bất tử bất diệt. Tiếp tục đi xuống, rất nhiều tiên ma dáng vẻ ấn nhập thần phàm đầu óc, rất nhiều người ăn mặc cũng giống như đủ trong thần thoại nhắc tới nhân vật, một cái mi tâm nắm giữ một viên kim tinh ông láo tóc bạc, một cái vóc người khôi ngô, trên đầu mọc sừng như đầu nhân. Đều lệnh thần phàm cảm khái. Cuối cùng, hắn đến bích họa cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một vị nam tử mặc áo đen trên người. Càng là vỏ kiếm của hắn. Thần phàm ngạc nhiên, không khỏi tự nói một tiếng. Tên này nam tử mặc áo đen biểu hiện uy nghiêm, quang minh lâm liệt, gánh vác tứ vỏ kiếm, trong đó một thanh kiếm vỏ chính là thần phàm trên người này thành, mà này bốn cái kiếm càng là như đủ chu tiên kiếm, lục tiên kiếm, hãm tiên kiếm cùng với tuyệt tiên kiếm. Từ các loại chi tiết nhỏ xem, tên nam tử này rất như là nghe đồn bên trong đại nhân vật. Tiệt giáo giáo chủ, đạo hiệu thông thiên. Mấy tức sau, này dài rằng giặc bích họa bị thần phàm triệt để xem xong, hầu như toàn bộ sâu ấn đầu góc, hắn trong lòng cũng càng nghiêm nghị. Bức họa này bút tích thực xuất hiện ở chỗ này, mà tiên cung di tích cũng xuất hiện bức họa này, hiển nhiên ngoại trừ hắn bên ngoài, lớn tu tiên giới cũng có người đến qua chỗ này. Thần phàm không khỏi nghĩ lên ngày đó cùng Phó Hồng Bùi một trận chiến đến giờ, một người khác nam tử lấy ra Giản Thiên Mặc Phương Thiên Kích, tựa hồ Giản Thiên Mặc cũng từng xuất hiện ở nơi này, dù sao hắn còn chưa leo lên thiên kiêu bảng, cũng không thể bị phục chế với này. Có thể nắm giữ trận bàn hơn xa một mình ta. Thần Phàm thầm nghĩ nói. Hắn lần thứ hai nhìn Bích Họa một chút, chợt lắc lắc đầu, tiếp tục cất bước theo lệnh lửa đạo vận chỉ dẫn phương hướng mà đi. Minh cốt lệnh lửa mới là hắn đi vào này nhà đá mục đích. Chương 772, lệnh hỏa chân vẻ mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc trước lời nói, để Thần Phàm lấy vì là mình gần như sắp muốn sở thấu thiên đạo cục, hiểu rõ tất cả là thiên đế ở sau lưng thao tác, có thể này bức tiên ma Bích Họa bút tích thực, nhưng trực tiếp để hắn cảm giác trước mắt lại bịt kín một tầng khăn che mặt, nhất thời không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Lại không nói tiên ma Bích Họa là người phương nào khắc họa, riêng là tu tiên giới tiên cung gì chỉ bên trong phảng vẽ liền vô cùng không đơn giản, cường đại như Thần Phàm hiện tại đem Bích Họa hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi vào trong đầu, tuy nhiên không thể đem Bích Họa một lần nữa vẽ đi ra. Vẹn vẹn muốn vẽ ra một người trong đó nhân vật, liền cần to lớn thần hồn lực, thậm chí cần hết sức quen thuộc người trong bức họa đạo vận, thậm chí còn mạnh mẽ với người trong bức họa, mới có thể đem vẽ ra, bằng không vẽ không tới một nửa mình trước hết gặp phản phệ mà chết. Ở một mảnh rối loạn trong suy nghĩ, Thần Phàm lần thứ hai đi qua mấy đạo cửa, xuyên qua mấy trống rông nhà đá. Mãi đến tận đến phần cuối nơi, ở cuối cùng một gian nhà đá trước mặt, hắn đột nhiên dừng lại bước tiến. Trước mắt là một mảnh hoàn toàn bị băng tuyết niêm phong lại nhà đá. Thậm chí ngay cả cửa đều kết đầy lít nha lít nhít băng trụ, nếu không đánh nát băng trụ, căn bản khó có thể đi vào trong đó. Hắn đưa tay sờ về phía đạo kia băng trụ, ngón tay càng như đụng vào ở một thanh lưới dao sắt trên giống như, trực tiếp nước toát một vết thương, máu tươi đột nhiên chảy ra, nhỏ xuống đến. Thật mạnh khí tức. Thần Phàm không khỏi cả kinh nói, hắn thân thể đủ mạnh, bình thường pháp bảo đều không thể thương tới hắn, có thể này băng trụ nhẹ nhàng đụng vào càng trực tiếp để hắn chảy máu. Đồng thời băng trụ sắc bén, mà là hàn ý quá nồng, đem ngón tay của hắn đông thương sau nứt toát. Thần Phàm vận may trong đan điền lạnh lửa đạo vận, rất nhanh sẽ đưa ngón tay vết thương ngừng lại, sau đó phần mục thiên chuyển động, cấp tốc chữa trị vết thương. Hắn không có lại tùy tiện đi vào, chỗ này mười phần quái lạ, hắn có thể xác định mình cốt lạnh lửa ngay khi cuối cùng này một gian trong thạch thất, nhưng chỉ có này nhà đá bị đóng băng, hơn nữa khi đến trong lối đi đóng băng nhiều như vậy cụ thi thể, tất nhiên là có nguyên nhân. Ở chỗ này hiểu thấu đáo đạo vận lời tuy nói không sai, nhưng hoàn toàn không sánh được thu phục đoàn kia lạnh lửa làm đến trực tiếp. Thần Phàm hơi trầm ngâm nói, hắn đứng ở thạch thất ở ngoài, trong cơ thể lạnh lửa đạo vận cực kỳ dâng trào, nhưng nếu muốn liền như vậy dừng lại ở tại chỗ đả tọa hiểu thấu đáo, không có 10 năm rưỡi tải thời gian là tuyệt đối sẽ không có tiến triển. Giờ khác này hắn không thời gian ở chỗ này hao tổn nữa, chỉ có nghĩ biện pháp tiếp cận đoàn kia lạnh lửa thực thể. Minh cốt lạnh lửa tồn ở nhiều năm như vậy cũng không có người có thể đưa nó thu phục, ngoại trừ bản thân nó mạnh mẽ bên ngoài. Tất nhiên có những nguyên nhân khác, chỉ là từng ấy năm tới nay vẫn không ai có thể tìm được nguyên nhân này, vô số người đều chết với này. Hiện nay Thần Phàm đến rồi, người mang minh cốt lạnh lửa đạo vận, bình yên vô sự đi tới nơi này nhà đá trước, hắn không biết hắn là từng ấy năm tới nay cái thứ nhất gần nhất lạnh lửa người, đây là lạnh lửa cảm nhận được trong cơ thể hắn đạo vận sản sinh hảo cảm. Chỉ có điều này hảo cảm trước sau có hạn, đến nhà đá trước cũng đã là điểm mấu chốt, ngoài cửa này đủ để hại người băng trụ chính là cho Thần Phàm một loại cảnh cáo, để hắn không thể lại càng tuyến. Chẳng lẽ đã diễn sinh linh thức? Thần Phàm không khỏi nhíu mày, nếu trong này lạnh hỏa chân diễn sinh linh trí, vậy hắn liền thật sự khó có thể thu phục, dù cho thu phục, nộ đạo hiệu quả cũng kém xa trước, bởi vì pha những ý niệm khác, trở nên không tinh khiết đến đâu. Thần Phàm mở rộng trong đan điền thái cực đồ, lạnh lửa đạo vận lúc trước bị hầu tử trọng thương một phen, giờ khắc này tiêu hao hết thể thần hồn lực, cuối cùng cũng chỉ có thể lần thứ hai ngưng tụ một đạo yêu ớt màu trắng ngọn lửa. Đây là Thần Phàm chỉ có cuối cùng một ít lạnh lửa đạo vận. Hắn thần thức dẫn dắt lạnh lửa, chậm rãi hướng băng trụ lao đi, nếu thân thể không cách nào tiếp cận, liền để này lạnh lửa thử xem. Mấy tức sau, lạnh lửa phiêu đến băng trụ trước mặt, Thần Phàm chỉ cảm nhận được một loại hàn ý tập thân, nhưng không có nguy hiểm gì, hắn hít sâu một hơi, trực tiếp đem lạnh lửa đẩy vào nhà đá. Yếu ớt màu trắng ngọn lửa xuyên qua băng trụ, không chút nào bị hao tổn, ngược lại từ băng trụ trên mang ra một hơi khí lạnh, lớn mạnh bản thân. Thần Phàm đạo vận ở trong chớp mắt cũng được một ít tầm bổ, để lúc trước chịu đến thương tích có hòa hoãn. Nay hoàn toàn là cái vui mừng ngoài ý muốn, băng trụ đối với đạo vận lại có diệu dụng như vậy. Thần Phàm lập tức ngừng lại màu trắng ngọn lửa tiến lên, để cho một lần nữa lui trở về, trực tiếp lướt vào băng trụ ở trong. Hô! Nhất thời, từng trận gió lạnh tự lên, như là ở Thần Phàm trong thai qua lại gợi lên, nhưng hắn mắt thường nhưng không thấy đến bất kỳ khác thường gì, cảm giác màu trắng ngọn lửa tiến vào băng trụ sau. Hắn đạo vận điên cuồng phát sinh, lúc trước cùng hầu tử một trận chiến chịu đến thương tích cũng đang nhanh chóng chữa trị. Mấy tức sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, băng trụ trên xuất hiện một vết nứt, mà Thần Phàm thể nội đạo vận dĩ nhiên khôi phục trạng thái đỉnh cao, thương thế hoàn toàn không có. màu trắng ngọn lửa loáng thoáng lớn lên một chút, nhưng như trước dừng lại ở băng trụ trung tâm, tiếp tục rút lấy trong đó lạnh lửa. Một loại là thần phàm trên người đạo vận chi hỏa, một loại nguyên tắc tự mình với chân hỏa hàn ý, hai thật bản không giống chồng đồ vật, nhưng giờ khắc này lại bị đạo vận chi hỏa rút lấy, có thể thấy được đạo vận mới là mạnh mẽ một phương. Ở đoàn kia chân hỏa còn chưa diễn sinh ra linh trí trước, thần phàm đạo vận hay là thật sự đủ để đem thu phục. Rất nhanh, nửa cái thời thần đi qua, băng trụ nứt toát, mọc đầy vô số vết rách, thậm chí ở thần phàm trước mắt từ từ nhỏ đi, hòa tan nhưng không thấy hơi nước, bởi vì đều bị đạo vận lạnh lửa rút lấy dẫn vào thần phàm trong cơ thể. Trong cơ thể hắn lạnh lửa đạo vận đang không ngừng kéo lên, trình độ như thế này vượt xa thần phàm tưởng tượng. Sao nhanh như vậy? Thần phàm ngạc nhiên. Hắn đạo vận lạnh lửa ở băng trụ bên trong cũng từ từ lớn mạnh, mấy tức sau, toàn bộ băng trụ biến mất rồi, chỉ còn dư lại này điểm màu trắng ngọn lửa trôi nổi ở giữa không trung. Thần phàm trong lòng hơi động, cất bước hướng nhà đá đi đến. Không còn đạo kia to lớn băng trụ chặn đường, bên trong thạch thất tất cả cũng hoàn toàn bày ra ở trước mặt hắn, nhưng cùng thần phàm suy nghĩ không giống, bên trong không có hỏa diễm, chỉ có vô số to lớn băng trụ, đầu tiên nhìn nhìn lại, hầu như lại như nhìn thấy một cái băng cốc. Thần phàm không khỏi nhăn cấm lông mày. Hắn thần thức quét khắp chuẩn nhà đá, xác thực không có phát hiện mình cốt lạnh lửa tồn tại, đồng thời nhà đá đã không có cái khác mở miệng. Nhưng mà hắn lạnh lửa đạo vận lại hết sức sao động, chỉ dẫn hắn tiếp tục đi vào nhà đá, như ở báo cho hắn, chân chính lạnh lửa đang ở bên trong. Lẽ nào thần phàm trong lòng đống nhiên chấn động, trợn mắt lên nhìn về phía này vô số cây băng trụ, phảng phất đoán xảy ra điều gì. Hắn không chần chờ, lập tức trưởng khống này sợi màu trắng ngọn lửa, trực tiếp lướt về phía khoảng cách gần nhất băng trụ ở trong. Bắt đầu điên cuồng rút lấy ở trong khí tức lạnh lẽo như băng. Hắn chưa từng gặp minh cốt lạnh lửa chân thực một mặt, dù cho là này đạo vận, cũng vẹn vẹn lấy bạch sắc hỏa diễm hình thức hiện ra đến, có thể đạo vận trùng quy cùng chân hỏa không giống, nhân là chân chính minh cốt lạnh lửa, kỳ thực chính là này trong thạch thất vô số băng trụ. Cái này cũng là tại sao chỉ là một cái băng trụ, liền đủ để đem ngón tay của hắn đông đến nứt toác, bởi vì băng trụ trên tỏa ra hàn ý, chính là lạnh nhất hỏa diễm. Chương 773: Thu phục lạnh lửa. U tĩnh sâu dưới lòng đất, thần phàm đứng tràn đầy băng trụ trong nhà đá, vẫn không núp ních, tập trung tinh thần nhìn bên cạnh băng trụ, một điểm màu trắng ngọn lửa ở bên trong nhảy nhót. Một cái thời thần đi qua, băng trụ hòa tan với không, thần phàm trong cơ thể đạo vận lần thứ hai tăng cao. Hắn tâm thần hơi động, bàn tay hơi vung lên, trước người đột nhiên lại lướt ra khỏi một chuỗi nhỏ yếu màu trắng ngọn lửa, tuy rằng cùng đạo thứ nhất ngọn lửa so với có vẻ hư nhược rồi một ít, nhưng đủ để nuốt chửng này trong thạch thất băng trụ. Ở hắn thần thức trưởng không dưới, hai đạo màu trắng ngọn lửa phân biệt lướt về phía hai cái băng trụ. Nuốt chửng, không ngừng nuốt chửng lạnh lửa, băng trụ ở thần phàm trước mặt không chút nào phản kháng, mặc cho ngọn lửa nuốt, thần phàm thân thể cùng băng trụ trong lúc đó trước sau vẫn duy trì một khoảng cách, bảo đảm sẽ không bị lạnh lửa thiêu thương, mà đạo vận lạnh lửa ngưng tụ mà ra màu trắng ngọn lửa nhưng giấu giếm được chân hỏa, liền như thế vẫn đánh cắp nuốt chửng. Rất nhanh, lại là một cái thời thần đi qua, hai cái băng trụ phân biệt bị hai đạo lạnh lửa nuốt hết sạch. Thần phàm trong cơ thể đạo vận so với cứng lúc tiến vào dòng dã bàng bạc nhiều gấp đôi, đạo thứ ba ngọn lửa từ hắn trước người xuất hiện, tiếp tục lướt về phía trong thạch thất cái khác băng trụ. Dần dần, trong thạch thất băng trụ biến mất tốc độ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh, mà thần phàm đạo vận cũng đang nhanh chóng tăng trưởng, lạnh lửa đạo vận bàng bạc cực kỳ, hắn từ từ cảm ngộ đến lạnh lửa chân lý, khắc sâu vào trong lòng. Đồng dạng là ngộ đạo, có thể thần phàm lúc này làm như vậy hoàn toàn chính là cứng đoạt minh cốt lạnh lửa đạo vận, tinh khiết cực kỳ. Linh thức còn chưa diễn sinh, hoàn toàn có thể nạp để bản thân sử dụng. Đây là một cái lớn lao tạo hóa, nếu không phải hắn tự mình ngộ ra lạnh lửa đạo vận, căn bản không thể thu phục những này băng trụ bên trong sức mạnh, thậm chí tùy tiện đến gần đều sẽ bị lạnh lửa đóng băng. Hiện nay hắn lợi dụng lạnh lửa đạo vận, quang minh chính đại đánh cắp lạnh lửa tinh hoa, lớn mạnh bản thân, đạo vận chính đang bay vọt tăng trưởng. Lúc này trong thạch thất băng trụ dĩ nhiên ít đi một nửa, màu trắng ngọn lửa cũng đã có mấy chục nói. Nếu không phải cái này tạo hóa, dựa vào hắn tự thân ngộ đạo, ít nhất cũng phải tiêu tốn bách năm đi hiểu thấu đáo. Một cái bản thân liền tư chất bất phàm người, gặp lại như vậy tạo hóa, này thành tựu của hắn tuyệt đối là không thể tưởng tượng, thần phàm tới mức độ này, đạo vận lắng động đến đó, đủ để cùng Phó Bạch Hầu chờ người một trận chiến. Giờ khác này nếu hắn sẽ cùng Lục Nhĩ Mi Hầu một trận chiến, tuyệt đối cũng sẽ không lại giống như vừa bắt đầu như vậy bị áp bức. Bước vào phân thần hậu kỳ, đã là được một cách dễ dàng, nhưng thần phàm nhưng không có vội vã bước vào cái cảnh giới kia. Hắn như trước đè lên tự thân, muốn phải tiếp tục lắng đọng đạo vận, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Kế tiếp mấy thời thần bên trong, hắn như trước không hề động một chút nào đứng ở chính giữa nhà đá, mấy chục đạo màu trắng ngọn lửa cùng nhau lướt về phía còn lại băng trụ, rất nhanh, hết thảy băng trụ đều bị rút lấy hết sạch, chuẩn nhà đá không lại giống như trước như vậy băng hẳn, ngược lại từ từ thổi tới một ít gió ấm. 108 vệt màu trắng ngọn lửa hiện lên ở thần phàm trước mặt, hắn trong mắt có một tia ý mừng, không nghĩ tới thu phục lạnh lửa càng thuận lợi như thế, không hề nguy hiểm. Bàn tay lớn hơi vung lên sau, màu trắng ngọn lửa hết mức trở lại hắn trong đan điền, chợt lập tức xoay người, là thời điểm đi tìm Lục Nhĩ Mi Hầu, nhìn nó tạo hóa đến tột cùng là vật gì. Nhưng ngay khi thần phàm xoay người sau khi, hắn trong cơ thể lạnh lửa đạo vận trong nháy mắt cáo kỉnh lên, không phải không cách nào khống chế, mà là đang điên cuồng chỉ dẫn hắn tiếp tục dừng lại, phảng phất nơi này còn có không bị rút lấy song minh cốt lạnh lửa. Thần phàm thân hình không khỏi một trận, hắn xoay người lần nữa, thậm chí mở ra mi tâm thiên nhãn, nhưng mà trong thạch thất từ lâu một mảnh không đãng, một hơi khí lạnh đều không cảm giác được. Không, còn sót lại từng tia một hàn ý. Hả? Thần phàm khẽ cau mày, không khỏi lần thứ hai cẩn thận quan sát nhà đá. Hắn vốn tưởng rằng này tơ tồn tại cảm vô cùng nhược hàn ý chỉ là lạnh lửa nuốt chừng sau tàn dư khí tức, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Chỗ này khả năng còn tồn tại lạnh lửa, hơn nữa có thể làm cho trong cơ thể đạo vận như vậy sao động, này còn lại lạnh lửa khả năng không đơn giản. Sẽ ở chỗ nào? Thần phàm bước ra bước tiến, cẩn thận đi khắp chuẩn nhà đá, mỗi một góc đều tử quan sát kỹ, mi tâm thiên nhãn hoàn toàn mở, nhưng như trước không thu hoạch được gì. Hắn cảm thụ trong đan điền lạnh lửa đạo vận, nỗ lực dựa vào bọn họ dẫn dắt, có thể đạo kia vận dĩ nhiên rối loạn, ở trong đan điền trùng quanh qua lại xông tới, không thể hy vọng được với. Nay hỏa diễm tuy nói chưa hề hoàn toàn diễn sinh linh trí, nhưng phải làm cũng sắp rồi. Thần phàm tự nói, hắn cảm giác được còn lại lạnh lửa mới là đầu to, hơn nữa đã có một loại cảm giác nguy hiểm, tựa hồ cố ý ẩn nút hắn không cho hắn tìm được. Người bình thường nếu là gặp phải tình huống này, từ lâu vạn phần lo lắng, vừa là hầu tử tạo hóa lúc nào cũng có thể sẽ bị nó mình mang chạy, vừa là thiên đạo môn người lúc nào cũng có thể sẽ giải phóng ngũ chỉ sơn, giáng lâm lớn tu tiên lên giới, thời gian vô cùng gấp gáp, mà bên này nhưng còn ẩn giấu đi một cái khả năng càng to lớn hơn lạnh lửa, nhưng lại không có cách nào đi tìm đến. Nhưng mà thần phàm như trước có vẻ rất bình tĩnh, có tạo hóa, có thể được giờ hắn sẽ lấy hết tất cả nỗ lực đi tranh thủ, làm như không chiếm được, hắn liền sẽ không xuyên sừng châu. Dừng lại một lát sau, thần phàm trực tiếp xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại đi ra nhà đá. Hắn chấn áp thể nội đạo vận sao động, cất bước đi ra phía ngoài. Nhưng ngay khi hắn rời đi mấy tức sau, nhà đá bốn phía trên vách tường đột nhiên lại từng sợi không nhìn thấy mò không được khí tức lưu động, sau đó ở thạch thất bên trong hội tụ lên, cuối cùng hình thành một đạo u minh lạnh lửa, chậm rãi tỏa ra, biến thành một tòa chỉ có to bằng bàn tay hình cái tháp, cực kỳ giống thần phàm năm đó ngộ đạo giờ nhìn thấy tòa kia cốt tháp, chỉ có điều này cực nhỏ tháp là lấy hỏa diễm đúc thành. Mà ngay khi cốt tháp hình thành hiện hóa sau, nhà đá ngoài cửa đột nhiên lướt tới 108 vệt màu trắng ngọn lửa, tốc độ vô cùng nhanh chóng, cốt tháp phản ứng không kịp nữa, đang muốn bay ra thời gian, trong nháy mắt bị 108 nói ngọn lửa hoàn toàn vây quanh. Thần phàm bóng người lặng yên không tức xuất hiện ở cửa, bình tĩnh nhìn cốt tháp bị này vô số ngọn lửa xâm nhập, cũng không còn chạy trốn phương pháp. Vừa mới hắn xác thực rời đi, nhưng hắn vẫn là đánh cuộc một lần, lợi dụng cựu cung bộ lưu lại tàn ảnh, thân hình dĩ nhiên một lần nữa về đến chỗ này, tận mắt thấy này cốt tháp hình thành sau, hắn mới bừng tỉnh một ngộ, sở dĩ tìm không được cuối cùng này lạnh lửa, hóa ra là bởi vì cái đó đem mình tán thành vô số, rơi vào bốn phía trên vách tường, như không khí bình thường khó có thể bắt giữ. Nhưng hiện tại hắn thắng cược, quay đầu lại đến xem một lần, trực tiếp nắm lấy cuối cùng một đạo lạnh lửa. Mà này nói lạnh lửa, mới là tinh túy nhất vị trí. Thần phàm này 108 nói ngọn lửa tràn vào cốt tháp sau, cấp tốc chia cắt cũng rút lấy trong đó sức mạnh, trong phút chốc, thần phàm cảm giác mình đan điền ở bành trướng. Hắn có thể trực tiếp cảm ứng được 108 nói ngọn lửa cấp tốc lớn mạnh, đạo vận cũng trực tiếp nhất trở thành người được lợi, trong giây lát cất cao một cái cấp bậc. Không hổ là tồn ở nhiều năm như vậy lạnh lửa. Thần phàm trong lòng kinh hãi, âm thầm cảm thán, nếu là lại vãng lai hơn trăm năm, có thể này cố lạnh lửa liền thật sự diễn sinh ra linh trí, trở thành nhân vật mạnh mẽ. Nhưng này chính là thiên địa pháp tắc, mạnh hiết yếu, chưa trưởng thành lên trước, mặc cho tư chất người cho dù tốt chung quy cũng phải luân vì là đồ vật của người khác. Thần phàm thu hoạch cuối cùng này một đạo lạnh lửa cốt tháp, 108 nói ngọn lửa số lượng vẫn chưa tăng cường, nhưng cũng từ ngọn lửa biến thành tiểu hỏa diễm, vô cùng mạnh mẽ. Cốt tháp hỏa diễm cuối cùng cũng bị thôn phệ một tịnh, thần phàm vây bàn tay lớn một cái, 108 nói minh cốt lạnh lửa lần thứ hai trở về trong cơ thể, trong đan điền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thái cực đồ cũng được lợi, đạo vận tăng mạnh, mà minh cốt lạnh lửa trực tiếp ở trong cơ thể hắn biến thành một tòa tiểu tháp, lòng bàn tay kích cỡ tương đương, lẳng lặng tọa lạc ở góc. Liền tiên kiếm vỏ đều không có đối với hắn lên bài xích. Giờ khắc này, thần phàm hầu như có thể xác định, nếu hầu tử còn chưa được tạo hóa, mình lại đánh với nó một trận, chí ít nắm giữ 6 phần 10 phần thắng. Đương nhiên, trước đó, hắn chỉ bất quá chỉ có 3 phần 10 phần thắng, hiện tại tăng cao gấp đôi phần thắng, nhưng phần thắng lôi lớn thua, có thể thấy được hắn giờ khắc này đã lột xác không ít. Lần này, thần phàm rốt cục thỏa mãn rời đi, trong cơ thể đạo vận cũng không còn phản đối, bình tĩnh chờ ở trong đan điền, hoàn toàn do thần phàm bản thân quản lý. Hắn lần thứ 2 xuyên qua khi đến nhà đá, hàn ý dĩ nhiên biến mất, bích họa vẫn còn, nhưng hắn không có dừng lại, tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này. Rất nhanh, khi hắn lần nữa xuất hiện ở khi đến này cái lối đi trước, trên mặt đất dĩ nhiên chất đầy vô số cổ thi thể. Chương 774, ngư ông đắc lợi. Minh cốt lạnh lửa hoàn toàn bị thần phàm đánh cắp hết sạch, mà lại bình yên vô sự trở về. Giờ khác này trong lối đi băng xương từ lâu hòa tan, những này bản bị đóng băng ở trên vách tường thi thể cũng dồn dập rơi xuống, hầu như chất đầy toàn bộ đường lối. Thần phàm muốn đi tới là không thể, bởi vì thi thể chất lên thành đống gần cùng hắn ngang cao, này đập vào mắt một màn làm hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn không có suy nghĩ nhiều, dưới chân bước ra cựu cung bộ, chân nguyên lực nhấc lên, thân hình đột nhiên lướt về phía trên lối đi phương, trực tiếp bay ra. Sau khi hạ xuống, hắn một lần nữa trở lại lòng đất lối vào, quay lưng cầu đá, trước mắt như trước là hai cái lối đi, nhưng trên mặt đất băng tuyết từ lâu hòa tan, tìm không được hầu tử chờ người giấu chân. Hắn biết những này người đi vào lối đi bên trái, nhưng cũng vì là đỡ lấy bên trong đường hơi cảm đau đầu. Có thể trước sau vẫn phải là đi, hắn không có nhiều dừng lại, suy tư không ít sau, liền cất bước đi đến. Bên trái trong lối đi như trước bốn phía đồ bích, nhưng không có như phía bên phải đường nối bình thường chất đầy thi thể, vô cùng sạch sẽ, chỉ có trên mặt đất lưu lại một chảy hòa tan tuyết nước, chỉ là này tuyết nước đồng thời tinh khiết, ở trong chen lẫn một ít màu đỏ, tỏa ra từng sợi máu tanh. Thần phàm chân đạp cựu cung, vũ bộ như gió, nhanh chóng hướng về trước lao đi. Đuổi theo hầu tử chờ nhân tài là việc cấp bách, chuyến này cướp đoạt mình cốt lạnh lửa vô cùng thuận lợi, nếu này hầu tử tạo hóa cũng có thể được, tất nhiên thu hoạch phi phàm, rất khả năng này một chuyến sau khi giải quyết ngũ chỉ sơn phiền phức, liền có thể trở lại lớn tu tiên giới. Dọc theo đường đi trong đầu hắn tâm tư vạn ngàn, xưa nay đến đó giới đã ba mười mấy năm qua đi, lớn tu tiên giới cũng bất quá mới hơn 3 năm thời gian, không biết tần tiên nhi các nàng thế nào rồi. Thần Thanh Thanh mấy người rèn luyện còn thuận lợi, Tiểu Nghị Nhi tùy tùng đạo sĩ béo tu luyện được làm sao. Những này đều là hắn hiện tại quan tâm, nhưng càng là như vậy, hắn liền càng phải sống sót, không chỉ có phải sống sót, còn muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh, đường nối đi đến cuối con đường, phía trước xuất hiện không còn là nhà đá, mà là cùng mặt trên cổ tháp rất tương tự gian phòng nhỏ, bên trong bày ra một tấm cũ nát cái bàn gỗ, nhiều năm nhưng chưa hủ. Trên mặt đất như trước tràn đầy tuyết nước, trước đủ lớn hoàn toàn biến mất. Trước mắt là ba cái đi về lòng đất cầu đá miệng, thần phàm không thể không mở ra mi tâm thiên nhãn, chuẩn con mắt hoàn toàn mở, thiên nhãn bảo thuật triển khai đến cực hạn, cẩn thận quán quét nhà mặt. Cuối cùng hắn không có phát hiện vết chân, ngược lại nhận ra được ở một người trong đó cầu đá miệng ra rơi xuống một cái kim mao, thần phàm đến gần đem kim mao lấy đến trong tay, là lục nhĩ mi hầu trên người bộ lông. Hiển nhiên ở chỗ này mấy người bọn họ ra tay rồi một lần, bằng không hầu tử sẽ không nhổ xuống kim mao triển khai pháp quyết, cuối cùng rơi xuống với này. Nay cũng tính là một loại số mệnh, thần phàm không có thời gian chần chờ, thân hình loáng một cái, đột nhiên lược dưới cầu đá, hướng về càng phía dưới nền đất mà đi. Nay đầu cầu đá cùng với trước giống như vậy, cũng không dài, cũng không gặp nguy hiểm, khiến người ta rất là hoài nghi loại này cổ tháp tác dụng, không giống như là dùng để chấn áp minh cốt lạnh lửa, trái lại vì chấn áp càng thêm nhân vật đáng sợ. Thần phàm trong lòng thậm chí diễn sinh một ý nghĩ suy đoán, có thể hay không phía bên phải trong lối đi mỗi một nhà đá nguyên bản đều chấn áp một loại đồ vật. Nhưng theo năm tháng biến thiên, những thứ đó hoặc là chết hoặc là chạy, chỉ còn dư lại mình cốt lạnh lửa hấp hối đến nay. Một lát sau, cầu đá đến phần cuối, lại là một gian đen kịt cực kỳ nhà đá, như trước đơn sơ cổ điển. Nhưng tất cả những thứ này không lại chỉ có một cái bàn gỗ, cung cửu cùng lục nhĩ mi hầu chờ người đều ở, từng người xếp bằng ở không giống vị trí, hai con mắt đóng chặt, tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy được thần phàm đến. Thần phàm hơi dùng mình, cứ việc những này người vẫn không nhúc nhích. Nhưng hắn có thể cảm giác được mình xuất hiện trong nháy mắt, có vài đạo thần thức đột nhiên khóa chặt hắn, cực kỳ quen thuộc, chính là đến từ cung cửu cùng lục nhĩ mi hầu chờ người. Đến rất đúng lúc, có thể còn nhớ ta cùng ngươi ước định, đem tạo hóa đoạt được, ngươi ta chia đều. Hầu tử âm thanh ở thần phàm trong đầu vang lên, lấy thần thức ở đối với hắn truyền âm. Nhưng khẩn đón lấy, cung cửu âm thanh cũng truyền đến. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn, động này tạo hóa, không người nào có thể sống mà đi ra đi, chỉ có con hầu tử kia có thể rời đi. Cung cửu âm thanh như trước lạnh lẽo, nhưng cũng có gan cảnh cáo cùng nhắc nhở ý tứ. Thần phàm nhíu mày, cũng không để ý tới hai người, hắn không có hiển hóa ra chân thân, như trước lấy thiên đạo môn tu sĩ mặt xuất hiện, nhưng mi tâm thiên nhãn nhưng trực tiếp mở, không có bí ẩn. Hắn quan sát mấy người này, đột nhiên phát hiện mấy người đều từng người chịu to nhỏ không đều thương thế, ngoại trừ cung cửu cùng hầu tử ở ngoài, mấy người khác nghiêm trọng nhất, khỏe miệng giật máu tươi, trong cơ thể chân nguyên cùng khí huyết đều vô cùng rối loạn, nếu thời điểm như thế này thần phàm đi lên một người cho bọn họ đến một chiêu kiếm, tất nhiên trực tiếp chết đi. Mà cung cửu cùng hầu tử cũng từng người chịu đến một điểm tiểu thương, nhưng hầu tử chung quy là hầu tử, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, nó sở dĩ ngồi xếp bằng trên mặt đất, là bị cung cửu liên hợp mấy người khác cầm cố lên, mấy người trong lúc đó thần hồn kiềm chế lẫn nhau, ai như động trước, chắc chắn trước tiên gặp phản vệ, biến thành tàn phế. Thấy rõ bực này cục diện, thần phàm ngược lại càng cẩn thận, không có tùy tiện lại đi vào. Hắn phát hiện mấy người trong lúc đó phảng phất hình thành một loại năng lượng sân, một khi hắn đi vào, thế tất sẽ trở thành đánh vỡ cân bằng then chốt, mà vào lúc ấy, phản phệ khả năng liền trực tiếp lạc ở trên người hắn. Hầu tử thời điểm như thế này gọi hắn đi qua, tất nhiên là muốn cho hắn chịu đựng cái này quả đắng, sau đó toàn thân mình trở ra, lấy một trận chiến bại nơi này tất cả mọi người. Cung cửu cảnh cáo hắn đừng đi, nhưng là không muốn để cho hầu tử thoát vây, còn tạo hóa cướp đi sau sẽ gợi ra hậu quả, hắn nhưng là không tin, cung cửu những này người cũng vì tạo hóa mà đến, không thể vô duyên vô cớ như thế ngăn cản hầu tử. Trước đây hầu tử cũng đã nói, chỉ cần thần phàm chết rồi liền chỉ có nó có thể tìm được tạo hóa, chiếu như thế suy luận, tạo hóa khả năng đã bị tìm được, cung điện cấp 9 người cùng hầu tử cùng xuất hiện, chính là vì chờ đợi tạo hóa xuất hiện thời khắc này, sau đó liền ra tay cầm cố hầu tử, nhưng khả năng là đánh giá thấp hầu tử thực lực, kết quả tất cả mọi người đều bị rơi vào loại này cảnh khốn khó. Thần phàm thiên nhãn bảo thuật có thể nhìn thấu tất cả, thêm vào trước đây các loại, muốn suy lý ra tất cả những thứ này cũng không khó. Nhưng lại một điểm để hắn không rõ, tạo hóa ở đâu. Từ đi vào nơi này đến hiện tại, hắn đều chưa từng phát hiện chỗ này có cái gì đáng giá quan tâm đồ vật, dù cho hiện đang sử dụng thiên nhãn bảo thuật, cũng không thu hoạch được gì. Tạo hóa ở đâu? Thần phàm nhìn về phía hầu tử, lấy thần thức hỏi. Người đi tới liền biết. Hầu tử nói rằng, ta chỉ nói một lần cuối cùng, không muốn chết liền chớ muốn đi qua. Cung cửu thanh âm lạnh như băng cũng truyền đến. Tại bọn họ những cường giả này trong lúc đó, dù cho hai người truyền âm cho nhau, những người khác cũng hoàn toàn có thể nghe được, bởi vì không có ai cảnh giới là cao hơn, dễ dàng có thể nghe trộm. Thần phàm trầm mặc không ít, chợt nói ra, không qua đi cũng được, để ta xem một chút tạo hóa là vật gì, liền rời đi. Nhưng lời vừa nói ra, không có ai lại trả lời hắn, cung cửu cùng lục nhĩ mi hầu đều không tiếp tục nói nữa, cái khác vài tên cường giả tập trung thần hồn ở cầm cố hầu tử, đồng thời còn muốn ổn định trong cơ thể thương thế, căn bản hoàn mỹ để ý tới hắn. Loại cục diện này cũng làm cho thần phàm rơi vào lưỡng nan, cùng lúc trước rất tương tự, hắn không thể rời đi, có thể tiếp tục chờ đợi khả năng không thu hoạch được gì, hắn cũng không thể lấy đi vào đến uy hiếp cung cửu bực này người thuộc về loại kia hắn không chiếm được, cũng sẽ không để cho người khác được, thần phàm không có hy vọng có thể từ trong miệng hắn dụ ra chút gì. Bầu không khí lần thứ hai trở nên vắng lặng, thần phàm đứng tại chỗ lặng lặng trầm mặc chốc lát, chợt hơi động, nhẹ nhàng chuyển lên trong tay nhận chứa đồ. Lấy ra lâu không dùng qua phệ hồn phiên. Từ khi hai đại chủ hồn nuốt chửng đến luyện thần kỳ sau, thần phàm liền rất ít lại triệu từng ra bọn chúng, tác dụng càng ngày càng ít, nhưng dưới tình huống này, chung quy có thể dùng đến hai người này chủ hồn. Khi hắn tế lên phệ hồn phiên trong nháy mắt, hai đại chủ hồn bỗng nhiên lướt ra khỏi, thứ nhất chủ hồn hai con mắt trực thả hừng mang, sát khí bằng bạc, thứ hai chủ hồn cũng có sao động, chỉ vì đói bụng đến phải quá lâu, mấy chục năm không có ăn uống gì quá. Đồ ăn. Thứ nhất chủ hồn ánh mắt trực tiếp rơi vào hầu tử chờ trên thân thể người, lập tức phát điên muốn xông tới bắt đầu ăn, không chút nào quản có thể ăn được hay không đến dưới này mấy cái nhân vật đáng sợ. Dừng lại. Thần phàm lớn tiếng quát lên. Không thể không nói, hắn lực uy hiếp như trước vẫn còn, nhất thời đem thứ nhất chủ hồn uống tỉnh, liền nguyên bản có vẻ siêu lòng thứ hai chủ hồn cũng vội vàng tỉnh lại. Chủ nhân. Hai đại chủ hồn cùng kêu lên nói. Thứ nhất chủ hồn lúc này cũng mới lén lút nhìn thần phàm một chút. Phát hiện thần phàm dĩ nhiên là phân thần trung kỳ, nhất thời cũng sợ hết hồn, cũng không dám nữa làm cản, mà khi hắn mắt vị dư quang rơi vào hầu tử chờ trên thân thể người sau, mới nhất thời kinh ra mồ hôi lạnh, khói đen thân đều nhịn không được run rẩy lên. Mình vừa nãy chọn lựa đồ ăn lại cũng mạnh mẽ như vậy, thứ nhất chủ hồn trong lòng một trận sợ hãi sau chính là vô tận cảm kích thần phàm hét lại nó, bằng không nó xông tới sau khẳng định chính là vừa chết. Thần phàm không có thời gian cùng tâm tư đi cùng nó tính toán. Ánh mắt đảo qua lục nhĩ mi hầu cùng cung cửu một chút sau, đối với hai đại chủ hồn hạ lệnh, đi qua đem trên người bọn họ nhận chứa đồ đem ra, ghi nhớ kỹ không muốn chạm được bên trong đạo kia ý vị, nếu không sẽ trong nháy mắt chết đi. Thứ nhất chủ hồn cũng không đốc, nó cũng phát hiện bên trong có một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm, căn bản không dám tới gần, mà thứ hai chủ hồn đối với thần phàm mệnh lệnh từ trước đến giờ đều phục tùng vô điều kiện. Hai cái chủ hồn liền như vậy phân biệt lướt về phía hầu tử cùng cung cửu. Ngươi dám! Một tiếng tức giận quát mắng cũng theo sát truyền đến, đó là cung cửu cùng hầu tử hai người không hẹn mà cùng thần thức gào thét. Thứ nhất chủ hồn nhất thời sợ hết hồn, cuống quýt ngừng lại thân hình, liền thứ hai chủ hồn cũng bị uy hiếp đến, không tự chủ được dừng lại một chút. Không sao, mau chóng đi qua, bọn họ không thể động đậy. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, hắn siêu tầm chuẩn nhà đá không thu được gì, liền cái khác cửa ra vào đều không có, như vậy rất khả năng tạo hóa ngay khi cung cửu hoặc là lục nhĩ mi hầu trên người. Thứ nhất chủ hồn vừa nghe lời này, nhất thời vui vẻ, lập tức bại lộ bản tính, tùy tiện cười to nói, lao tử làm sao liền không dám, liền tìm ngươi này chết hầu tử thân, có gan đến tán ta. Thứ hai chủ hồn trầm mặc không nói, lôi lệ phong hành, trực tiếp lướt về phía cung cửu bên cạnh, tách ra bên trong này cỗ bàng bạc khí tức, trong nháy mắt cuốn lên cung cửu trong tay nhận chứa đồ, nhanh chóng trở lại thần phàm bên cạnh. Thứ nhất chủ hồn thấy lão nhị hành động sạch sẽ như vậy gọn gàng, cũng không còn dám giàn vặt, vội vã lấy đi hầu tử trong tay nhận chứa đồ, cũng cùng nhau giao cho thần phàm trong tay. Trở về đi, qua một thời gian ngắn tặng các ngươi hồn phách. Thần phàm nhận lấy nhẫn, đối với hai cái chủ hồn nói rằng. Hai đại chủ hồn nhất thời bay lên một ít ý mừng, cùng kêu lên nói một câu đa tạ chủ nhân sau, cấp tốc trở lại phệ hồn phiên bên trong. Giờ khắc này, thần phàm hầu như có thể cảm nhận được trong không khí chen lẫn sát ý, đó là đến từ hầu tử cùng cung cựu sát ý. Nhưng hắn lại lộ ra ý cười, nói như vậy hắn là đoán đúng, có thể để cho hai người như thế thay đổi sắc mặt, tất nhiên là bởi vì tạo hóa ngay khi này hai cái nhẫn chữ vật một người trong đó bên trong. Hắn thăm dò thần thức, cấp tốc xóa đi hai chiếc nhẫn trên linh thức, sau đó tâm thần hơi động, trực tiếp trước tiên thăm dò vào hầu tử chiếc nhẫn kia bên trong. Mà này vừa nhìn, nhất thời làm thần sắc hắn đại biến, trở nên động dung. Chương 775, Hỗn độn thanh liên. Cứ việc thần phàm sớm có chuẩn bị tâm lý, mà khi hắn nhìn thấy hầu tử trong nhẫn chứa đồ đồ vật sau, cũng không khỏi chấn động. To lớn không gian chứa đồ bên trong, càng chỉ có một cây màu xanh liên, có diệp 5 mảnh, nở hoa 24 cánh. Mà toàn bộ bên trong nhẫn chứa vật đều bị này cây thanh liên linh khí di cái, thậm chí thần phàm thần thức vừa vặn thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt liền cảm thấy có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, bất thình lình một cái giật mình, thần hồn lực đột nhiên tăng lên trên một cấp độ. Hỗn độn thanh liên. Thần phàm kinh kêu thành tiếng. Nghe đồn hỗn độn sơ khai giờ trong thiên địa chỉ có hỗn độn chi khí, điểm này thần phàm hết sức rõ ràng, bởi vì trong cơ thể hắn liền ẩn giấu một tiểu đạo luồng khí tức kia. Sau khi 5 tháng dài đằng đẵng bên trong bị hắn đánh bóng dung hợp cùng vỏ kiếm ở trong. Nhưng này hỗn độn thanh liên, nhưng là thiên địa sơ khai giờ, sinh linh vạn vật đều không tình huống dưới, lấy hỗn độn chi khí thai nghén mà ra đệ một đóa hoa, cứ việc chỉ là lưu truyền tới nay một cái truyền thuyết, nhưng đã từng có người suy đoán, loại này hoa ngàn tỷ năm chỉ mở một lần, cũng kết một viên hạt sen nứt ra sau, trong thiên địa người thứ nhất cổ thần sinh ra, từ hạt sen bên trong đi ra. Hắn tay cầm khai thiên phủ, miễn cưỡng bổ ra hỗn độn chi khí, đem hóa thành thiên địa, đỉnh đầu thiên chân đạp đất, thân thể mỗi ngày dài cao một trượng, trời cùng đất trong lúc đó khoảng cách liền thêm ra một trượng. Trải qua vô số năm sau, thiên địa định hình, vị này tay cầm búa lớn cổ thần có cảm với trong thiên địa đều không, biến hóa thân hồng hoàng, lấy mắt trái vì là nhật, mắt phải vì là nguyệt, tóc thành sao lốm đốm đầy trời, trong cơ thể máu tươi biến thành giang hà hồ biển, bắp thịt biến thành ngàn dặm úc dã, xương cốt biến thành cây cỏ, gân mạch biến thành con đường. Hàm răng biến thành kim thạch, tinh túy biến thành chân châu, hắn khí trở thành phong vân, thanh âm vì là lôi đỉnh, hắn thành vũ lộ. Hắn đem tự thân hóa thành vạn vật, có mặt khắp nơi, ngã xuống giờ, hắn đầu cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc núi lớn, mà sống lưng nhưng thành trong thiên địa điểm tựa bất chu sơn mạch, đỗ tể nhưng hóa thành một mảnh huyết hải, này huyết hải phạm vi mấy vạn dặm, bên trong sóng máu cuồn cuộn, cá tôm không thịnh hành, chim trùng không đến, thiên địa lệ khí tất cả đều tụ tập ở nơi này. Thậm chí còn có người đồn ở tại ngã xuống giờ trên người còn xuất ra ba đạo thanh khí cùng với 12 nói chọc khí, ba đạo thanh khí tăng lên trên hóa thành Thái Thanh Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Thông Thiên Đạo Nhân, 12 nói chọc khí giảm xuống hóa thành 12 tổ vu, sau lần đó nhân tộc con đường tu tiên liền bởi vậy mở ra. Nhưng đồn đại trung quy là đồn đại, từ không có người có thể chứng thực tu tiên ghi chép bởi vậy triển khai. Bây giờ, thần phàm tận mắt nhìn thấy này cây thanh liên, khó tránh khỏi trở nên động dung. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được thanh liên bên trong hỗn độn chi khí có cỡ nào nồng nặc, mà này viên hạt sen từ lâu không ở, chỉ còn lại sắp khô héo đốm hoa. Ngươi dám mang đi, ta tất chu sát ngươi. Lúc này, hầu tử nghiến răng nghiến lợi tràn ngập oán hận âm thanh truyền đến. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, trực tiếp đưa nó không nhìn, thời điểm như thế này ngược lại nhờ có cung cửu, nhưng đám người kia như vậy tranh chấp, quay đầu lại lại làm cho hắn chiếm món hời lớn, hoàn toàn là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý. Đa tạ chư vị tặng này tạo hóa, tại hạ đi đầu một bước. Thần phàm không chần chờ, cười nhạt, trực tiếp mang theo hầu tử nhận chứa đồ liền đi người. Đương nhiên, cung cửu nhận chứa đồ hắn cũng không có trả, như bực này tồn ở nhiều năm như vậy cường giả, tất nhiên siêu tầm không ít thứ tốt, hà tất lãng phí. Hắn bước ra cửu cung bộ, thân hình loáng một cái, đồng nhiên hướng cầu đá lao đi, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh không dấu tích. Hầu tử cùng cung điện cửu đồng giờ gầm lên, dừng lại. Nhưng điều này hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng gì, thần phàm vẫn là đi xa. Vô liêm sỉ. Hầu tử tức đến nổ phổi, lấy thần thức gào thét. Cung cửu trầm mặc. Mấy tức sau, hầu tử hư lạnh nói, ngươi muốn chính là bực này cục diện sao? Nếu liên thủ, muốn đoạt về vật ấy không khó, nhưng ta không tin được ngươi, trừ phi ngươi nguyện lấy tâm ma tuyên thể, chúng ta đồng thời triệt hồi thần hồn đạo vận, liền có thể bình yên vô sự. Cung cửu bình tĩnh nói, ta lên tâm ma có thể, nhưng các ngươi cũng cần như vậy. Hầu tử đáp ứng rồi. Nhưng mà cung cửu nhưng không có vội vã đáp lại, trái lại tiếp tục nói ra, còn có một chuyện, ngươi muốn bảo đảm ở đuổi tới người kia trước, không nhưng đối với chúng ta ra tay, đến lúc đó liên thủ tiêu diệt người kia sau, lại mỗi người dựa vào thực lực tranh cướp hỗn độn thanh liên, làm sao? Hầu tử nhất thời cười gằn, không đáng kể, ngược lại ta lên cái gì thể, các ngươi cũng phải cùng ta lên như thế tâm ma lời thể. Có thể. Cung cửu không chút do dự đồng ý. Này ngược lại để hầu tử có chút ngờ vực, nhưng giờ khắc này tình huống như thế, bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, phân biệt lấy tâm ma tuyên thể sau, song phương đồng thời rút đi thần hồn đạo vận, mấy người trong lúc đó năng lượng sân đột nhiên sụp đổ, hóa thành hư vô. Tất cả mọi người từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt đều là âm trầm đến cực điểm, hầu tử sát ý bằng bạc, quét những này người một chút sau, chung quy không có liều lĩnh tâm ma nguy hiểm ra tay, thân hình xoay một cái, bay thẳng đến cầu đá lao đi. Cung cửu hai con mắt hơi híp lại, khoe miệng xẹt qua một vệt sâu không lường được cười gằn, sau đó cũng cùng những cường giả khác dồn dập lên đường, theo sát mà đi. Lúc này, thần phàm từ lâu xuất hiện ở hiện tại cổ tháp ở ngoài, hắn biết hầu tử mấy người không thể tiếp tục giằng co, tạo hóa đã mất đi, những người kia giằng co nữa khẳng định không có kết quả, tất nhiên sẽ ngược lại giảng hòa đến truy kích hắn. Đáng tiếc duy nhất chính là, thần phàm lao ra băng tháp sau, phát hiện bên ngoài tuyết từ lâu hòa tan, dấu chân lại biến mất. Băng tháp cũng lộ ra cái đó nguyên bản hình dáng, vô cùng cũ nát, nhưng cổ vận mười phần, nhưng bên ngoài dĩ nhiên trở thành một mảnh hồ nước, hoặc là trở thành cạn biển cũng không quá đáng. Cũng may cổ tháp lối vào thiết có cầu thang, không đến nỗi bị nhấn chìm, nhưng này hòa tan sau tuyết nước cũng là mang theo một loại đỏ như máu, tỏa ra huyết tinh chi khí, thần phàm hồi tưởng trước nhìn thấy những kia thiên đạo môn người lưu lại dấu chân, sau đó không chút do dự hướng phía trước mà đi. Một lát sau, hắn kinh ngạc phát hiện dưới chân này mảnh tuyết trong nước hiện lên vô số cổ thi thể, đều là đã từng bị đóng băng với này tu sĩ, thậm chí cũng không có thiếu nhân tộc, chỉ là trang điểm cũng có vẻ cổ lão, rất như là thời kỳ thượng cổ nhân tộc, hoặc là nói đến tự tiên giới nhân tộc. Không lâu lắm, thần phàm đã rời xa cổ tháp có cách xa mấy vạn dặm, dưới chân tuyết nước từ từ biến mất, đã biến thành lục địa, nhưng thiên đạo môn những người kia tung tích nhưng cũng bởi vậy biến mất rồi, trên mặt đất cũng không có bất kỳ dấu hiệu gì có thể tìm ra. Thần phàm không khỏi ngừng lại, hắn biểu hiện bình thản, lạnh lùng quay đầu lại liếc mắt nhìn, biết hầu tử cùng cung điện cấp 9 người lập tức liền sẽ đuổi theo, nhưng hắn không thể cứ vậy rời đi, chuyến này còn phải ngăn cản thiên đạo môn người phá tan ngũ chỉ sơn phong ấn, bằng không hết thể đều là phí công. Vạn nhất để thiên đế giáng lâm lớn tu tiên giới, dù cho hắn vào lúc ấy tu đến hợp thể cảnh cũng được, độ kiếp kỳ cũng được, cũng không thể sống sót. Đáng tiếc lục đạo luân hồi bàn ở đây không có tác dụng, nên đi phương hướng nào? Thần phàm không khỏi nhíu mày. Ánh mắt quét hướng về phía trước, nhưng vẹn vẹn quá mấy hô hấp, trước mắt một mảnh vô tận đỉnh núi đột nhiên bay lên lúc thì trắng sương mù. Thần phàm ngây người trong lúc đó, chỉ nghe vèo một tiếng vang trầm thấp, đạo kia sương trắng đông nhiên phóng lên trời, cấp tốc ở giữa không trung nổ tung, hóa thành thất thải vẻ, giống như một đạo thải hồng. Tiên khí, không tốt. Thần phàm lông mày đầu tiên là vừa nhíu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, thân hình đột nhiên loáng một cái, bay thẳng đến cái kia đỉnh núi phương hướng phóng đi. Chương 776. Hiểm cảnh đột phá. Tiên khí định nghĩa có thể vì là rất nhiều loại, ở lớn tu tiên giới, chỉ cần mức độ đậm đặc so với linh khí cao hơn mấy lần, sẽ bị định nghĩa vì là linh khí. Cứng nhắc sách điện tử đứng đầu. Mà lúc này, xa xa này bước lên xương trắng hóa thành thất sắc dáng màu, linh khí nồng nặc đến cực hạn, cũng chỉ có tiên khí đủ để hình dung. Nhưng trên thực tế này phải làm là ngũ chỉ sơn khí tinh hoa, cũng là ngũ chỉ sơn sở dĩ cường đại đến có thể đè ép này một giới nguyên nhân. Cả tòa ngũ chỉ sơn bị bực này bàng bạc tiên khí đầy dây, vinh hằng sẽ không suy kiệt. Nhưng hiện tại, hiện ở trong đó một ngọn núi phong ấn bị người mở ra một đạo chỗ hổng, đem tiên khí từ bên trong phóng thích ra ngoài, này không thể nghi ngờ là hoàn thành đánh vỡ phong ấn bước thứ nhất, thần phàm tự nhiên sẽ cảm thấy lo lắng. Nếu này nói chỗ hổng bị phóng to, hơn nữa cái khác tứ ngọn núi cũng bị phá tan sau, khí tinh hoa tất nhiên trong nháy mắt phóng thích hết sạch, đến lúc đó ngũ chỉ sơn liền trực tiếp sẽ bị trở thành một tòa phế sơn, mất đi bất kỳ tác dụng gì, liền phổ thông sơn mạch cũng không bằng. Thần phàm tốc độ triển khai đến cực hạn, nhanh chóng nhằm phía ngọn núi, rất xa hắn liền nhìn thấy thiên đạo môn mấy ngàn tu sĩ đứng thành một đống, dựa theo một loại hàng ngũ sắp xếp, mọi người cùng tụ tập chân nguyên cùng thần hồn, cực dương lực mở ra đạo kia chỗ hổng. 10 vị vương tọa chỉ còn lại 3 người trấn thủ nơi đây, Phó Bạch Hầu không nằm trong số này, không biết cùng với những cái khác vương tọa đi tới nơi nào. Mà ngay khi thần phàm sắp lúc chạy đến, Cung Cửu cùng hầu tử mấy người cũng truy đuổi mà đến, hầu tử biết thần phàm mục tiêu là Ngũ Chỉ Sơn, vì lẽ đó kiên quyết không có truy hướng về mở miệng, ngược lại càng thâm nhập trong núi này, mấy người cũng nhìn thấy sông lên tận trời thất sắc dáng màu, không chút do dự đuổi theo. Thần phàm đã không có quá nhiều thời gian đi do dự, hiện tại chỉ dựa vào hắn sức một người hay là có thể chiến thắng hầu tử một người, nhưng hầu tử cùng Cung Cửu mấy người liên thủ, hắn phần thắng hầu như liền còn lại 2/10 không tới. Nếu hơn nữa nơi này 3 vị thiên đạo môn vương tọa, vậy hắn tỷ lệ thắng kiên quyết liền là số 0, một chút xíu cơ hội đều không có. Tình huống này để hắn rơi vào trước sau đều có cường giả cản đường cục diện, trừ phi có thể trong nháy mắt tiêu diệt trong đó một phương, bằng không đều là một con đường chết, hay hoặc là hắn chịu từ bỏ tiếp tục lắng động thần hồn, trực tiếp ở chỗ này nhảy lên tới phân thần hậu kỳ, hoặc là lượng lớn chân nguyên lực bổ sung, đồng thời một lần nữa thu được mấy ngàn năm tuổi thọ, sức sống quần quận không ngừng, đồng thời đối đầu những này phân thần trung kỳ bên trong trí cường giả, tỷ lệ thắng miễn cưỡng có thể đạt đến 3/10. Nhưng này còn thiếu rất nhiều, bởi vì hắn cũng không biết Phó Bạch Hầu chờ người là không ở ngay gần, nếu này 7 cái vương tỏa nghe được động tĩnh tới rồi, hắn như thường không có cơ hội. Chỉ hy vọng không muốn rơi xuống bước đi kia. Thần phàm cắn răng, quyết định đột phá cảnh giới, cấp bách. Hắn không thể do dự nữa, ngũ chỉ sơn trong đó nhất sơn chỗ hổng càng lúc càng lớn, mặt sau hầu tử cùng cung điện cấp 9 người càng truy càng gần, hắn chỉ có trước tiên đột phá tu vị. Phá! Thần phàm trầm giọng hét một tiếng, thân hình đình trệ ở giữa không trung, không chút do dự tản đi chấn áp mình đan điền sức mạnh, cả người trong nháy mắt dường như một khối khô quắt bọt biển bị ném vào biển rộng, tứ phương linh khí bỗng nhiên hội tụ đến. Hắn muốn đột phá, đây là hầu tử cùng cung cựu bọn người tha thiết ước mơ, nhưng đáng tiếc những này mọi người là trí tôn cấm chế tạo ra, cũng không phải là thần phàm bực này hoàn chỉnh nhân tộc. Thần phàm không có thiếu hụt, không bị này một giới áp chế, hắn rõ ràng kỳ thực áp chế hầu tử chờ người tu vị cũng không phải là thiên đế, mà đồng dạng là tòa này Ngũ Chỉ Sơn, thiên đế thu phục bộ phận tín đồ, sáng tạo thiên đạo môn, có thể thiên đế sức mạnh trùng quy vẫn có hạn, hắn không cách nào tùy tiện để một người đánh vỡ ràng buộc đi vào phân thần hậu kỳ, cho tới nay liền như thế kéo. Mấy ngàn năm qua, thiên đế e sợ cũng chỉ giúp trợ thiên đạo môn môn chủ một người phá tan ràng buộc, mà những kia hợp thể cảnh trí tôn cấm chế cường giả, bản thân liền không thuộc về này một giới, là từ cái khác tương tự nơi như thế này một giới mượn tới, mỗi một lần xuất hiện đều chỉ có 7 ngày, đồng thời làm cũng không lớn, vì lẽ đó thần phàm mới có thể lớn mật suy đoán ra kết quả như thế này. Giờ khắc này, hắn thu hồi tất cả tạp niệm, chăm chú với bản thân, bảo vệ bản tâm, triệt để phóng thích mình đan điền, tùy ý bốn phía linh khí rót vào người. Xa xa trên ngọn núi 3 vị vương tọa hiển nhiên cũng chú ý tới thần phàm, sắc mặt đều là chìm xuống, nhưng vẫn chưa hành động, bọn họ không biết thần phàm muốn làm gì, chỉ biết là việc cấp bách là đem Ngũ Chỉ Sơn chỗ hổng mở rộng, phóng thích hết thể tiên khí. Nhưng khiến người ta không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, giữa không trung bị phóng thích mà ra thất thải hà khí, đột nhiên bị linh khí kéo, rộng rãi cũng hướng thần phàm bên này vọt tới, tiếp theo trực tiếp rót vào hắn tị miệng, nhanh chóng tụ hợp vào đan điền. Trong phút chốc, thần phàm trong cơ thể kinh mạch cơ hồ bị xé rách, cho dù hắn dĩ nhiên vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói, chỉ là phân thần trung kỳ, căn bản không thể chịu đựng đến bực này tiên khí. Nay liền dường như một phàm nhân một đêm nuốt vào mấy trăm viên linh đan, kết quả không thể một bước đăng tiên, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Không thể phủ nhận, thần phàm giờ khắc này thật sự cưỡi hổ khó xuống, hắn không thể lại đi chặn mình đột phá, có thể càng ngày càng nhiều tiên khí hướng hắn hội tụ, căn bản không bị hắn trưởng khống. Thôi, buông tay một kích. Thần phàm quyết định từ bỏ chống lại, nếu ngăn cản không được tiên khí nhập thể, vậy thì trực tiếp tiếp thu này cỗ tiên khí tới. Cuối cùng có thể không chịu đựng đến, còn phải xem thân thể có đầy đủ hay không mạnh mẽ, cùng với phần thiên quyết có được hay không mở ra khẩu vị nuốt chửng, dù sao này 6 viên tiểu thế giới không gian còn rất lớn, phải làm đủ để chứa đựng những này nhiều tiên khí. Đặt ở trước đây, thần phàm có lẽ sẽ cảm thấy này 6 viên tiểu cầu liền dường như vĩnh viễn cũng ăn không đủ no quái vật, mỗi lần hắn tu luyện, có ít nhất 8 phần 10 linh khí bị phần thiên quyết rút lấy, cảnh giới tăng lên nhưng cũng chậm lại, nhưng hiện tại, hắn hận không thể 6 viên tiểu cầu trực tiếp đem hết thể tiên khí đều nuốt đi. Vâng! Một tiếng vang trầm thấp từ thần phàm trong đan điền nổ tung, hắn đột phá, tu vị trực tiếp nhảy lên tới phân thần hậu kỳ, này vốn là linh khí liền đủ để làm được sự tình, nhưng hiện tại tiên khí rót vào, để hắn trước thời gian đến kết quả như thế này. Nhưng hắn như trước không cách nào dừng lại, cảnh giới vừa vặn đột phá thời khắc, trong cơ thể hết thảy đều đang tiến hành lắng đọng, tự chủ củng cố tu vị, nhưng đột phá giờ rút lấy linh khí xu thế nhưng khó có thể khống chế, hắn có thể làm được ngăn cản linh khí, nhưng này bá đạo mà mạnh mẽ tiên khí lại như nhận ở hắn, không chút nào nói lý vọt tới, căn bản là không có cách đi ngăn cản. Trên mặt đất, ba vị thiên đạo môn vương tọa dồn dập ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía thần phàm. Nhân tộc. Lại là hắn. Một tên trong đó vương tỏa nhíu mày, hắn biết Phó Bạch Hầu ở truy giết một cái nhân tộc, giờ khác này thần phạm vừa đột phá, lập tức bại lộ chân thân, tuổi thọ được tăng cường sau, hình dạng cũng lần nữa khôi phục tuổi trẻ, tự thân khí tức cũng không cách nào lại ẩn giấu. Có thể không được kiềm chế đột phá đến phân thần hậu kỳ, ở về điểm này ngược lại cũng khá làm người ước ao, nhưng đáng tiếc xem ra là cái ngu xuẩn nhân tộc, dám rút lấy tiên khí đến đột phá, khẩu vị rất lớn, liền không sợ căng nước sao. Một người khác vương tỏa cười gằn, như trước đang liên hiệp mấy ngàn thiên đạo môn con cháu phá tan ngũ chỉ sơn chỗ hổng. Phúc! Mấy tức sau, thần phàm thân thể quả nhiên bị nứt toát, máu tươi hóa thành mưa máu phun ra tung tóe. Chương 777, vai đánh chính. Thần phàm cắn răng, tiếp tục kiên trì, hắn cực đem hết toàn lực vận chuyển phần thiên quyết, bất kể là phần hỏa thiên vẫn là phần mục thiên, đều bị dẫn chuyển động, điên cuồng hấp thu những này tiên khí. 6 viên tiểu cầu hiển nhiên so với chân trước đủ to lớn gấp đôi, càng nóng ánh. Nhưng tốc độ hấp thu trước sau không đuổi kịp tiên khí tràn vào. Cứng nhắc sách điện tử. Bởi vì theo thiên đạo môn tiếp tục đem chỗ hổng mở rộng, thả ra ngoài tiên khí cũng thì càng thêm bằng bạc, bay thẳng đến thần phàm bên này vọt tới. Thời khắc này, những này quý giá cực kỳ, rất nhiều tiên nhân đều tha thiết ước mơ trí bảo, ở thần phàm trong mắt hồn nhiên thành độc khí. Xa xa, hầu tử cùng cung điện cấp 9 người bóng người bắt đầu xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong, từ nhỏ nhỏ bé điểm đèn từ từ phóng to, chính nhanh chóng tới rồi. Cưới hổ khó xuống, đây là thần phàm giờ khắc này trong lòng nhất là bất đắc dĩ, từ cấp đoạt mình cốt lạnh lửa đến đạt được hỗn độn thanh liên, hắn vẫn là cực kỳ thuận lợi, nhưng hiện tại rốt cục vẫn là rơi xuống tình cảnh như vậy, thật có thể nói là phong thủy thay phiên xoay chuyển. Cưới khổ, thần phàm đột nhiên nghĩ đến này cây hỗn độn thanh liên, trên thực tế, hắn cũng chỉ nghe qua liên quan với thanh liên nghe đồn, đối với này cây trí bảo tác dụng đi hoàn toàn không biết. Chỉ là người thường đều biết, bực này trí bảo mới thật sự là lớn khẩu vị tồn tại. Do hỗn độn chi khí tinh hoa thai nghén mà thành, chỉ là tiên khí lại đáng là gì? Thần phàm trong lòng rầm rầm nhảy loạn, hắn ở làm một cái quyết định, muốn đánh cuộc một lần nữa. Ở tiên khí trước mặt đột phá, hắn xem như là đánh cược thua, xa xa không ngờ rằng tiên khí mạnh mẽ như vậy, vì lẽ đó hiện tại, hắn muốn lợi dụng hỗn độn thanh liên ở lấy đi những này tiên khí, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Vâng! Nhưng vào lúc này, ngọn núi kia nổ tung, chỗ hổng đột nhiên bị phá tan rồi gấp đôi. Tăng thêm sức. Ở phó vương tọa bọn họ trở về trước nhất định phải phá tan nơi đây, sau đó hướng về dưới một dãy núi đi vào, bọn ngươi lập công tăng cảnh giới lên máy móc ngay lập tức sẽ liền tới. Một tên vương tọa trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng, la lớn. Rất nhiều thiên đạo môn người cũng lên tinh thần, dùng hết toàn lực tiếp tục phá tan chỗ hổng. Thần phàm cũng không ngồi yên được nữa, thậm chí ngay cả vận dụng thanh liên cơ hội đều không có, trực tiếp từ không trung lực dưới, không để ý tới đi ngăn cản tiên khí quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể. Nắm vô nhai kiếm trực tiếp giết hướng về ngọn núi kia. Cứ việc phá tan chỗ hổng là những này vương tọa bỏ khá nhiều công sức lượng, có thể phần lớn vẫn là này mấy ngàn tên thiên đạo môn người gây nên, thần phàm không cầu cái gì, dù cho hôm nay bạo thể mà chết, hắn cũng phải trước tiên ngăn cản những này người tiếp tục phá hoại xuống. Làm sao ngăn cản? Vậy thì chỉ có một cái biện pháp. Giết. Không rời đi người, chết. Thần phàm ở giữa không trung trầm giọng hét lớn, tay cầm lợi kiếm, thế tới hung hăng. Thêm vào rót đầy thân thể tiên khí, cả người xem ra càng mạnh mẽ hơn. Rất nhiều thiên đạo môn người dồn dập ngẩng đầu, nhưng không người để ý tới, bọn họ tuy rằng thực lực không đủ, nhưng cũng không ngu, biết thần phàm liền sắp chết rồi. Không cần sợ hắn, nhiều như vậy tiên khí nhập thể, hắn chết chắc rồi, hiện tại chỉ có điều là ở tiêu hao hết tiềm năng, chư vị đồng môn nhanh tăng thêm sức, chúng ta đắc đạo thành tiên cơ hội rất nhanh sẽ đến, nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng phải nên đến ngày nổi danh. Có người hô to. Cổ vũ thiên đạo môn tinh thần. Thần phàm ánh mắt ngưng lại, trong tay vô nhai kiếm rộng rãi chém tới, không chút do dự vứt ra một đạo kiếm khí trực tiếp đánh út về phía tu sĩ kia vị trí khu vực. Mà này vừa ra tay, liền thần phàm mình giật nảy mình, bởi vì này đạo kiếm khí, càng là hắn từ lúc sinh ra tới nay ra tay mạnh nhất kiếm khí, lấy trong cơ thể tiên khí triển khai mà ra, biến đến cường đại dị thường. Thiên đạo môn người căn bản phản ứng không kịp nữa, kiếm khí đập xuống, trên mặt đất núi đá bắn tung mà lên, chuẩn ngọn núi đều đột nhiên loáng một cái, một trận bụi trần tung bay đi. Trước đây nói chuyện tên kia thiên đạo môn tu sĩ bao quát phủ cận mười mấy người, toàn bộ đều biến mất đến không còn một ngống, trên mặt đất chỉ còn dư lại một đạo to lớn danh sâu. Vô liêm sỉ, dám to gan ở trước mặt chúng ta ra tay. Ba tên vương tọa cũng kinh ngạc thần phàm chiêu kiếm này uy lực, nhưng cũng thanh sở thần phàm bất quá là mượn tiên khí, chẳng mấy chốc sẽ bạo thể mà chết, vì lẽ đó chỉ có quát mắng, cũng không có dễ dàng rời đi mặt đất, dù sao phá tan ngũ chỉ sơn mới là việc cấp bách. Đừng để ý tới hắn. Hy sinh là tất yếu, chỉ cần chỗ hổng phá tan, người này phải chết chắc. Có người hô lớn. Người này mà nói cũng nói rất đúng, đây là một hồi người tranh ta đoạt đánh giằng co, thần phàm muốn liều chết giết chết thiên đạo môn những này người, mà thiên đạo môn người không sẽ chọn chọn cùng thần phàm cứng đối cứng, trái lại muốn mau sớm mở rộng chỗ hổng, làm cho càng nhiều tiên khí phóng thích, tăng lên thần phàm bạo thể. Nhưng mà thần phàm còn có thể kiên trì đến hiện tại, ngoại trừ thân thể đủ cường bên ngoài, phần thiên quyết cũng bắt đầu đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tuy không cách nào ngăn cản, nhưng ít ra hỏa hoãn bạo thể tốc độ. So với nhanh sao? Ta phụng bồi. Thần phàm trên mặt lại lộ ra cười gằn, tiên khí tới cũng nhanh, nhưng hắn vừa nãy phóng thích này một thức kiếm khí, tiêu hao tiên khí cũng không nhỏ, giờ khác này chỉ có điên cuồng triển khai cả người hết thể pháp quyết, rất khả năng liền đủ để đem tiên khí đều sắp xếp ra đi. Đây là một cái sức sống, là một cơ hội. Thần phàm trực tiếp nắm chắc, lợi kiếm trong tay tiếng dùng, hắn lên vung tay lên. Lít nha lít nhít kiếm ảnh ngang qua toàn bộ vân không, trong phút chốc triển khai hơn trăm thức kiếm quyết, tất cả đều không khác biệt chém về phía thiên đạo môn này dày đặc đám người. Dừng tay. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ vân không tràn đầy ngập trời sát khí, ba tên vương tọa thay đổi sắc mặt, khiếp sợ lên tiếng, này dày đặc thảo phạt thủ đoạn nếu là rơi xuống, thiên đạo môn tử thương chí ít 3 phần 10 trở lên. Bọn họ thừa không chịu được loại này hậu quả, ba tên vương tọa đỉnh chỉ phá tan ngũ chỉ sơn, dồn dập ra tay. Ngưng tụ một mảnh chân nguyên vòng bảo vệ ngăn cản, đưa tới hư không lực lượng, đồng thời thần hồn tỏa ra, trực tiếp công hướng về thần phàm. To lớn bầu trời trong nháy mắt có một đám mây đen bao trùm, nhìn như mây đen, kỳ thực cũng đã nhiên chen lẫn chân chính hư không sức mạnh, mỗi một sợi đen thui, đều là hắc ám hư không giới đổ vật. Ầm, ầm, thần phàm vứt ra kiếm khí đều bị mây đen chống đối, liền một ít vết rách đều không thể lưu lại. Nhưng chuyện này cũng không hề sẽ ngăn cản thần phàm tiếp tục triển khai kiếm quyết. Giờ khác này hắn chân chính trải nghiệm đến cái gì đều lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, cứng triển khai hơn trăm đạo kiếm quyết, tiêu hao mình chí ít hai thành chân nguyên, kết quả không tới một tức trong lúc đó, nhất thời bị tiên khí va kín. Này xem như là ngộ đánh chính, dưới tình huống này, chỉ cần chỗ hổng không lại bị mở rộng, hắn đem có thể ở nằm trong loại trạng thái này duy trì thời gian dài dằng dặc. Xèo. Ánh kiếm ở giữa không trung không ngừng tùy ý, thần phàm triển khai cựu cung kiếm quyết, kiếm ảnh lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ vân không. Tiếp theo dưới bầu trời nổi lên tiểu tuyết, lâu không triển khai tuyết trai kiếm quyết cũng bị triển khai ra, không tới mấy tức, hoa tuyết dĩ nhiên như băng bạc đập xuống, mỗi một viên hoa tuyết hạ xuống quy tích, đều dường như một chôi thần kiếm xuyên qua. Chuyện này, thế thì còn đánh như thế nào? Ba tên vương tọa sắc mặt đều là biến đổi, có chút tức đến nổ phổi, nhưng vừa bất đắc dĩ. Bất luận pháp quyết bản thân mạnh mẽ đến đâu, tu sĩ tự thân chân nguyên nhưng là có hạn, dù cho là một ít kịch liệt tranh đấu. Tu sĩ cũng chỉ là một chiêu nửa thức hoặc là mấy chiêu qua lại đánh, vừa đánh một bên điều tức trong cơ thể chân nguyên, miễn cưỡng làm được sẽ không trong nháy mắt đem chân nguyên rút lấy hết sạch, bởi vậy cũng chưa từng có người như vậy trong nháy mắt ném ra nhiều như vậy pháp quyết. Nhưng thần phàm hiện tại trạng thái như thế này, liền tiên nhân cũng không làm được đấu pháp, chân nguyên lực chân chính dùng mãi không cạn, trong nháy mắt nhiều như vậy kiếm chiêu xuống, ba vị vương tọa đối mặt dĩ nhiên không phải một cái thần phàm, nói là 10 cái thần phàm cũng không quá đáng. Nay mảnh lấy hư không lực lượng ngưng tụ mây đen tuy rằng cường hãn, có thể trung quy cũng sẽ tiêu hao ba tên vương tọa thần hồn, không thể kiên trì quá lâu. Giờ khác này đối mặt thần phàm nhiều như vậy kiếm quyết, bọn họ thật sự cảm thấy một loại có tâm vô lực, này một làn sóng thảo phạt chịu đựng được, làn sóng tiếp theo bọn họ liền không cách nào kiên trì nữa. Vèo. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy bóng người hoa phá vân không, đột nhiên áp sát tới, chính là Lục Nhĩ Mi hầu cùng cung điện cấp 9 người, bọn họ đánh tới. Nhìn thấy thần phàm trạng thái như vậy, mấy người cũng đột nhiên dừng lại, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị nhìn thần phàm. Phân thần hậu kỳ. Người quả thực là nhân tộc. Cung Cửu hơi nhướng mày, mắt lộ ra không quen tâm ý, lạnh lùng nhìn kỹ hắn. Chết cho ta. Hầu tử gầm lên, đã không có do dự nhiều như vậy, nguyên bản tới tay tạo hóa bị người đoạt đi, giờ khác này cũng lại không món đồ gì có thể để cho nó bó tay bó chân. Dương Thiên hét dài một tiếng sau, phất lên kim tốt liền bay thẳng đến thần phàm đánh tới. Hợp thể cảnh nó đều tiêu diệt quá, thần phàm phân thần hậu kỳ không thể chấn được nó. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, nhẹ như mây gió đem tiên kiếm vỏ lấy ra, vô nhai kiếm ra chỉ tia chớp màu vàng nóng, là chân chính tiên lực, phối hợp trong cơ thể tiên khí triển khai, kỳ uy lực trở nên có bao nhiêu đáng sợ, thần phàm mình cũng không biết. Tiên binh, người ở chỗ này nhìn thấy tiên kiếm vỏ, nhất thời biến sắc mặt, kinh kêu thành tiếng. Thiên đạo môn người không có ba vị vương tọa dẫn dắt, từ lâu đỉnh chỉ mở rộng ngũ chỉ sơn chỗ hổng, dồn dập ngẩng đầu quan chiến, mà cung cửu nhìn thấy tiên kiếm vỏ trong ngáy mắt, sắc mặt biến hóa mấy lần, trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ, như là nhận ra thanh kiếm nảy vỏ. Nhưng hắn không nói gì, trực tiếp cùng với những cái khác vài tên cường giả liên thủ, đồng thời hướng thần phàm đánh tới. Hầu tử đều động thủ, bọn họ không thể còn ngồi đợi, trước ước định cũng chấm dứt ở đây, hầu tử bất cứ lúc nào cũng khả năng đối với bọn họ ra tay. Bọn họ không thể ngồi chờ chết, muốn thừa cơ hội này đem thần phàm cùng hầu tử đều đồng thời giải quyết. Đương nhiên, những này người hàng đầu mục tiêu, chung quy vẫn là chỉ có thần phàm một người. Mấy tên phân thần trung kỳ người tài ba, thêm vào ba vị thiên đạo môn vương tọa, dòng dã 10 người, còn có hầu tử như thế một cái lấy một địch năm đều thừa sức cường giả, cho dù thần phàm hiện tại chân nguyên không kiệt, cũng không khỏi cảm thấy một loại áp lực. Nhưng như trước có thể một trận chiến, sau một quãng thời gian, hoặc là thần phàm mình duy trì không được tiên khí cân bằng bạo thể mà chết, hoặc là chính là hắn đem đám người kia trực tiếp háo đến chân nguyên khô cạn, so với chính là thời gian. Có tiên binh thì lại làm sao, hiện tại ngươi đắc tội nhiều người như vậy, xem ngươi ứng đối ra sao. Thiên đạo môn một tên vương tọa cười gằn, hầu tử mấy người đến nguyên bản là để bọn họ bất an, nhưng thấy đến bọn họ đều giết hướng về thần phàm, mấy trong lòng người nhất thời lược trên một ít ý mừng. Nhưng mà thần phàm vẫn như cũ mặt không biến sắc, lãnh đạm quét ba vị vương tọa một chút. Sau đó vô nhai kiếm trực tiếp phất lên, không chút do dự xuất kiếm, không nhìn hầu tử cùng cung điện cấp 9 người thảo phạt, trực tiếp đem mục tiêu khóa hướng phía dưới phương này mấy ngàn tên thiên đạo môn tu sĩ trên người. Không tốt. Ba vị vương tỏa nhất thời ý thức được cái gì, trên mặt ý cười trong nháy mắt cứng đờ, muốn lại ra tay hộ người cũng đã muộn. Chương 778, nguy cơ giảm bớt. Vâng. Hư không run rẩy, vân không sâu sắc ao luôn xuống dưới. Một đạo vô cùng cường đại kiếm khí màu vàng nóng lấy hình bán nguyệt quét ngang xuống, ba vị vương tọa vừa mới ngưng tụ ra mây đen, giờ khắc này từ lâu như giấy trắng bình thường bạc nhược, trước mặt liền trực tiếp bị kiếm khí xé rách, phía dưới chính là này mấy ngàn tên thiên đạo môn người. Thời điểm như thế này, dĩ nhiên không trách thần phàm tâm ngoan thủ lạn, hắn không thể không giết. Thiên đạo môn làm như thế, trên thực tế cũng không sai, bọn họ cũng là bị cầm cố ở đây, mất đi tự do, phá tan ngũ chỉ sơn nhưng là muốn thay đổi tự thân, đột phá ràng buộc. Nhưng những này người đột phá ràng buộc đánh đổi, sẽ đổi lấy lớn tu tiên giới luân hãm, Tần Tiên Nhi, Thần Nghị, Thần Thanh Thanh tất cả mọi người đều sẽ phải gánh chịu liên lụy, thần phàm không thể không như vậy đại sát tứ phương. Cuối cùng, ánh vàng kiếm khí lấy trong chớp mắt tốc độ rơi vào đám kia tu sĩ bên trong, hơn trăm tên thiên đạo môn tu sĩ căn bản không thể nào phản ứng, trực tiếp trước mắt kim quang lóe lên, sau đó thân thể bị một loại cường đại đến đáng sợ áp lực tách ra. Trong đám người lại lưu lại một đạo mấy trượng dài khe. Mấy ngàn thiên đạo môn tu sĩ trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, thay đổi sắc mặt, trợn mắt lên nhìn trước mắt tình cảnh này. Này con phải, ở nhiều cường giả như vậy liên thủ lại, người này còn có thể như vậy tiêu diệt phía bên mình nhiều người như vậy, hơn nữa một chiêu kiếm trong lúc đó liền mang đi hơn trăm đạo sinh mệnh, bọn họ nơi này mấy ngàn người có thể ngăn cản được mấy kiếm. Rất nhiều thiên đạo môn người bắt đầu sinh ý lui, tâm tư dao động. Mà giờ khắc này, thần phàm không có lại đánh mạnh mà đến, bởi vì hầu tử cùng cung cửu mấy người giết tới. Hắn dưới chân đột nhiên bước ra cựu cung bộ, thân thể vừa hóa thành chín, hướng tứ phương mà đi, trực tiếp né qua hầu tử kim côn. Cung điện cựu mục ánh sáng hơi ngưng lại, cựu cung kiếm quyết liền loài hắn hiểu rõ nhất, thậm chí trình độ cao hơn nhiều hiện tại thần phàm, cựu kiếm quy nhất ảo diệu hắn cũng hết sức rõ ràng, không chút do dự một chiêu kiếm chém ra, trong nháy mắt điểm ra thần phàm chân thân vị trí, trước giờ ở cựu quy nhất quỹ tích trên chờ đợi thần phàm. Cứng nhắc sách điện tử. Nhưng mà đối với giờ khắc này, chân nguyên lực không chút nào thiếu thốn thần phàm tới nói, chân thân bại lộ cũng không đáng kể, hắn muốn triển khai không chỉ có là cửu kiếm quy nhất, mà là vô tình trạng thái sáng tạo đi ra kiếm quyết liền chiêu, phối hợp cửu hoàn nguyên triển khai. Loại này liền chiêu đối với chân nguyên tiêu hao rất nhiều, có thể hiện tại không đáng kể, tiên kiếm vỏ phối hợp vô nhai kiếm, hơn nữa tiên khí triển khai, để thần phàm kiếm quyết uy lực đạt đến một loại trình độ đáng sợ, mà giờ khắc này, theo 9 bóng người đồng thời triển khai cửu hoàn nguyên, này thức kiếm quyết uy lực được 9 tầng chống chết, đem sử dụng tới trước nay chưa từng có uy lực. Cái gì? Cung Cửu nhìn thấy thần phàm như vậy triển khai Cửu Cung kiếm quyết, cũng nhất thời cả kinh, loại này đấu pháp hắn có thể chưa bao giờ nghĩ tới, chỉ là một mực hiểu thấu đáo Cửu Cung đạo vận, nhưng chưa từng ở kiếm thức trên có bao nhiêu kháng ngộ, khó tránh khỏi sẽ có chút khiếp sợ. Nhưng tùy theo mà đến chính là chồng ý mừng, bởi vì thần phàm có thể làm được, như vậy hắn cũng có thể. Đúng là cái tư chất người tốt, ngươi phải làm chính là người kia đệ tử. Cung Cửu cười gằn, thân là Cửu Cung lão nhân chí tôn cấm chế thần, hắn đối với Cửu Cung lão nhân xưa nay chỉ có địch ý, muốn thay vào đó, không có ai hy vọng thế gian sẽ có thứ hai mình, hiện đang xác định thần phàm là Cửu Cung lão nhân đệ tử, hắn sát nghiệm càng nặng. Xèo. Lúc này, thần phàm chín đạo thân hình cùng nhau đem Cửu Cửu hoàn nguyên triển khai mà ra, kiếm ảnh như nhanh ánh sáng, chín đạo thân hình trong giây lát tụ hội, đem chưa triển khai hoàn thành Cửu kiếm về một phát huy ra. Cung Cửu sắc mặt khẽ thay đổi, dù cho nhìn ra kiếm quyết quy tích, nhưng cũng không còn dám nỗ lực đi cứng rắn chống đỡ, hắn có thể cảm nhận được tân chức phân thần hậu kỳ, hơn nữa tiên binh cùng tiên khí ra chỉ thần phàm đến tuột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Vâng! Cửu kiếm quy nhất, 9 tầng uy lực ra chỉ, nhất thời để toàn bộ vân không nổ tung, hư không trong nháy mắt vỡ tan. Thần phàm chiêu kiếm này cũng không phải là giết hướng về hầu tử chờ người, mục đích như trước là trên mặt đất mấy ngàn tên thiên đạo môn tu sĩ, chỉ cần những này người chết rồi, chỉ dựa vào 10 vị vương tọa sẽ không thể có thể lại mở ra ngũ chỉ sơn phong ấn. Vương tọa, cứu chúng ta. Thiên đạo môn người nhìn vân không trước mặt chém xuống chiêu kiếm này, dồn dập sắc mặt tái nhợt. Đều là phân thần kỳ, có thể chênh lệch lại lớn như vậy, bọn họ ở bực này trạng thái thần phàm trước mặt, hoàn toàn dường như run rế, phảng phất đối mặt không chỉ có là cái phân thần kỳ cường giả, càng như là cái không cách nào ngang hàng hợp thể cảnh. Mấy ngàn người bốn tòa chạy tứ tán, tình cảnh hoàn toàn đại loạn. Ai cũng không cố đi tới phá tan cái gì ngũ chỉ sơn chỗ hổng, mệnh đều sắp không còn, cho bọn họ đột phá thì có ích lợi gì. Ba vị vương tọa cũng sắc mặt tâm trầm, rõ ràng cũng sắp muốn thành công, lại không nghĩ rằng một cái thần phàm có thể làm ra biến cố lớn như vậy, thậm chí thực lực cũng cường đại như thế, vượt xa từ bọn họ tưởng tượng. Đến để phó vương tọa bọn họ lại đây, nếu không sẽ không ổn, một tên trong đó vương tọa trầm giọng nói. Nhưng lời còn chưa dứt, một người khác vương tọa dĩ nhiên lộ ra một ít tuyệt vọng cười khổ, lắc đầu nói: e sợ đã muộn. Ầm. Trong khoảnh khắc, cuồn cuộn cửu kiếm về tầng tầng đập xuống, toàn bộ ngọn núi rộng rãi chấn động, sơn băng địa liệt, từ xa nhìn lại, liền dường như một tảng đá lớn đập xuống ở một đám con kiến bên trong, thiên đạo môn người trong nháy mắt tử thương mấy ngàn, đây là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Liền ngay cả cung Cửu cùng hầu tử mấy người cũng hơi thay đổi sắc mặt, các loại thiên thời địa lợi chiếm cứ thần phàm, lúc này thực lực dĩ nhiên so với hợp thể cảnh, một chiêu kiếm bên dưới mấy ngàn phân thần trung kỳ tu sĩ đều vong, đây là bọn họ đều khó mà làm được. Ngươi hỏng rồi ta thiên đạo môn chuyện tốt, sau này này trên trời dưới đất, đem không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Thiên đạo môn vương tọa gào thét. Này mấy ngàn tu sĩ thương vong, mang ý nghĩa bọn họ đột phá ràng buộc cơ hội liền như thế mất đi, nguyên bản cũng sắp đắc thủ, lại đột nhiên thất bại, rõ ràng nhìn thấy hy vọng ánh dạng đông, hắc ám lại đột nhiên giáng lâm, cái cảm giác này thống khổ nhất. Chờ các ngươi có thể rời đi lại nói. Thần phàm nhẹ nhàng trả lời, bất kể như thế nào, cuối cùng cũng coi như tạm thời giải quyết ngũ chỉ sơn bị phá tan nguy cơ, nhưng kế tiếp phiền phức nhưng là có chút khó ứng phó rồi. Cho dù hiện tại kiếm quyết sử dụng tới đi, nhưng trong cơ thể hắn từ từ có chút không ngăn được tiên khí quần quận không ngừng tới, ngoại trừ muốn giải quyết hầu tử cùng cung điện cấp 9 người, càng phải nghĩ biện pháp niêm phong lại đạo kia chỗ hổng, bằng không hắn cũng kiên trì không được bao lâu. Chỉ là có món đồ gì có thể phong được tiên khí? Không có. Hắn trên người không có bất kỳ vật gì có thể niêm phong lại tiên khí, hỗn độn thanh liên là không dám lấy ra, hắn cũng không muốn ngũ chỉ sơn bên trong tiên khí trực tiếp bị hỗn độn thanh liên hấp thụ hết sạch, đến lúc đó liền ngược lại tắc thành thiên đạo môn. Giao ra vật kia, ta không làm khó dễ ngươi. Lúc này, hầu tử lạnh lùng nói rằng, hiển nhiên là rõ ràng thần phàm thực lực bây giờ không phải chuyện nhỏ, không muốn cùng thần phàm khổ chiến, muốn phải nhanh một chút đoạt lại thanh liên rời đi. Người ta chia đều, liên thủ tiêu diệt những này người, làm sao? Thần phàm tự biết lãng phí thời gian nữa chỉ có bạo thể mà chết, chỉ có lùi một bước đối với hầu tử nói rằng. Nhưng mà hầu tử biểu hiện nhưng đột nhiên chìm xuống, lạnh rên một tiếng, điếc không sợ súng. Thần phàm trong sáng, hầu tử không thể cùng với những cái khác người chia sẻ này đoá thanh liên, vừa bắt đầu nói như vậy cũng chỉ có điều là kế hoa binh, hắn khẽ lắc đầu, không nói thêm nữa, trận chiến này tất không thể miễn. Hay là có thể kiên trì, chỉ cần có thể tiêu diệt hai người, liền ung dung một chút. Thần phàm ánh mắt quét về phía cung Cửu bên cạnh người vài tên cường giả, hiển nhiên mấy người này trước cũng đã bị thương, hiện tại là tốt nhất ra tay đối tượng. Trong cơ thể hắn tiên khí không cách nào ở duy trì bao lâu cân bằng, nhất định phải mau chóng diệt trừ những này người. Chương 779, Luân hồi tương lai. Một kiếm cựu thừa, Vô Nhai kiếm hóa thành 9 đạo lưu quang, trong nháy mắt hướng tứ phương lao đi. Tiên khí tới tràn vào thần phàm trong cơ thể, giao cho hắn vô cùng sức mạnh, nhưng thân thể trùng quy là có cực hạn, đều là tiên khí, phân thần hậu kỳ hắn căn bản không thể hoàn toàn phát huy được. Cung Cửu một chiêu kiếm quét ngang mà ra, trong nháy mắt tan rã rồi thần phàm kiếm quyết, cũng không phải là Cung Cửu đủ để ngang hàng tiên khí, mà là hắn đối với Cửu Cung kiếm quyết quá quen thuộc, rõ ràng cái đó nhược điểm, dễ dàng phá vỡ, giải cứu bên cạnh người vài tên bị thương cường giả tính mạng. Bất đắc dĩ dưới, thần phàm chỉ có triển khai Tuyết Trai kiếm quyết, nhưng này thức kiếm quyết hắn rất ít vận dụng, bình thường dùng cho đánh với số lượng khá nhiều mà thực lực cá nhân lại yếu hơn hắn chiến đấu, bây giờ dùng tới đối phó Cung Cửu cùng Hầu Tử chờ người, ngược lại không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, trong cơ thể tiên khí từ từ mất đi, rất nhanh sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhất định phải mau chóng tiêu hao những này tiên khí. Xèo. Vô Nhai kiếm đâm xuyên qua hư không, phô thiên cái địa phi tuyết kéo tới. Chiến trường trong nháy mắt đã biến thành băng thiên tuyết địa. Thần phàm tiếp tục giẫm Cựu Cung bộ, đồng thời lấy ra Minh cốt lạnh lửa, vận dụng đạo vận, để Tuyết Trai kiếm quyết trong khoảnh khắc biến thành càng mạnh mẽ hơn, băng tuyết đan sen. 108 vệt màu trắng ngọn lửa nấp trong phi tuyết trong lúc đó, hàn khí tràn ngập chuẩn mạnh thiên địa. Hầu Tử cùng Cung Cựu đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, Minh cốt lạnh lửa khí tức bọn họ quá quen thuộc, trước đây cũng biết thần phàm đi vào phía bên phải đường nối đi thu phục lạnh lửa, mãi đến tận băng tháp cùng với bên ngoài băng tuyết hòa tan sau, bọn họ liền đang suy đoán lạnh lửa đến tột cùng có phải là bị thu phục, giờ khắc này nhìn thấy lạnh lửa, rốt cục thay đổi sắc mặt. Ngươi có thể thu phục này lửa? Coi là thật là không đơn giản à? Cung Cửu lạnh lẽo nói rằng. Hầu Tử con ngươi một ít thần thái nhảy nhót, sắc ý như trước, trầm mặc không nói. Cái khác vài tên cường giả cũng có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chưa nói thêm cái gì, giờ khắc này bọn họ tuy rằng liên thủ tiêu diệt thần phàm, nhưng bực này trạng thái thần phàm quá cường thịnh, bọn họ nếu là không cẩn thận sẽ như vừa nãy như thế, bị thần phàm tìm được cơ hội một chiêu kiếm chém giết, nếu không có Cung Cửu ra tay, giờ khắc này bọn họ từ lâu chết đi. Dù là như vậy, hiện tại Minh cốt lạnh lửa phối hợp Tuyết Trai kiếm quyết lấy ra sau, mọi người cảm thấy càng to lớn hơn áp lực, Thiên Đạo môn ba vị vương tỏa nguyên bản bi tức giận đan sen, mấy ngàn Thiên Đạo môn người bị giết, bọn họ ba người mất đi phá tan Ngũ Chỉ Sơn phong ấn cơ hội, đối với thần phàm hận thấu xương. Nhưng hiện tại, lại đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Trên mặt phảng phất có một ít đại thù đến báo hạ giận biểu hiện. Thần phàm hơi nhướng mày, cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong lòng không khỏi chìm xuống. Hắn cấp tốc chém ra một chiêu kiếm, phá giải Hầu Tử cùng Cung Cựu sát chiêu, sau đó cấp tốc xoay người, quả nhiên xa xa có mấy bóng người chính nhanh chóng tới rồi. Chính là Thiên Đạo môn cái khác vương tọa, Phó Bạch Hầu cùng 6 vị vương tọa trở về, đỉnh đầu đều ánh sáng thần thánh phân tán, đang đằng sát khí, hiện ra nhưng đã biết được bên này tình hình, lấy ra pháp quyết giết trở về. Thần phàm trong lòng xẹt qua một ít tuyệt vọng, hiện tại tình huống này đã là vô cùng gian nan, nếu đột nhiên hơn nữa 7 tên vương tọa, kết quả kia đã rất trong sáng, hắn không có bất kỳ phần thắng nào, thậm chí sẽ chết với nơi đây. Dù cho không phải chết ở trong tay những người này, cũng sẽ bị tiên khí bạo thể mà chết. Đối mặt tử vong, hắn cũng không có quá nhiều sợ hãi, có thể là bản tâm mạnh mẽ, có thể là bởi vì có phần thiên quyết có thể sống lại, nhưng hắn lo lắng là những này người có thể sẽ chấn chỉnh lại kỳ cổ. Tiếp tục tìm người đến phá tan Ngũ Chỉ Sơn, đây là hắn không hy vọng phát sinh. Dù cho là chết, cũng phải trước tiên để cho các ngươi trả giá thật lớn. Thần phàm cắn răng, lạnh giọng thì thầm, muốn Ngũ Chỉ Sơn không bị phá tan, ít nhất phải đem những này người tiêu diệt, hay là mấy trăm năm bên trong đem tạm thời không người nào có thể lại phá tan nơi đây. Hắn nắm chặt Vô Nhai kiếm, Thái Cực Đồ đột nhiên tế ra ngoài thân thể, hắn quyết định mạo hiểm nữa một kích, ngược lại đồng dạng là chết, sao không lại sử dụng một lần luân hồi đạo vận. Luân hồi tương lai, để tương lai càng mạnh mẽ hơn tự mình tái hiện nhân thế gian. Trước hắn từng ăn vào vạn năm rượu mạnh đan, đánh bậy đánh bạ tiến vào vô tình trạng thái, kết quả khai quật luân hồi đạo vận một loại khác cách dùng, chính là luân hồi tự mình, có thể để mình trước giờ nắm giữ tương lai sức mạnh, cũng có thể luân hồi từ trước, năm hồi quy nhẹ nhàng. Mà thân phàm hiện tại cần nhất, như trước là mạnh mẽ bản thân, vì lẽ đó không nghi ngờ chút nào, này vừa vặn đột phá phần thần hậu kỳ chiếm được tuổi thọ, e sợ đến tiêu hao trong trận chiến này. Thái Cực Đồ đang lưu chuyển, màu đen một mặt đạo vận từ từ hướng về màu trắng một mặt mà đi, từ từ đựng lên, ở giữa không trung có vẻ vô cùng chói mắt. Xa xa, Phó Bạch Hầu chờ người tốc độ vô cùng nhanh, đảo mắt dĩ nhiên đến bên ngoài mấy trăm dặm, thông thiên pháp quyết phô thiên cái địa vọt tới. Thần phàm không cần rèn luyện, hắn cũng không cần lại bị cái gì ràng buộc, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, luân hồi tương lai, tiêu diệt nơi này tất cả mọi người, không giữ lại ai. Thái cực đồ trên một tia sáng trắng đột nhiên lóe qua, chật vân không trên mở rộng một cái khe, một đạo hư vô cái bóng dáng lâm, trong nháy mắt lướt vào thần phàm trong cơ thể. Khôi phục tuổi trẻ trạng thái thần phàm trong phút chốc giàn mua, lần này không chỉ là trung niên răng dấp, mà là mọc ra màu trắng trồng dâu, dung nhan giàn mua đến cực điểm, mọc đầy nếp nhăn. Cùng với trước như thế, cũng không phải là đại biểu tương lai hắn là bộ dạng này, mà là trong cơ thể tuổi thọ đã tiêu hao quá nghiêm trọng, để bản thân hắn bước vào tuổi già, có thể thực lực nhưng đến từ tương lai. Hắn làm ra ra động tĩnh không phải rất lớn, có thể theo không trung đạo kia hư vô cái bóng nhập thể sau, một khí thế bàng bạc đột nhiên bộc phát ra. Hợp thể cảnh. Cung Cửu đám người nhất thời thay đổi sắc mặt. Thậm chí nguyên bản đã tìm đến mấy trăm mét ở ngoài Phó Bạch Hầu chờ Vương Tọa cũng dồn dập ngừng lại thân hình, cực kỳ kinh ngạc nhìn trước mắt năm đó bước thần phàm. Làm sao có khả năng? Càng lấy tuổi thọ đổi lấy đột phá, thế gian sao có loại này pháp? Một tên Vương Tọa kinh hô. Cũng không phải là đột phá, hắn lấy tuổi thọ mượn tới tu vị, trận chiến này không thể đánh, lui lại. Phó Bạch Hầu lạnh lùng nói rằng, con ngươi hơi híp lại, xoay người trực tiếp liền đi. Chỉ là thần phàm đã sớm đem bọn họ liệt vào hàng đầu mục tiêu, Cung Cửu cùng hầu tử ngược lại không thành vấn đề, chỉ có thiên đạo môn những này người nghe theo thiên đế chỉ thị, trước hết đem bọn họ tiêu diệt. Trong phút chốc, thần phàm cả người hóa thành một vệt bóng đen, tại chỗ cuốn lên một trận hư không gợn sóng, mọi người vẻn vẹn chớp một chút, thần phàm dĩ nhiên xuất hiện ở Phó Bạch Hầu chờ Vương Tọa trước người, chặn lại đường đi của bọn họ. Tốc độ thật nhanh, này chính là chân chính hợp thể cảnh thực lực sao? Cung Cửu trên mặt xẹt qua vẻ khác lạ, tự nói. Mà Phó Bạch Hầu mấy người sắc mặt dĩ nhiên âm trầm, hiển nhiên không nghĩ tới thần phàm sẽ cái thứ nhất đối với phó bọn họ, để bọn họ rút đi cơ hội đều không còn. Ngươi xác định muốn cùng thiên đạo đối nghịch? Phó Bạch Hầu biểu hiện lạnh lẽo, chậm rãi hỏi. Các ngươi có tư cách tự xưng là thiên đạo sao? Thần phàm hỏi ngược lại, trong tay vô nhai kiếm dĩ nhiên chém ra. Lợi kiếm trực tiếp mất đi quy tích, phảng phất từ trong hư không bốc lên, ai cũng không thể nào đoán trước sẽ xuất hiện tại cái nào. Phó Bạch Hầu thân hình bỗng nhiên loáng một cái, miễn cưỡng né tránh chiêu kiếm này, nhưng bên cạnh hắn Vương Tọa liền không tốt như vậy trở, một cái đâm tay không kịp, một con liền đánh vào vô nhai kiếm trên, đầu trực tiếp bị chém tới hơn nửa. Chương 780, lại luân hồi. À, một tiếng rít kêu thảm thanh âm truyền khắp tứ phương, tên kia Vương Tọa đầu ít đi hơn nửa khối, máu tươi chảy tung một chỗ, này tự nhiên không đến nỗi chí mạng, nhưng cũng để hắn trọng thương, thần phàm này một chiêu kiếm tạo thành thương tổn dư uy không tiêu tan. Tên này Vương Tọa trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Phó Bạch Hầu sắc mặt tâm trầm, tàn nhẫn tiếng nói, chớ có cho là ta trị không được ngươi. Thần phàm không có thời gian cùng hắn phí lời, luân hồi tương lai dùng thời gian hết bệnh dài, trong cơ thể tuổi thọ tiêu hao cũng là ngày càng lớn, hắn bây giờ chỉ còn lại mấy chục năm tuổi thọ, nếu lại không nhanh chóng tiêu diệt những này người, rất nhanh sẽ chết già ở đây. Mà hắn hiện tại cũng đem tiên khí hoàn toàn trấn áp, hợp thể cảnh miễn cưỡng có thể làm được khống chế tiên khí trong cơ thể cân bằng. Nhưng đáng tiếc này hợp thể cảnh không phải vĩnh hằng. Thần phàm quay về Phó Bạch Hầu một chiêu kiếm chém ra, thiên địa băng tuyết đan sen, 108 nói minh cốt lạnh lửa bị điều động mà đến, hóa thành một đạo vòng tròn, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, bao phủ Phó Bạch Hầu cùng với mấy vị khác vương tọa. Liên thủ. Phó Bạch Hầu cũng trực tiếp hét lớn một tiếng. Vài tên vương tọa không chút do dự nào, đối đầu kẻ địch mạnh, nhất trí đối ngoại, dồn dập bấm ra một đạo phức tạp dấu tay, sau đó thân thể lướt ra khỏi lít nha lít nhít màu đỏ văn tự. Chính là chí tôn cấm chế. Cung Cửu cùng hầu tử đám người sắc mặt trở nên quái lạ, những cấm chế này là bọn họ không có, rất rõ ràng chỉ có Quy Thuận Thiên Đạo mới được ban cho dư bực này cao siêu hơn cấm chế. Vô số chí tôn cấm chế phóng lên trời, ở băng thiên tuyết địa bên trong mở ra một cái sông hồng, Phó Bạch Hầu trong tay nắm một thanh kiếm sắc, thân hình dược hướng về trên không, một chiêu kiếm đâm vào sông hồng, sau đó hai tay vung lên, càng trực tiếp đem to lớn sông hồng toàn bộ lay động lên. Hắn vung dưới lợi kiếm, chính đạo chí tôn cấm chế tạo thành sông hồng đống nhiên hướng thần phàm bổ xuống dưới, bàng bạc cấm chế sức mạnh nỗ lực cầm cố thần phàm tất cả sức mạnh. Cùng lúc đó, hầu tử cùng Cung Cửu mấy người cũng chuyển động, bọn họ cảm thấy được đây là một có thể tiêu diệt thần phàm cơ hội, không thể bỏ qua, mấy người đều muốn giết thần phàm, trực tiếp đoạt lại hỗn độn thanh liên. Thần phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, biểu hiện lãnh đạm, từ từ chạy xe không tự mình, thái cực đồ ở phía sau hắn chuyển động, quần quần không ngừng tuôn ra thần hồn lực duy trì luân hồi. Hợp thể cảnh uy lực thêm vào tiên kiếm võ tiên lực, lại lấy ngũ chỉ sơn tiên khí phụ thể, thần phàm không thể nghi ngờ là lúc này mạnh nhất tồn tại. Hắn vung lên lợi kiếm, hướng vân không trên sông hồng chém tới, đồng thời cũng chém về phía Phó Bạch Hầu. Vụ. Một tiếng hí dài từ kiếm thể bên trong truyền ra, cực kỳ vui vẻ, đây là vô nhai kiếm lần thứ nhất cảm nhận được mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mênh mông quần quận kiếm khí gào thét chạy trồn mà ra, lít nha lít nhít kiếm ảnh lại một lần nữa bao trùm thiên địa. Ầm ầm. Vô Nhai kiếm trung quy chém xuống, toàn bộ chí tôn cấm chế ngưng tụ mà thành sông hồng bị đánh tán, hư không vào đúng lúc này cũng triệt để nổ tung, màu đen hư không giới như ẩn như hiện, vô số hắc ám sức mạnh từ bên trong tuôn ra, để bốn phía hết thảy đều trở nên rung chuyển, thậm chí ngũ chỉ sơn cũng gặp liên lụy, bắt đầu lay động. Đây là rất khốc liệt một trận chiến, đối mặt hơn 10 người phân thần trung kỳ bên trong chí cường tồn tại, dù cho là thần phàm hiện tại đạt đến hợp thể cảnh, cũng vô cùng gian nan. Hắn biết đây là đạo vận trên chênh lệch, nhưng không thể làm gì cũng phải bảo vệ ngũ chỉ sơn. Luân hồi. Thần phàm trong mắt xẹt qua vẻ kiên nghị vẻ, trầm giọng hét một tiếng. Hắn lần thứ hai vận dụng luân hồi đạo vận, tiếp tục luân hồi tương lai, nếu hợp thể cảnh sơ kỳ uy lực không đủ, vậy thì vận dụng hợp thể cảnh trung kỳ, dù cho tuổi thọ tiêu hao hết, cũng phải giết hết. Ầm. Lại là một đạo hư vô tàn ảnh rơi xuống từ trên không, như một viên sao chổi rơi xuống, trong nháy mắt đánh nhập thần phàm đầu góc, cả người trở nên càng thêm giàn mua, liền lưng đều khó mà thẳng tắp, phảng phất một cái sắp chết lão nhân. Tuổi thọ hoàn toàn mất đi, thần phàm chỉ có thể sống ngày cuối cùng, nhưng hợp thể cảnh trung kỳ, hắn vẫn là thành công. Sao? Làm sao sẽ? Vài tên vương tọa âm thanh kinh ngạc thốt lên, khó có thể tin, sắc mặt từ từ trở nên trắng xám. Bọn họ vốn là kiêu căng tự mãn cường giả, tự xưng là vì là phân thần trung kỳ bên trong trí cường, dù cho thần phàm tại bọn họ trước mặt mượn tới tu vị trưởng thành đến hợp thể cảnh sơ kỳ, bọn họ như trước dám chiến. Nhưng hiện tại xuất hiện bực này làm người nghe kinh hãi tình hình, mấy người đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác vô lực, thế thì còn đánh như thế nào, hợp thể cảnh trung kỳ tồn tại, sao có thể đánh được. Xèo. Lúc này, Vô Nhai kiếm biến mất rồi, thần phàm thân hình cũng ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới biến mất rồi, trong thiên địa chỉ còn dư lại 108 nói bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt, băng tuyết chậm rãi từ vòm trời hạ xuống, gió lạnh gào thét. Cung Cửu mấy người cũng ngừng lại thân hình, cùng Thiên Đạo Môn Vương tọa khoảng cách bất quá mấy trăm mét, hầu tử vận dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh, kết quả không thu hoạch được gì, biểu hiện dần dần trở nên nghiêm nghị. Tất cả mọi người cũng không dám manh động, chậm rãi hướng đồng bạn dựa vào, đem sau lưng giao cho tín nhiệm nhất đồng bạn, lo lắng thần phàm đột nhiên giết ra. Bầu không khí trong khoảng thời gian ngắn trở nên một ngạn, tất cả mọi người đều làm tốt phòng ngự chuẩn bị, hợp thể cảnh trung kỳ, dù cho là hầu tử cũng không dám thả lỏng, biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Nhưng nó nhưng là một thân một mình đứng tại chỗ, không có cùng bất luận người nào liên thủ, trầm mặc mấy tức sau, hầu tử đột nhiên xem hướng thiên không, hỏa nhãn kim tinh bên trong lóe qua một ít ánh vàng, chợt sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trực tiếp mang theo kim tốt xoay người liền chạy, tốc độ vô cùng nhanh. Hành động này không thể nghi ngờ để ở đây những người khác ngây người, hầu tử đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vì sao cường đại như hắn đều như vậy hoang mang chạy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều không người dám tin tưởng. Đi. Cung Cửu cũng cảm giác được không đúng, dưới tình huống này hắn tin tưởng hầu tử phán đoán, liền Hỗn Độn Thanh Liên đều không để ý tới lựa chọn chạy trốn, này liền mang ý nghĩa sắp chờ đợi bọn họ chính là nhân vật đáng sợ cỡ nào. Nhưng là ở cung điện cấp 9 người vừa vặn xoay người thời khắc, vòng trời bỗng nhiên chìm xuống. Hết thể tia sáng bị một luồng hắc mang ngăn cản, phảng phất có mây đen bao trùm nơi đây, vốn là ánh mặt trời chiếu khắp ngũ chỉ sơn, giờ khắc này dường như tiến vào đêm tối. Lòng của tất cả mọi người dần dần bất an, Cung Cửu không chút do dự bước ra Cửu Cung Bộ, nhanh chóng hướng xa xa phóng đi. Nhưng còn chưa đi ra bao xa, một vệt sáng đột nhiên từ trước mắt hắn hiện ra, lấy tốc độ đáng sợ trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn, máu tươi trực tiếp tung tiện đi ra. Loảng xoảng. Cung Cửu cầm kiếm cánh tay từ không trung rơi xuống, trực tiếp đập xuống đất, mà cả người hắn cũng màu máu hoàn toàn không có, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng kiêng kỵ, càng là không phản ứng lại mình đến tột cùng làm sao bị thương. Mọi người nhất thời khiếp sợ, Thiên Đạo Môn người cũng không ngồi yên được nữa, hai hùng khiếp vía, liền Phó Bạch Hầu đều không chần chờ, tất cả mọi người không hẹn mà cùng tứ làm chạy tứ tán. Mà liền tại bọn họ lên đường thời khắc, đen kịt một màu vân không trên đột nhiên rộng thoáng, có người không nhịn được ngẩng đầu nhìn tới, theo sát miệng nhất thời mở lớn, hầu như có thể nuốt vào một cái trứng gà. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng xám, nồng đậm khủng hoảng trải rộng hắn cả khuôn mặt. À hắn đầu hầu như trống rỗng, liền lời nói đều sẽ không nói, chỉ có thể theo bản năng bởi vì sợ hãi mà la lên, thật sự kinh hoàng đến cực hạn. Chương 781, mạng của ta đến cải. Vân không trên, nồng đậm hắc ám giống như bị người thân thủ đẩy ra, từng đạo đường liệt vóng ánh bạch quang chiếu xuống, cùng với một loại cường đại đến cực hạn uy thế, tất cả mọi người đều cảm thấy lưng rùng cả mình. Rất nhanh, hắc ám hoàn toàn biến mất. Lít nha lít nhít bạch quang căn bản vô số đến tột cùng có bao nhiêu nói, trực tiếp đem nguyên bản màu xanh lam vân không thủ tiêu, hóa thành một mảnh tia ánh sáng trắng. Ở đây chính ra bên ngoài chạy vội cường giả dồn dập ngẩng đầu, lại bị bạch quang kích thích con mắt đều khó mà mở, hào không dễ dàng thích hướng này cường quang chiếu dọi sau, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. mà trước hết nhìn thấy bầu trời biến hóa tên kia vương tọa, từ lâu điên cuồng ra bên ngoài phóng đi, ra sức chạy trốn. Chỉ có hắn cái thứ nhất nhìn thấy, từ trong bóng tối bước lên, căn bản là không phải cái gì bạch quang, mà là từng chuôi băng hàn lợi kiếm, mỗi một thanh kiếm nhận đều lộ hết ra sự sắc bén, cho tới phóng ra như vậy rừng rực cường quang, mỗi một thanh kiếm sắc cũng làm cho hắn trái tim suýt nữa đỉnh chỉ nhảy lên, vẹn vẹn trong đó một thanh kiếm, cũng đủ để cho hắn kinh hồn bạt vía, luôn cảm thấy nếu như cứng rắn chống đỡ, trong nháy mắt chết đi sẽ chỉ là mình. Mà để hắn như vậy tan vỡ, không muốn sống ra bên ngoài bay trốn, bởi vì chỉ có một cái, này đầy trời lít nha lít nhít bạch quang tất cả đều là lợi kiếm, một thanh kiếm liền đủ để đòi mạng hắn, giờ phút này sao nhiều đếm không hết kiếm nếu như rơi xuống, hắn dù cho là nắm giữ 100 đầu 1000 đầu tính mạng, e sợ cũng không đủ chết. Chạy, điên cùng chạy. Đây là tên này vương tọa trong đầu cái cuối cùng ý nghĩ. Cứng nhắc sách điện tử. Nhưng mà Vân Không trên những kia lợi kiếm hiển nhiên không có cho hắn cơ hội này, cũng sẽ không cho ở đây những người khác cơ hội này, chỉ nghe xèo một tiếng, vạn kiếm cùng phát, hết thảy bạch quang giống như sao băng bình thường hạ xuống, trong phút chốc ngũ chỉ sơn dưới nổi lên mưa kiếm. Thần phàm chân thân ở tầng mây trên hiện ra, hình dạng thương lão vô so với, trong cơ thể tiên khí cũng trực tiếp bị triển khai hết sạch, nhưng vẹn vẹn nháy mắt, lại bị ngũ chỉ sơn bên trong tiên khí tới khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Nhưng hắn lại cũng vô lực đi chống lại, cuồng bạo tiên khí xé rách trong cơ thể hắn kinh mạch, một loại đau nhức tràn ngập cả người. Nhưng hắn như trước thẳng tắp đứng thẳng, ánh mắt nhìn xuống hạ xuống, đếm không hết lợi kiếm xuyên qua mấy vị vương tọa thân thể, có người vận dụng tất cả thủ đoạn đi bảo vệ tự thân, nhưng vẹn vẹn gánh vác mấy thanh kiếm sau cũng lại không thể ra sức, trơ mắt nhìn bạch quang đem mình chém thành hai khúc. Cung Cửu đạp lên cựu cung bộ, nhanh chóng ở bạch quang bên trong qua lại né tránh, hắn ngừng lại cánh tay phải đoạn về phía sau vết thương, tay trái sử dụng kiếm triển khai cựu cung kiếm quyết không ngừng cùng hạ xuống lợi kiếm cứng rắn chống đỡ, chỉ là mỗi chặt đứt một thanh kiếm, hắn sắc mặt liền hết bệnh trắng xám một ít. Mãi đến tận cuối cùng, hai đạo bạch quang trực tiếp rơi vào trên chân của hắn, cả người trong nháy mắt mất đi, đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, tiếp theo mấy chuôi lợi kiếm hạ xuống, đem hắn thân thể xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Mãi đến tận hắn mất đi, như trước trợn to hai mắt, thẳng tắp nhìn Vân Không trên thần phàm, tràn đầy không thể tin được. Một bên khác, Phó Bạch Hầu bên cạnh vương tọa tử thương hơn nữa, nhưng mấy tức hô hấp sau, dồn dập chết trận, còn sót lại hắn một người đang chạy trối chết. Không thể không nói chính là, Phó Bạch Hầu trên người thủ đoạn quả thực tầng tầng lớp lớp, ở thời khắc cuối cùng rốt cục lấy ra một cái đen kịt như mực bảo giáp, mặt trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tỏa ra một luồng thần vận. Thần phàm con người nhất thời vừa mở, cái này bảo giáp hắn rất quen thuộc, ở tiên ma bích họa trên từng thấy, là một vị ma vương mặc, có thể chống đỡ tiên binh thảo phạt, tuyệt đối là kiện hoàn mỹ ma khí. Màu đen bảo giáp bị lấy ra sau, trực tiếp chụp vào Phó Bạch Hầu trên người, một vòng xương mù màu đen tuôn ra, bao trùm toàn thân hắn, không trung ngã xuống lợi kiếm đập xuống, càng trực tiếp ở khói đen trước tán thành mảnh vỡ. Thần phàm trong lòng dùng mình, những này lợi kiếm là hắn vận dụng cả người sức mạnh triển khai, uy lực chỉ đứng sau kiếm đãng bắt hoang, có thể ở màu đen bảo giáp trước mặt càng như vậy yếu đuối, vừa đối mặt liền tàn đi. Phó Bạch Hầu còn đang chạy vội, tốc độ thật nhanh, thần phàm không khỏi có chút lo lắng. Nhưng hắn hiện tại tình trạng cơ thể từ lâu thối giữa, không thể lại đi truy sát, mắt thấy Phó Bạch Hầu liền muốn phóng đi lợi kiếm bao trùm phạm vi, hắn tốc độ lại đột nhiên biến chậm. Thần phàm đột nhiên nghĩ ra đến, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Không sai, đây chính là ma khí, cùng tiên binh cùng cái cấp bậc tồn tại, Phó Bạch Hầu chỉ là phân thần trung kỳ, sao có thể thời gian dài vận dụng món trí bảo này. Rất nhanh, Phó Bạch Hầu trên người khói đen từ từ tản đi, chân nguyên lực bị tiêu hao hết. Lại cũng vô lực điều động cái này màu đen bảo giáp. Không. Ta sao có thể chết ở nơi đây? Hắn ngửa đầu thét dài, sắc mặt dữ tợn, vô cùng không cam lòng. Hắn nhìn thấy Vân Không trời xanh giả thần phàm, lớn tiếng giống giận, môn chủ nhận ở ngươi, ngươi sống không nổi, ngươi thế giới kia người cũng sống không nổi. Nay liền để hắn tự mình lại đây. Thần phàm lạnh lùng trả lời, hắn xác định thiên đạo môn chủ căn bản cũng không phải này một giới người, mặc dù có thể đột phá phần thần hậu kỳ. Tuyệt đối không phải sau lưng thiên đế gây nên, mà là này môn chủ căn bản là không thuộc về này mở giới, chỉ là thiên đế dùng một loại chướng nhãn pháp, lừa dối Phó Bạch Hầu những này người đến nương nhờ vào. Ngũ chỉ sơn là trấn áp này một giới then chốt, những kia bị thiên đế gọi con rối người không chỉ có không cách nào ở này một giới lưu lại lâu dài, càng không thể tiếp cận ngũ chỉ sơn, bằng không chỉ cần mấy cái hợp thể cảnh sớm là có thể phá tan phong ấn, hà tất tiêu hao nhiều thời gian như vậy đến sáng lập thiên đạo môn. Đâu lớn như vậy một vòng đến ngũ chỉ sơn phá mở phong ấn. Cuối cùng, Phó Bạch Hầu cũng bỏ mình, trên người màu đen bảo giáp rơi xuống mà ra, cả người bị lợi kiếm xuyên qua, cũng là đóng đinh trên mặt đất, thần hồn câu diệt. Thần phàm bình tĩnh nhìn tình cảnh này, hít sâu một hơi, bốn phía dần dần khôi phục yên tĩnh. Hắn trung quy là làm được, đáng tiếc duy nhất là để Lục Nhĩ Mi Hầu chạy, ở hắn triển khai chiêu kiếm này thức thời khắc sống còn, không cẩn thận để khí thế tràn ra, bị Hầu Tử Hỏa Nhãn Kim Tinh trong nháy mắt thấy rõ, sau đó không chút do dự đào tẩu, mất đi tung tích. Thần phàm lắc lắc đầu, cất bước rơi vào mặt đất, đem Phó Bạch Hầu bên cạnh màu đen bảo giáp nhặt lên, trực tiếp ném vào mình trong nhẫn chứa đồ, chợt ở bên cạnh trên một tảng đá lớn ngồi xuống. Hắn dung nhan quá giả, tóc bạc cùng râu dài có vẻ rất ảm đạm, khí tức cũng là hết sức yếu ớt. Hắn rõ ràng, mình tuổi thọ chỉ còn dư lại ngày hôm nay, khó có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Phu cận núi rừng gặp một trận đại chiến sau, từ lâu bị trở thành phế tích, chỉ có một bên chỗ hổng còn đang tỏa ra tiên khí, thần phàm quay đầu liếc mắt nhìn, cũng không thể ra sức. Chiếu tốc độ như thế này tản ra tiên khí, có thể chỉ muốn trăm năm thời gian, ngọn núi này không công mà phá. Trăm năm thời gian, đầy đủ hắn trưởng thành đến đối kháng thiên đế trình độ sao. Trăm năm thời gian, ở tu tiên giới cũng bất quá là vượt qua 10 năm. Thần phàm lắc đầu thở dài, hắn liền hôm nay đều sống không nổi, làm sao đàm luận trăm năm, dù cho có phần thiên quyết có thể sống lại, nhưng hắn không cách nào xác định sống lại sau khi tỉnh lại ngoại giới đã qua bao lâu. Có thể vào lúc ấy, thiên đế đã giáng lâm từ lâu cũng thống trị thiên hạ, tần tiên nhi chờ người từ lâu ngã xuống, hắn lần thứ hai trở nên cả thế gian vô cớ người, hắn không muốn nhìn thấy tương lai là loại kia biến hóa, còn không bằng chết đi như thế, đừng tiếp tục tỉnh lại. Giờ khắc này, thần phàm đột nhiên có chút rõ ràng đạo sĩ béo năm đó giảng quá mà nói, phần thiên quyết là một cái đường không về, đi tới liền không cách nào quay đầu lại, đây là một loại mệnh, không cách nào thay đổi vận mệnh. Mạng của ta đến cải. Một lát sau, già nua thần phàm đột nhiên từ trên tảng đá đứng lên, trong mắt xẹt qua một ít tinh mang, một loại cùng hắn cái tuổi này vô cùng không hợp khí thế tuôn ra, nếp nhăn trên mặt theo hắn nói chuyện, càng hơi rung động lên. Hắn chuyển động nhẫn chứa đồ, đem này cây to bằng lòng bàn tay hỗn độn thanh liên lấy ra, không chút do dự đưa vào trong miệng. Chương 782, sinh ở thanh liên. Thanh liên lối vào, giống như một đạo thanh tuyền rót vào thần phàm trong cơ thể, nguyên bản sắp khô cạn thân thể, vào đúng lúc này càng đột nhiên tăng lên sức sống trôi đi. Cứng nhắc sách điện tử. Thần phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng không biết hỗn độn thanh liên nên làm gì đi sử dụng, chỉ là ôm cuối cùng một ít hẳn phải chết một kích tâm thái đem nuốt vào, lại không nghĩ rằng ngược lại tăng nhanh mình tuổi thọ trôi đi, nguyên bản còn có một ngày thời gian có thể sống, hiện tại chỉ còn dư lại nửa cái thời thần. Nhưng điều này cũng dĩ nhiên không khác nhau gì cả, thần phàm biểu hiện như trước vô cùng hờ hững, trong lòng cũng từ từ khôi phục lại yên lặng, một ngày cùng nửa cái thời thần đối với hắn mà nói đều giống nhau. Một ngày căn bản không đủ hắn trở lại lớn tu tiên giới tìm chúng nhân đặc biệt, hiện tại còn lại cuối cùng nửa cái thời thần, hắn cảm thấy hay là nên làm chút gì. Thần phàm ánh mắt quét về phía Ngũ Chỉ Sơn đạo kia chỗ hổng, tiên khí còn ở quần quận không ngừng trôi đi, thần phàm cất bước hướng chỗ hổng đi đến, xuyên qua này mảnh mây mù, phát hiện cái này chỗ hổng càng như một cái giếng lớn như vậy, bốn phía che kín một chút trận văn hoa văn, rõ ràng là thiên đạo môn người gây nên. Hắn tỉ mỉ chốc lát, sau đó mới phát hiện cái này chỗ hổng cũng không phải không cách nào phá giải, chỉ cần đem bốn phía hoa văn thanh trừ, Ngũ Chỉ Sơn phong ấn tự nhiên sẽ đem chỗ hổng hợp lại. Có một tia hư không lực lượng. Lúc này, thần phàm đột nhiên phát hiện này chỗ hổng dị dạng, những tia trận văn ngăn cản Ngũ Chỉ Sơn phong ấn đến chữa trị chỗ hổng, bốn phía đều lấy hư không lực lượng bao trùm, mơ hồ hình thành một đạo mỏng manh mô mảnh, chỉ có thể để tiên khí nhô ra. Thần phàm không chần chờ, trực tiếp rút ra Vô Nhai kiếm đâm hướng về chỗ hổng, nhưng rất nhanh, mới đâm không tới mấy tức, một loại vô hình đàn hồi trực tiếp đem kiếm của hắn gậy trở về. Cần căng dưới. Thần phàm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ nếu như có Tề Thiên Định Hải Thần Châm ở đây là tốt rồi, có thể tự do co duỗi dài ngắn, hoàn toàn đủ để đem tầng này màng mỏng nổ tung. Nhưng hiện tại trong khoảng thời gian ngắn, đừng nói Định Hải Thần Châm, liền một cái dài tốt đều khó mà tìm được. Hắn suy tư không ít, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào đạo kia chỗ hổng, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý nghĩ. Nếu là như vậy, hay là có thể được. Hắn phảng phất rơi xuống quyết định gì, thấp giọng tự nói, biểu hiện vô cùng bình thản, như lão nhân trước khi lâm chung loại kia an tưởng. Lấy cuối cùng nửa cái thời thần đổi lấy kết quả này, đúng là vô cùng có ý nghĩa, chỉ là không biết lần này, lại phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Có người sợ hãi cái chết, nhưng ta nhưng có chút sợ hãi bất tử. Chỉ hy vọng, tỉnh lại còn có thể gặp lại được bọn họ. Cuối cùng mấy câu nói từ thần phàm trong miệng thấp giọng nói ra, nếu như là lâm chung di ngôn. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên hơi động, trực tiếp cất bước hướng Ngũ Chỉ Sơn đạo kia chỗ hổng nhảy. Hai tay hắn nắm chặt Vô Nhai kiếm, cả người liền như thế nhảy xuống. Oeng. Mấy tức sau, một tiếng vang trầm thấp từ chỗ hổng nơi truyền đến, phảng phất có món đồ gì bị đâm phá, tiếp theo chỗ hổng nơi trận văn đột nhiên tăng dã, ngũ chỉ sơn mơ hồ tỏa ra một điểm nhàn nhạt huy mang, sau đó chỗ hổng nhanh chóng khép lại lên, cho đến tiên khí không lại tiết ra, chỗ hổng triệt để khép kín lên. Mà thân phàm, cũng lại không thể từ bên trong đi ra. Cả tòa ngũ chỉ sơn liền như thế khôi phục bình tĩnh, cũng không ai biết nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Mãi đến tận mấy tháng trôi qua, một đạo bóng người từ đằng xa lướt tới, cả người tóc vàng óng ánh, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nó khôi phục ngày xưa thần uy anh tư, ánh mắt lạnh lẽo, trở về ngũ chỉ sơn, đứng ở trên không trên lạnh lùng nhìn quét hạ xuống, nhìn thấy này đầy khắp núi đồi thi thể sau, biểu hiện cũng từ từ âm trầm. Mấy tức sau, nó khẽ to mày, bởi vì ở này hết thể thi thể bên trong, nó cũng không có tìm được thần phạm. Chẳng lẽ còn chưa có chết? Hầu tử tự nói một tiếng, nó ánh mắt quét về phía tứ phương, phảng phất ở nỗ lực tìm ra thần phạm tung tích. Này mấy tháng tới nay, tuy rằng hắn tránh thoát thần phạm này một chiêu kiếm, nhưng cũng vẫn ở lối vào bảo vệ, chưa từng nhìn thấy có người từng đi ra ngoài, vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều chết hết, hôm nay mới nặng trở lại, không hề nghĩ rằng một mực liền tìm không được thần phạm. Nó nhìn ngũ chỉ sơn nguyên bản chỗ hổng vị trí, phát hiện đã bị khép lại, có thể nó cũng không biết chỗ hổng là làm sao mở ra, tự nhiên cũng sẽ không biết làm sao đóng, cũng chưa suy nghĩ nhiều, ở tại chỗ suy tư một lát sau, hắn vẫn là đường cũ mà phản, quyết định tiếp tục ở lối ra nơi bảo vệ. Thương Hải Tăng Điển, xuân đi thu đến, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. Trước tiết lộ tiên khí để chỗ này ngũ chỉ sơn linh khí càng bằng bạc, mảnh này bị hoang phế chiến trường từ từ mọc ra hoa cỏ, đem 3 năm trước những cường giả kia thi thể tất cả đều bao trùm, cho đến cuối cùng, chỗ này triệt để thành một mảnh bụi cỏ. Ai cũng chưa từng biết, ở tòa này ngũ chỉ sơn ngọn núi bên dưới, lại có khác một mảnh tiểu thiên địa. Thượng tầng là nồng nặc cực kỳ tiên khí, phía dưới nhưng là một vũng hồ nước, trong hồ linh khí hiển nhiên so với tiên khí còn muốn nồng nặc, nếu có người ở đây, chắc chắn cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hồ nước này càng tất cả đều là tiên dịch, chỉ có tiên khí nồng nặc đến cực điểm sau mới sẽ hóa thành ngưng dịch hạ, mà muốn hình thành hồ nước này, đến tột cùng đắc dụng bao nhiêu năm cũng không có người tính được là đi ra. Chỉ là ở này giữa hồ, càng mọc ra một đóa thanh liên, cắm rễ với đáy hồ, 24 cánh hoa mảnh bên trong, có một viên hạt sen đang tản phát ra ánh sáng thần thánh, mơ hồ lộ ra một loại đường liệt khí tức, sức sống mãnh liệt ở bên trong tràn ngập. Xuyên thấu qua hạt sen, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo nho nhỏ bóng người chính xếp bằng ở trong đó, nam tử hai con mắt đóng chặt, hình dạng rất trẻ tuổi thanh tú, da rẻ hóng ánh trong sáng, như bạch ngọc giống như tinh xảo, chính là thần phạm. 3 năm trước hắn nhảy nơi này sau, liền trực tiếp chìm vào này giữa hồ, không đợi khi hắn phản ứng kịp, này bàng bạc cuồng bạo tiên khí trực tiếp đem thân thể của hắn đập vỡ vụn. Hắn lúc đó đúng là chết rồi, có thể thần thức vẫn như cũ bất diệt, thậm chí còn có thể nhìn thấy tự mình thân thể một chút tiêu vong. Đến cuối cùng chỉ có này cây bị hắn nuốt vào trong cơ thể hỗn độn thanh liên như trước bất diệt, từ trong tiên hồ xung ra, sau đó thanh liên tỏa ra một luồng sức hút, kể cả bốn phía tiên lực, hắn thần hồn cũng bị thanh liên hút đi. Sau lần đó, hắn không biết đến tột cùng quá bao nhiêu thời gian, chỉ biết là ở này thanh liên bên trong, hắn thần hồn từ từ trở nên nhìn chăm chú, xương cốt một chút tăng trưởng, sau đó chính là kinh mạch, đến cuối cùng thân thể triệt để khôi phục, hơn nữa cực kỳ tinh khiết, một điểm tạp chất đều không có. Nhưng hắn như trước không cách nào rời đi, liền như thế bị vây ở thanh liên bên trong tu luyện, thanh liên hấp thu tiên hồ sức mạnh, không ngừng lớn mạnh bản thân, nhưng cũng ở thai nghén hắn, không ngừng trợ hắn khôi phục thân thể, càng làm cho tu vi của hắn lớn có tăng. Ngày đó hắn đột phá phân thần hậu kỳ, nhưng hôm nay cảnh giới của hắn dĩ nhiên củng cố ở phân thần hậu kỳ đỉnh cao, khoảng cách này xa không thể với hợp thể cảnh càng chỉ có khoảng cách nửa bước. Thần phàm tin tưởng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu cùng lúc trước tiên cung chủ nhân một trận chiến, dễ dàng liền đủ để thắng lợi. Chỉ là hợp thể cảnh trung quy chênh lệch rất lớn, thiên đạo vừa chết, thế gian phảng phất liền thiếu rất nhiều đạo vận, tu tiên trở nên càng ngày càng khó, cũng bởi vì như vậy, rất nhiều người cũng lại không ai thành tiên. Thần phàm ngồi xếp bằng ở thanh liên bên trong, tâm tư ngàn vạn, hắn không biết cứu cảng mình ở đây vượt qua bao nhiêu năm, chỉ muốn mau sớm đi ra ngoài, trở lại lớn tu tiên liên giới, bởi vì ở đây mặc kệ tu luyện bao lâu, hắn cũng không thể đi trên hợp thể cảnh. Chỗ này bị thiên đạo ngũ chỉ sơn phong cấm, sẽ không có thiên kiếp đến, mà không có trải qua thiên kiếp cọ rửa, liền không có thể trở thành chân chính hợp thể cảnh. Chương 783, thiên đạo môn môn chủ. Một ngày lại một ngày, thân phàm từ đầu tới cuối duy trì này tấm tu luyện trạng thái, vẫn lắng động tự thân chân nguyên cùng đạo vận, nhưng mà cảnh giới trên nhưng thủy chung không thể tiếp tục tiến lên nửa bước, một khi bước ra này nửa bước, cảnh giới chính là không hoàn mỹ. Mà đạo vận trên, hắn trải qua này một phen phá rồi sau đó dựng lại sự sống còn, thái cực đồ trên này mặt hắc ám dĩ nhiên trở nên nóng ánh, hắn thần thức dò vào trong đó giờ, đột nhiên phát hiện khoảng cách trong bóng tối vầng trăng sang kia lại càng gần rồi hơn. Nhưng gần không có nghĩa là có thể chạm được khối này lĩnh vực, chung quy vẫn là ở nơi xa xôi không nhìn sáng sủa trăng tròn. Bây giờ hắn muốn làm, chính là không ngừng đi lắng động đạo của chính mình vận, thần phàm không cách nào rời đi này cây thanh liên, chí ít ở Ngũ Chỉ Sơn lần thứ hai bị người mở ra trước, hắn là không thể đi ra ngoài, một khi thoát ly thanh liên che chở, hắn không chỗ có thể trốn, này trong tiên hồ tiên lực sẽ trong nháy mắt đem hắn lần thứ hai xé nát. Nhưng mà trong đầu cứng ý thức được điểm này sau, thần phàm đột nhiên có một ít lớn mật ý nghĩ. Chết rồi một lần, liền để ta tái tạo thân thể, đạo vận tinh tiến, nếu hiện tại lại chết một lần thần phàm không khỏi có chút ý động lên. Nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết, nếu lần này lại chết đi, mà thanh liên vừa không có cho hắn cơ hội tái tạo thân thể, vậy hắn liền thật sự khóc không ra nước mắt. Cuối cùng thần phàm vẫn là bỏ đi cái này mê người ý nghĩ, nhìn như vô cùng tốt đẹp, có thể sau lưng nguy hiểm cũng rất lớn, nếu là hắn không ràng buộc, hay là liền thật sự muốn thử một phen. Nhưng hắn hết cách rồi. Hắn cần chờ cơ hội, chờ đợi Ngũ Chỉ Sơn lần thứ hai bị người mở ra chỗ hổng, vào lúc ấy chính là hắn xuất quan cơ hội, hắn không thể bỏ qua, bằng không Ngũ Chỉ Sơn liền như vậy bị phá giải, lớn tu tiên giới liền thật sự nguy hiểm. Hắn không phải một cái chúa cứu thế, hắn muốn cứu chỉ có như vậy mấy người. Liên như vậy, thần phàm tiếp tục ở thanh liên hạt sen bên trong tĩnh tâm tu luyện, thanh liên rút lấy trong tiên hồ tiên khí cũng không nhiều, tựa hồ không lọt mắt những này tiên lực, nhưng có thể bị thần phàm hấp thu, nhưng là vô cùng bằng bạc. Chỉ ít đối với hắn cảnh giới bây giờ tới nói, chuyện này quả thật chính là so cái gì vạn năm linh dược còn cường đại hơn vô số lần, cho tới cảnh giới đột phá nhanh như vậy, dòng dã thế hắn tiết kiệm chí ít mấy trăm năm. Lại là hơn một năm đi qua, Ngũ Chỉ Sơn như trước bình tĩnh, thiên đạo môn trải qua trận chiến đó sau, 10 vị vương tọa đều chết thảm, môn chủ chưa từng xuất hiện, chỉ còn dư lại mấy trăm tên vì là tới kịp đuổi tới tu sĩ nghĩ mãi mà không ra, nhưng lấy thực lực của bọn họ cũng không dám vào Ngũ Chỉ Sơn tìm tòi hư thực. Trong năm đó, hầu tử lại tới nữa rồi mấy lần, hắn vẫn canh giữ ở Ngũ Chỉ Sơn mở miệng tu luyện, nhưng mỗi lần tỉnh tới vẫn là không nhịn được tiến vào Ngũ Chỉ Sơn siêu thầm, có thể chung quy không có tìm được thần phàm tâm tích. Thần phàm cũng từ từ vững vàng tâm tư, chỉ cần Ngũ Chỉ Sơn không phá, lớn tu tiên giới sẽ không có nguy hiểm, như vậy hắn cũng là có thể như vậy tiếp tục an tâm bế quan tu luyện xuống, không ràng buộc. Rất nhanh, 5 tháng trôi qua, 4 mùa đang trao đổi, thời gian 5 năm vội vã rồi biến mất. Khoảng cách năm đó Ngũ Chỉ Sơn một trận chiến đã qua dòng dã 10 năm, thần phàm đạo vận lắng động đến một mức độ đáng sợ, ở mảnh này tiên hồ bên trên, thanh liên hạt sen bên trong, hắn ngộ đạo trạng thái có thể so với ở ngộ đạo thần thụ dưới, có một loại tâm tư bay vọt vui sướng. Sinh tử luân hồi đạo vận được tăng lên rất nhiều, minh cốt lạnh lửa này 108 nói ngọn lửa từ lâu trưởng thành lên thành hỏa diễm, mỗi đạo hỏa diễm đều bị hắn tùy tâm trường khống, phối hợp 8. Cựu huyền công sau biến hóa và tượng. Hắn hôm nay đi ra ngoài, dù cho gặp phải hợp thể cảnh cường giả, không cần vận dụng luân hồi tương lai, chỉ cần một người một chiêu kiếm liền đủ để ngang hàng, phối hợp tiên kiếm vỏ, hoàn toàn có thể hung hăng tiêu diệt. Mấy ngày sau, Ngũ Chỉ Sơn lối vào nơi đến rồi một cái khách không ngợi mà đến, đó là một cái cả người bao vây áo bào đen nam tử, chỉ lộ ra một đôi đỏ như máu con người, trong mắt phảng phất ẩn giấu ngôi sao nhật nguyệt, càng có vô số chí tôn cấm chế đang lưu chuyển, tỏa ra một loại yêu dị hường quang. Thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, mỗi bước ra một bước, chu vi hoa cỏ trong nháy mắt khô héo hóa thành tro, mỗi thở ra một tia khí, hư không đều hơi vặn mèo. Hầu tử ngồi xếp bằng ở vào trong miệng ương, cảm nhận được luồng hơi thở này sau, rộng rãi mở mắt ra, biểu hiện nghiêm nghị đến cực điểm, lạnh lùng nhìn kỹ người áo đen, vẫn chưa mở miệng. Người áo đen quan sát bốn phía tất cả, sau một lúc lâu mới dùng thanh âm khàn khàn đối với hầu tử nói ra, ngươi có hai con đường, một là quy thuận ta thiên đạo môn, hai là chết. Còn có ba, chính là ngươi chết. Hầu tử giận dữ, trực tiếp lấy ra kim tốt, thân hình từ trên mặt đất bắn lên, kim tốt xẹt qua vân không, lưu lại một đạo hóng ánh kim hồng, đồng nhiên đập về phía người áo đen. Cứ việc này người áo đen thực lực cường hãn, nhưng đối với đã từng tiêu diệt quá hợp thể cảnh hầu tử tới nói, căn bản không có gì lo sợ. Người áo đen nhíu nhíu mày, nói một tiếng, ngu xuẩn. Tiếp theo tay áo bào vung lên, trước người trực tiếp xuất hiện một cái hắc ám thâm nguyên cửa động, một luồng quỷ dị cơn lốc ở cửa động bên trong gào thét, mơ hồ phải đem tất cả xung quanh đều hút vào trong đó. Hắc ám hư không giới. Hầu tử biến sắc mặt, không khỏi kinh kêu thành tiếng. Hắn khó có thể tin người áo đen là làm sao làm được, muốn đánh ra như thế hoàn chỉnh hắc ám hư không giới đường nối, cũng có thể đem người đưa vào trong đó đi lưu vong, tuyệt đối là chỉ có hợp thể cảnh cường giả mới có thể làm đến. Nhưng trước mắt tên này người áo đen, rõ ràng chỉ là phân thần hậu kỳ. Làm sao? Ngươi không phải được xưng tiêu diệt quá hợp thể cảnh sao? Người áo đen trong thanh âm mang theo một ít trêu tức cùng trào phúng. Hầu tử nhất thời tức giận, không chút do dự từ trên người nhổ xuống mấy cây lông tơ, miệng nhẹ nhàng thổi một hơi, trong nháy mắt hiện ra vài đạo cùng hắn giống nhau như lúc phân thân, trong tay đều có nắm kim tốt, bay thẳng đến người áo đen giết đi. Người áo đen lạnh rên một tiếng, bàn tay hơi vạch một cái, toàn bộ hắc ám vòng xoáy đột nhiên mở rộng, cuối cùng lại có như một cánh cửa như vậy rộng lớn, truyền ra sức hút càng mạnh mẽ hơn, hầu tử trước người vài đạo phân thân trực tiếp bị đưa tiến vào, ở trong bóng tối quyển thành mảnh vỡ. Ngươi giết hợp thể cảnh, bất quá là ta thiên đạo môn một bộ con rối người, làm sao cùng ta so với? Người áo đen cười gằn. Hầu tử nhất thời cả kinh, ngươi là hợp thể cảnh. Người áo đen vẫn chưa trả lời, như trước lạnh lùng nhìn kỹ hầu tử, lạnh giọng hỏi, thiên đạo môn dùng người thời khác, ta lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Tuyển ra ra ngươi. Hầu tử càng phá mắng một tiếng, sau đó xoay người trực tiếp hướng về Ngũ Chỉ Sơn lối vào lao đi. Nó biết mình tuyệt đối không phải người áo đen này đối thủ, đối phương phân thần hậu kỳ cảnh giới vốn là giả, nhưng nói nhưng rõ ràng, thế gian này có một ít người là tiến vào không được Ngũ Chỉ Sơn, ví dụ như cảnh giới này cao hơn phân thần trung kỳ người áo đen. Nhưng hiển nhiên người áo đen sẽ không cho nó rời đi cơ hội, lòng bàn tay hơi nắm chặt, hư không trong nháy mắt bị nhốt lại, hầu tử trước người xuất hiện một đạo vô hình vách tường, đưa nó cả người trực tiếp va bay trở về. Hắc ám vòng xoáy đột nhiên gia tốc, hầu tử liền gọi cũng không kịp, liền trực tiếp bị hút vào trong đó, ở mạnh mẽ hắc ám hư không sức mạnh dưới, trực tiếp quyển thành mảnh vỡ. Vèo. Người áo đen thu hồi đạo kia vòng xoáy, lạnh lùng nói ra, tự làm bậy, không thể sống. Lúc này, người áo đen phía sau đi ra một đạo bóng người, là một tên tuổi trẻ cường giả tu sĩ, trên mặt mang theo vẻ cung kính, đối với người áo đen sâu sắc bái một cái, tham kiến môn chủ. Người áo đen chậm rãi xoay người, không nói một lời, chậm rãi cất bước rời đi. Mãi đến tận hắn sắp sửa biến mất giờ, mới xa xa truyền đến một câu nói, hiệu lệnh toàn bộ cửa, sau 3 ngày tiến vào Ngũ Chỉ Sơn phá phong. Vâng. Tuổi trẻ cường giả lập tức đáp, cung tiễn người áo đen rời đi, sau đó hắn mới hơi xoay người nhìn Ngũ Chỉ Sơn lối vào một chút, cuối cùng cũng bước đi mà đi, thân hình hóa thành một vệt bóng đen biến mất ở giữa núi rừng. Cho đến hai người đều rời đi đã lâu sau, Ngũ Chỉ Sơn lối vào một khối hòn đá nhỏ hơi rung nhẹ, dưới đáy càng đè lên một cái nho nhỏ kim mao, cục đá bị kim mao văng ra sau, kim mao lóe qua một đạo ánh sáng thần thánh, tiếp theo Lục Nhĩ Mi hầu hiện hiện ra, càng là nó chân thân, trước đây bị xé rách như trước là nói giả thân, có thể tránh được một kiếp, chung quy là dựa vào nó này xuất thần nhập hóa tám. Cựu Huyên Công. Sắc mặt của nó vô cùng âm trầm, nhìn người áo đen rời đi phương hướng, hừ lạnh một tiếng, hừ, thiên đạo môn môn chủ. Sau đó nó bước ra bước tiến, trực tiếp hướng về Ngũ Chỉ Sơn bên trong mà đi. Chương 784, thoát vây mà ra. 3 ngày cũng không dài dằng dặc, đối với thần phàm tới nói, chỉ có điều là trong nháy mắt liền quá, hắn chìm đắm ở tinh không thái cực đồ bên trong, vận hướng về trong bóng tối này lượt trăng tròn tiến lên, chưa bao giờ đi chú ý tới thời gian trôi qua, bởi vì hắn những kia từ trần tuổi thọ từ lâu theo thân thể tái tạo mà bù về, trong cơ thể sức sống bằng bạc, so với trước còn cường thịnh hơn. Mà đạo vận phương diện, từ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy này lượt trăng tròn, xa không thể vời, cho tới bây giờ này lượt trăng tròn đã như một khối mâm to nhỏ, chứng minh hắn ở sinh tử đạo vận trên hết bệnh đi hết bệnh xa, tuy rằng còn không cách nào triển khai này đạo vận, nhưng hắn rõ ràng, một khi lắng động đạt đến trình độ nào đó, cái này đạo vận đều sẽ hiển lộ tài năng, thậm chí thật sự làm được chấp trưởng sinh tử. Chỉ là ngày hôm đó, nhất định Ngũ Chỉ Sơn không còn bình tĩnh nữa. Ầm ầm. Ngay khi thần phàm chìm đắm đại đạo hiểu thấu đáo bên trong giờ, một tiếng xa xôi nổ vang truyền đến, cả tòa Ngũ Chỉ Sơn bỗng nhiên loáng một cái, kể cả trong tiên hồ bình tĩnh ngưng dịch đều hơi lay động lên, thanh liên cũng là nhẹ nhàng run rẩy, trực tiếp thức tỉnh hạt sen bên trong thần phàm. Đến rồi. Thần phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tỏa ra một đạo chói mắt ánh sáng thần thánh. Hắn không biết mình đến tột cùng đợi thời gian bao lâu, nhưng hiện tại, chung quy là nên đón ngày đó, thiên đạo môn người lần thứ hai đến đây phá tan Ngũ Chỉ Sơn. Thần phàm trong lòng sát ý bằng bạc, lần này, hắn sắp sửa lập lại lần nữa năm đó tất cả, một khi đi ra ngoài, định là một trường giết chóc, tiếp theo chính là tìm ra thiên đạo môn môn chủ, giải quyết triệt để cái phiền toái này, lấy bảo đảm Ngũ Chỉ Sơn ngàn năm bất diệt. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, từ phía trên xa xôi chỗ truyền vang mà đến, tiên hồ lần thứ hai nhấc lên gọn sóng, thanh liên lại là hơi rung động. Thần phàm bình tĩnh chờ đợi, ánh mắt vẫn nhìn phía trên, chỉ mang chỗ hổng vừa mở. Hắn liền không chút do dự lao ra, tiên hồ tuy nói linh khí quá mạnh mẽ, nhưng điểm ấy khoảng cách vẫn là đầy đủ hắn bình yên rời đi. Chỉ bất quá đối phương phá tan chỗ hổng tốc độ vô cùng chậm chậm, như là lần này đến người kém xa năm đó Phó Bạch Hầu những người kia mạnh mẽ, hay hoặc là đến nhân số lượng biến thiếu. Thần phàm như trước kiên trì chờ đợi. Nhưng mà này nhất đẳng, chính là dòng dã một ngày, thần phàm đếm lấy thời thần, mãi đến tận đệ 12 cái thời thần giờ, một tiếng to lớn tiếng vang rung động cả tòa ngũ chỉ sơn, trong tiên hồ ngưng dịch đột nhiên bị nhấc lên, thanh liên như trong biển rộng thuyền nhỏ giống như loạn tròa loạn trọng. Thân phàm từ hạt sen bên trong rộng rãi đứng dậy, ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng nhìn chằm chằm đỉnh đầu. Mấy tức sau, một bó tia sáng đột nhiên khúc xạ đi, đó là tự do khí tức, tiên hồ phía trên tiên khí cũng như bị phóng thích kẻ tù tội, đột nhiên vọt một cái mà ra. Thân phàm không do dự, thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, thanh liên trên này viên hạt sen ba một tiếng nhẹ nhàng nứt ra, sau đó thần phàm thân thể không ngừng lớn lên, trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn vung tay lên, sau đó theo tiên khí trực tiếp hướng về chỗ hổng nơi lao đi. Ở trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên phát hiện trong tay thanh liên đã khô héo, ở trong tay hắn trực tiếp đã biến thành một vệt bụi trần, vương vai xuống. Thần phàm trong lòng nhất thời dùng mình, vui mừng mình lúc trước không có thử nghiệm cái kia lớn mật ý nghĩ đi lại chết một hồi. Bằng không hắn liền thật sự chết ở mảnh này trong tiên hồ, mặc hắn nghĩ như thế nào cũng không thể đoán được hỗn độn thanh liên sẽ như vậy biến mất rồi. Mà lúc này, ngũ chỉ sơn trên đang đứng mấy trăm tên phân thần trung kỳ cường giả, mỗi người tuy không bằng năm đó vương tọa mạnh mẽ, nhưng cũng so với phổ thông thiên đạo môn tu sĩ mạnh hơn một đoạn dài, thiên đế không biết làm sao đầu độc tới đây mấy trăm người vì hắn hiệu lực, nhưng này mấy trăm người cùng nhau phát lực, xác thực đủ để một lần nữa phá tan chỗ hổng. Chỗ hổng như trước là bị một đạo màng mỏng bao phủ, đó là một loại quỷ dị trận văn gây nên, chỗ hổng phá tan trong nháy mắt, mấy trăm tên cường giả trên mặt dồn dập xẹt qua một ít ý mừng. Thiên đạo không phụ lòng người, chúng ta chung quy là làm được, ngọn núi này vừa vỡ, chúng ta đem bước lên thành tiên con đường. Một tên cường giả cười nói, năm đó cái gọi là thập đại vương tọa xem ra cũng chỉ đến như thế, càng bị chỉ là một cái tiểu tử loài người đồng quy vu tận, môn chủ bây giờ đem hy vọng ký thác với trên người chúng ta. Chỉ cần này tiến triển thuận lợi, tương lai chắc chắn chỗ tốt cực lớn. Có người nói như thế, những người khác nghe vậy sau cũng là dồn dập gật đầu, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia hưng phấn. Dựa theo môn chủ từng nói, rời đi này một giới sau, đều sẽ đi hướng về một cái tên là tu tiên giới địa phương. Năm đó tiên nhân bắt đầu từ nơi đó độ kiếp phi thăng, nhưng đáng tiếc nhân tộc trùng quy quá phế, bây giờ chỗ kia chỉ còn lại mấy chục phân thần hậu kỳ lao giả, đạo vận nhược đến đáng sợ, chúng ta nếu là đi, trong vòng một ngày liền có thể chấp trưởng thế giới kia. Ha ha, thú vị, thế giới kia tất nhiên tồn tại không ít trí bảo, đi đến sau lại có nhiều như vậy nhân tộc có thể thỏa mãn chúng ta giết muốn, giờ khác này ngẫm lại liền có chút không nhẫn lại được. Có người lạnh lẽo nở nụ cười. Những này người đều là tâm ngoan thủ lạt tồn tại, thiên đạo có thể dễ dàng đầu độc bọn họ đến đây, tất nhiên là hứa một chút như bọn họ mong muốn thừa như. Thân phàm tới gần mở miệng trong nháy mắt liền nghe đến mấy cái này người trò chuyện. Sắc mặt dĩ nhiên âm trầm lại, hắn không nghĩ tới lớn tu tiên giới vô số sinh linh, chỉ muốn đến ngũ chỉ sơn nếu là bị bách, thiên đế cùng những này mọi người giáng lâm, này tần tiên nhi chờ người chạy trời không khỏi nắng. Sắc ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hắn hai tay nắm chặt vô nhai kiếm, phong mang hơi lấp lóe, quay về đạo kia chỗ hổng rộng rãi đâm tới. Ầm. Vẹn vẹn là nháy mắt, thân phàm cả người từ nồng đậm trong tiên khí bắn ra, cùng với một tiếng vang trầm thấp, thiên đạo môn lần thứ hai bày xuống cái kia trận pháp lại bị phá. Trận văn lại một lần nữa tăng dã, như 10 năm trước như thế, chỉ bất quá khi đó là thần phàm nhảy xuống, hiện nay là hắn lao ra. Trận văn tan ra sau, tiên khí lần thứ 2 yếu bớt, chỗ hổng lần thứ 2 có nham thạch núp đích, ngũ chỉ sơn phong ấn có tác dụng, trực tiếp đem chỗ hổng hợp lại. Biến cô bất thình lình, hiển nhiên cũng là này mấy trăm tên thiên đạo môn đệ tử mới không tưởng tượng nổi, mỗi người đều ngẩn ra, chút nào không thể phản ứng lại trận văn vì sao tàn đi, từ dưới lòng đất lao ra bóng đen kia lại là cái gì. Chuyện này. Làm sao sẽ? Có người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, những thứ này đều là thiên đạo môn môn chủ chưa bao giờ nhắc tới, bọn họ làm sao có thể phản ứng chiếm được. Mấy tức sau, chỗ hổng triệt để hợp lại, tiên khí biến mất ở giữa không trung, lúc này mới có người đưa mắt nhìn phía vân không bên trên, bọn họ nhớ tới vừa nãy có một vệt bóng đen từ bên trong phóng đi, nhắm vòm trời mà đi. Một mảnh bạch vân thổi qua sau, thân phàm bóng người dần dần trong tầm mắt mọi người rõ ràng lên, này một người một chiêu kiếm. Hoàn toàn lộ ra một loại khí tức mạnh mẽ. Này, đó là nhân tộc. Một tên cường giả đột nhiên âm thanh cả kinh nói, dường như nhìn thấy quỷ như thế. Tiếp theo đoàn người trong nháy mắt rối loạn lên, tất cả mọi người đều không thể tin được mình nhìn thấy, lại có người từ ngũ chỉ sơn dưới đi ra. Làm sao có khả năng, này tiên khí đụng tới một tia liền đủ để trọng thương, sao sẽ có người từ phía dưới đi ra, mà lại còn là một nhân tộc. Người này đến cùng là ai, hắn đến tột cùng dưới đất đợi bao lâu. Rất nhiều người dồn dập nghị luận, đều cảnh giác nhìn chằm chằm vân không trên thần phàm, ai cũng không có manh động. Chương 785, cùng hầu liên thủ. Mà lúc này, thần phàm đứng vân không bên trên, một lần nữa hô hấp đến này tứ phương không khí, cả người một trận khoan khoái, hắn ánh mắt nhìn quét hạ xuống, phát hiện chỉ có mấy trăm tên tu sĩ, nhưng tiếc rằng năm đó Phó Bạch Hầu chờ người như vậy tu sĩ mạnh mẽ, trong lòng không khỏi có chút thất vọng, chuyện này ý nghĩa là hắn không cách nào thử xem thực lực của chính mình đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Ngươi là người phương nào? Dám to gan xấu ta Thiên Đạo môn chuyện tốt. Có người tự tin sau lưng còn có môn chủ chống, cũng sẽ không thái quá sợ hai thần phàm thực lực, quay về hắn trách mắng. Thần phàm cũng không để ý tới, hắn thần thức nhìn quét tứ phương, kết quả càng ở cách đó không xa phát hiện một đạo hơi thở quen thuộc. Nhưng hành động này trái lại làm tức giận phía dưới mấy người, bọn họ vốn là kẻ liều mạng, hà huống Thiên Đạo môn di tích trong thế giới danh tiếng hiển hách, giờ khác này thấy thần phàm như vậy không nhìn bọn họ, thêm vào hắn là nhân tộc thân phận, không khỏi để mọi người giận dữ. Ngươi đang tìm cái chết, đợi chúng ta môn chủ tự mình lại đây, ngươi chỉ có một con đường chết. Có người la lớn. Thần phàm hơi hoàn hồn, quét một vòng những này người, khoe miệng không khỏi xẹt qua một ít ý lạnh, nhàn nhạt nói ra, hắn nếu có thể đến, liền để hắn đến, ta đang muốn tìm hắn. Lời vừa nói ra, mấy trăm tên Thiên Đạo môn tu sĩ đều là khiếp sợ, trong lòng càng ngờ vực thần phàm thân phận. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi còn không tư cách thấy chúng ta môn chủ. Một tên cường giả lạnh lùng nói, tại bọn họ trong mắt, nhân tộc không chỉ là kẻ thù, vẫn là cấp thấp chủng tộc, căn bản không xứng cao như vậy cao nhìn xuống bọn họ. Thần phàm không lãng phí thời gian nữa, tuy nói ngũ chỉ sơn chỗ hổng lần thứ hai bị khép kín, nhưng những người này chung quy là muốn giải quyết, bởi vì phong ấn tuyệt đối không thể bị phá. Có không có tư cách, cũng không tới phiên các ngươi nói chuyện. Thần phàm một lời nói xong, trong tay Vô Nhai kiếm đột nhiên vung lên, thân hình đột nhiên từ trời cao lượn dưới. Giữa không trung, hắn chân thân đột nhiên loáng một cái, lấy chia ra làm chín, sau đó cấp tốc triển khai cửu cửu hoàn nguyên. Sau đó lần thứ hai quý nhất, bực này liền chiêu phối hợp hắn đã triệt để quen thuộc, toàn bộ hành động làm liền một mạch, vô cùng trôi chảy. 9 tầng sức mạnh chống chất, hơn nữa hắn bây giờ phân thần hậu kỳ đỉnh cao thực lực, giết vào này mấy trăm người bên trong, quả thực liền như một đầu mánh hổ nhảy vào dê quần. Lít nha lít nhít kiếm ảnh đàn chéo, bàng bạc kiếm khí phân tán, Thiên Đạo môn mấy trăm tên tu sĩ đồng thời động dùng pháp quyết, cũng lay động hư không sức mạnh, có thể kết quả rõ ràng. Chỉ nghe xèo một tiếng, chính diện hư không bình phong trực tiếp sụp đổ, bị một chiêu kiếm xuyên qua, thậm chí không chút nào từng ảnh hưởng thần phàm tốc độ, hắn vung kiếm tốc độ cực nhanh, hầu như không nhìn thấy Vô Nhai kiếm lưỡi kiếm. Nhưng mà hắn đến mức, đều có tu sĩ bị chém giết, máu tươi rơi ra đầy đất. Thời gian qua đi 10 năm, ngọn núi này lần thứ 2 nhuộm đầy máu tươi, nhưng trên mặt đất cây cọt nhưng không hề bị đến tổn thương, thần phàm kiếm ác liệt mà chuẩn xác rơi vào những người kia trô yếu bên trên, mỗi một đạo lạnh mang đều không có thất bại. Một lát sau, thần phàm rốt cục dừng lại, phía sau mấy trăm tên phân thần trung kỳ tu sĩ liền như thế ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình, không có người nào là đứng. Thần phàm trong lòng hơi lẫm liệt, hắn đối với thực lực của chính mình cũng hơi kinh ngạc, tựa hồ thân thể tái tạo sau khi, kiếm quyết cùng thần hồn trở nên càng thêm phù hợp, hết thảy đều lô hỏa thuần thanh, cựu cung kiếm quyết triển khai lên càng là đăng phong tạo cực. Đáng tiếc này một giới không cách nào cảm ứng thiên kiếp, bằng không ở đây lâu dài tu tiên, cũng đóng giữ ngũ chỉ sơn, đúng là cái lựa chọn không tồi. Thần phàm thầm nghĩ trong lòng, chỗ này đúng là khối tu luyện bảo địa, đặc biệt ngũ chỉ sơn dưới này bàng bạc tiên khí có thể hơn nữa lợi dụng. Nhưng bất đắc dĩ hắn bây giờ chỉ là phân thần hậu kỳ, không có hỗn độn thanh liên che chở, hắn không thể rút lấy những kia tiên khí. Xèo. Lúc này, một đạo phá không thanh âm truyền đến, Lục Nhĩ Mi Hầu từ nơi không xa lướt tới, vẫn chưa ẩn giấu hơi thở của chính mình, từ vừa mới bắt đầu liền ở cách đó không xa quan sát tình cảnh này đại chiến. Nó không có ra tay, trái lại lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, nói ra, ngươi dùng này đóa hoa sen. Thần phàm hơi xoay người, hắn chú ý tới hầu tử cũng không phải là đang hỏi hắn, mà là đang giảng một sự thật. Nhưng thần phàm vẫn là gật đầu, bình thản nói, ngươi về tới nơi đây, là muốn tìm ta. Vốn là, nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý. Hầu tử nói rằng, thần phàm hơi run run, không hiểu hầu tử mà nói ý, ánh mắt nhìn về phía hầu tử, chờ đợi nó tiếp tục nói. Có thể hầu tử nhưng không có tiếp tục nói ý tứ, cũng là bình tĩnh như vậy nhìn thần phàm, trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí có chút lạnh lẽo lên. Ngươi không muốn nói nguyên nhân? Thần phàm hỏi. Hầu tử nhàn nhạt nói ra, ngươi không có hỏi. Thần phàm lần thứ hai ngẩn ra, con ngươi hơi híp lại, này hầu tử quả thực có chút ý tứ. Hắn nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không hỏi hầu tử, trái lại thay đổi đề tài nói, cự trận chiến đó đến nay, quá bao lâu? 10 năm. Hầu tử bình tĩnh đáp. Trận lại nói tiếp, năm đó cái kia tạo hóa bị ngươi đoạn, liền đã trở thành ngươi tạo hóa, nhưng ta như trước chấp nhất 10 năm, mãi đến tận 3 ngày trước, ta thay đổi chủ ý, không lại tính toán năm đó việc, nhưng ngươi cần giúp ta một chuyện. Thần phàm nghe xong khẽ cau mày, đối với hầu tử mà nói cảm thấy có chút không thoải mái, dù sao hai người ở 10 năm trước vẫn là kẻ thù, lẫn nhau tính toán, chỉ là hắn rõ ràng hầu tử chính là tính tính này tử, cũng không nhiều tính toán cái gì, bình tĩnh hỏi, gấp cái gì? Cùng ta liên thủ, giết thiên đạo môn môn chủ. Hầu tử nói rằng, con ngươi sát ý dĩ nhiên tràn ngập ra. Thần phàm ngạc nhiên, chợt liền phản ứng lại, trong lòng khẽ mỉm cười. Hầu tử như vậy sự thù hận hắn rất quen thuộc, lúc trước hắn từ hầu tử trên người cướp đi hỗn độn thanh liên giờ, hầu tử chính là dáng vẻ ấy, hiện nay nhắc tới thiên đạo môn môn chủ, nó này sự thù hận lớn như vậy, thậm chí không tiếc thả xuống câu ngạo lai tìm hắn liên thủ, này liền chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một là thiên đạo môn môn chủ đắc tội rồi hầu tử, thứ hai chính là hầu tử phát hiện mình không phải thiên đạo môn môn chủ đối thủ. Nhưng mà tiêu diệt thiên đạo môn môn chủ, này vốn là thần phàm sau khi đi ra chuyện cần làm. Hắn biết vẫn giết những này đến phá giải ngũ chỉ sơn người chỉ có thể trị ngọn không trị gốc. Thiên đế phái một người như vậy ở đây giới, vẫn thiết tâm nơi lự muốn phá tan ngũ chỉ sơn, nhưng vừa không có lại phái những người khác đến đây, chỉ là tình cờ có chút hợp thể cảnh con rối người đi ra kinh sợ những tu sĩ khác, có thể thấy được thiên đế năng lực vẫn có hạn, cũng không thể tùy tiện để một người lâu dài dừng lại ở đây giới. Vì lẽ đó, chỉ có đem thiên đạo môn môn chủ tiêu diệt, mới có thể dài lâu dài giảm bớt cái này nguy cơ. Có thể. Ta đang muốn tìm hắn. Thần phàm nhìn về phía hầu tử, gật gật đầu. Hầu tử cũng là nhẹ chút đầu, không nói thêm gì, giữa hai người không có nhiều hơn nữa trò chuyện, đơn giản vài lần đối thoại, cũng đã đủ để liên kết, bởi vì kẻ địch, thường thường chính là bằng hữu, rất không khéo, thiên đạo môn môn chủ kẻ địch là hai người bọn họ, mà hai người bọn họ kẻ địch, vừa vặn cùng là thiên đạo môn chủ. Ta biết hắn ở đâu, ngươi như chuẩn bị kỹ càng, liền lên đường. Hầu tử cất bước, đối với thần phàm nói rằng, từ lâu chờ đợi đã lâu. Thần phàm lạnh nhạt nói. Hầu tử không nói thêm nữa, nghe vậy sau liền cất bước mà lên, thân hình trong nháy mắt bay lên không, sau đó hướng ngũ chỉ sơn mở miệng lao đi. Thần phàm cười nhạt, trên thực tế hắn càng muốn một mình cùng thiên đạo môn môn chủ một trận chiến, chỉ là hiện nay hắn nội tình không hơn nhiều, thiên đạo môn môn chủ không còn là thử luyện đối tượng, mà là quan hệ đến thân ở tu tiên giới tần tiên nhi chờ người an nguy, hắn không thể không cẩn thận. Hầu tử tuy rằng không địch lại thiên đạo môn môn chủ, có thể thực lực như trước bại ở nơi đó, tuyệt đối là cái để thiên đạo môn môn chủ cũng đau đầu tồn tại. Rất nhanh, hai người đều hóa thành một đạo điểm đen, biến mất ở phía chân trời, ngũ chỉ sơn vào đúng lúc này cũng mới rốt cục chân chính khôi phục bình tĩnh, vì gió thổi phất phơ mà qua, trên ngọn núi chỉ còn giữ lại đầy địa thi bài cùng máu tươi. Chương 786, không ra liền đánh. Ngày mai, đêm đen gió lớn, gió lạnh gào thét. Một cái hùng vĩ đạo trường đặt ở rừng núi hoang vắng bên trong. Hai đạo bóng người chính chậm rãi cất bước đi tới. Đạo trường vô cùng rộng rãi, lớn lấy thạch ngọc xây thành, ngoài cửa Long Phi Phượng Vũ viết ba chữ lớn Thiên Đạo Môn, khí thế đổ sộ. Thân phàm cùng hầu tử một đường tới rồi, chung quy là tìm được Thiên Đạo Môn đạo trường, dựa theo hầu tử từng nói, này Thiên Đạo cửa môn chủ liền ở bên trong. Hai người ở đạo trường ngoài cửa không hẹn mà cùng ngừng lại, chợt đối diện cũng một chút, giống như ở hỏi dò đối phương ý kiến, là muốn đi vào vẫn để cho Thiên Đạo Môn môn chủ đi ra. Ngươi làm sao xem? Thần phàm hỏi, mi tâm thiên nhãn bảo thuật dĩ nhiên triển khai, thiên đạo môn môn chủ định là đã biết mình phái đi ngũ chỉ sơn người toàn bộ vong, hiện tại này thiên đạo môn đạo trường yên tĩnh như thế, hiển nhiên là không đơn giản. Hầu tử cũng mở to hỏa nhãn kim tinh, biểu hiện lạnh lẽo, trầm giọng nói, người này hơn xa phân thần kỳ, lần trước đánh với hắn một trận, thực lực phải làm là hợp thể cảnh, chỉ là vì hấp hối này một giới, mạnh mẽ chấn áp bộ phận tu vị, tùy tiện đi vào. Hay là không được? Không ngừng phân thần kỳ. Thần phàm hơi kinh ngạc, nhưng hầu tử mà nói không thể nghi ngờ là để hắn chứng thực trước đây suy đoán, thiên đạo môn môn chủ quả thực không phải này một giới người. Đồng thời xem ra những này bị thiên đế triệu đến di tích người cũng khó có thể lâu dài hấp hối, thậm chí không cách nào tiếp cận ngũ chỉ sơn, khả năng liền cùng ngũ chỉ sơn phong ấn có quan hệ. Mà thần phàm thân vì là nhân tộc, nhưng không chút nào từng cảm nhận được ngũ chỉ sơn áp bức, hắn cũng không cách nào biết được ngũ chỉ sơn phong ấn đến cùng là cái gì, bằng không hơn nữa lợi dụng. Đúng là có thể dễ như ăn cháo giải quyết cái này thiên đạo môn môn chủ. Hắn có thể dễ dàng xé liệt hư không, ta vài đạo giả thân đều bị đưa vào hắc ám hư không giới bên trong dập tắt. Hầu tử từ tốn nói, thần phàm trong đầu nhất thời lóe qua đã từng một bộ hình ảnh, Dương Tiêu xé liệt hư không bước vào một thế giới khác, tuy rằng phía sau chính là thần ma tưởng, nhưng hắn cũng nhìn thấy hắc ám khu vực, vậy dĩ nhiên là hắc ám hư không giới. Hiện nay hầu tử nói thiên đạo môn môn chủ như vậy, này không nghi ngờ chút nào, hắn cũng là hợp thể cảnh. Thần phàm không khỏi nhíu mày, nếu là này thiên đạo môn môn chủ chỉ có phân thần hậu kỳ cũng có thể không sợ, thế nhưng hợp thể cảnh, không khỏi có chút khó làm, hắn tuy rằng nắm giữ cùng hợp thể cảnh sức đánh một trận, nhưng hắn không bảo đảm này thiên đạo môn môn chủ có phải là hợp thể cảnh sơ kỳ, liền như vậy tùy tiện tiến vào thiên đạo môn, nói không chắc thật sự dễ dàng xảy ra bất trắc. Một cái hợp thể cảnh cường giả nếu không chính diện ứng chiến, lựa chọn mai phục, này hai người bọn họ liền nguy hiểm. Hắn như không ra, chúng ta cũng không thể làm gì. Thần Phàm lắc đầu nói. Nhưng hầu tử lại đột nhiên quái dị nhìn thần Phàm một chút, biểu hiện khá là không rõ. Thần Phàm càng là không hiểu nó cái này vẻ mặt là có ý gì, nhất thời cũng đầu óc mơ hồ. Này hầu tử tuy rằng thú vị, có thể theo chân nó trò chuyện vẫn có chút khó lý giải. Hầu tử không nói thêm gì, trực tiếp bước về trước một bước, một chân tầng tầng đạp trên mặt đất, trong tay kim côn đùng một tiếng cũng rơi xuống đất, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt loáng một cái. Hầu tử gỡ bỏ giọng, uy phong lấm lấm, lớn tiếng nói, thiên đạo môn môn chủ, lan ra đây thấy ra ra người ta. Âm thanh vô cùng mênh mông, nhất thời truyền vang tứ phương, mấy ngàn dặm bên trong vang vọng. Thần Phàm nhất thời ngạc nhiên. Hắn đúng là không nghĩ tới này hầu tử tác phong cũng sẽ như vậy, càng cùng nghe đồn bên trong tể thiên có chút tương tự. Mà hầu tử gây ra động tĩnh lớn như vậy, nói rõ cũng là muốn làm tức giận thiên đạo môn môn chủ, để người trong thiên hạ đều biết, nó lục nhĩ mi hầu tìm tới cửa, thiên đạo môn môn chủ nếu là không ra, ở này một giới danh vọng tất nhiên bị hao tổn. Chỉ là thần phàm cũng không cảm thấy thiên đạo môn môn chủ sẽ liền như vậy bị làm tức giận đi ra, nếu đối với mới biết bọn họ đến rồi, muốn đi ra đánh một trận, cũng sẽ không tới hiện tại cũng không có xuất hiện. Quả thực, mấy tức sau, một tiếng khàn khàn nhưng thanh âm hùng hậu từ thiên đạo môn đạo trưởng nơi sâu xa truyền đến. Muốn một trận chiến, liền đi vào, bằng không, lan. Đồng dạng, thiên đạo môn môn chủ âm thanh cũng truyền vang đi ra, hai người mắng chiến phảng phất đặc biệt vì để này một giới người biết được. Thần Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, vẫn chưa tham dự, thiên đạo môn môn chủ làm như thế, ngoại trừ tự tin thân phận cao hơn. Tất nhiên cũng ở trong đạo trường thiết tốt mai phục chờ hai người bọn họ nhảy vào đi. Khẽ, nhưng đáng tiếc ngươi này thiên nhãn còn chưa tu đến nhà, bằng không thêm vào ta hỏa nhãn kim tinh, đúng là có thể một sông. Hầu tử lạnh rên một tiếng, quét thần phàm một chút, thấp giọng nói rằng. Thần phàm nhất thời không nói gì lắc đầu nở nụ cười, này hầu tử lại đem khí tung hướng về hắn này đến rồi, bất quá hầu tử cũng chưa từng nói, hắn thiên nhãn xác thực còn chưa tu luyện đến đại thành, từ khi ở dương thiên cơ này được chân nhãn sau. Thật sự không có thời gian đi hiểu thấu đáo phương pháp này, không cách nào hoàn toàn nhìn thấu này trong đạo trường tất cả. Thế nhưng, không có thiên nhãn, không có nghĩa là liền không thể bước thiên đạo môn môn chủ đi ra. Không sao, hắn trung quy sẽ ra tới. Thần Phàm cười nhạt. Hầu tử ánh mắt nhìn sang, hầu nghi nói, ngươi có biện pháp. Trực tiếp đem này đạo trường phá hủy, làm sao? Thần Phàm trên mặt xẹt qua một nụ cười gần tâm ý. Hầu tử nghe vậy sau nhất thời ngạc nhiên, há miệng, nhưng không có gì để nói. Bởi vì nó mình cũng cảm thấy, thần phàm đề nghị này quả thực quá là khéo, vô cùng hợp khẩu vị của hắn. Hai người vỗ một cái liên hợp, hầu tử trong mắt cũng xẹt qua một ít hưng phấn, thân hình trực tiếp dược hướng về trên không, trong tay kim côn tỏa ra huy mang, hét dài một tiếng, đồng nhiên liền hướng thiên đạo môn đạo trưởng cửa lớn đánh tới. Thần phàm cũng không có chỉ nhìn, hắn lấy ra vô nhai kiếm, trực tiếp triển khai cửu cung kiếm quyết, để cửu cửu quy nhất lần thứ hai giao cho 9 tầng sức mạnh chống chết, trận trực tiếp cũng chém về phía đạo trưởng. Vâng. Mặt đất một trận lay động, đạo trường cửa lớn ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống phế thạch, hầu tử sức mạnh quá to lớn, trời sinh liền đủng, có thần lực, có thể so với thần tàng ấn. Thần phàm một chiêu kiếm hạ xuống sau, đạo môn một phần kiến trúc cũng sụp đổ, sau đó lần thứ hai giơ kiếm đánh xuống. Ầm. Lại là từng tiếng nổ vang, đạo trường ở ngoài hộ pháp chi trận căn bản không ngăn cản được hai người này thảo phạt, trong nháy mắt bị phá hủy một nửa, thần phàm cùng hầu tử lực phá hoại quả thực làm người sởn cả tóc gáy. Nhưng hầu tử đánh đến vô cùng sảng khoái, trước đây nó suýt nữa bị thiên đạo môn môn chủ giết, giờ khác này chính là đang trả thù, tung khí. Sẽ không lại cho ra ra người ta lăn ra đây, ngươi này đạo trưởng liền thành đống rác. Hầu tử một bên đánh một bên gọi, hành động càng lúc càng nhanh, tự hồ sợ thiên đạo môn môn chủ đi ra đến quá nhanh, nó không thể đánh càng nhiều. Ầm. Kim côn trực tiếp đem một lớn mặt vách tường đập nát, toàn bộ đỉnh miễn cưỡng sụp một nửa hạ xuống. Thần phàm cũng tâm giác buồn cười. Này hầu tử trả thù lên người đến còn đúng là không để lại dư lực, hắn cũng thầm nói cũng may thực lực mình mạnh thêm bỏ đi hầu tử trả thù ý nghĩ, bằng không lấy hầu tử tính tình, ở ngũ chỉ sơn cửa tồn hắn 10 năm không đáng kể chút nào, khả năng 100 năm 1000 năm đều sẽ ngồi sổng xuống. Nhưng hiện tại, thần phàm chỉ có thể thế thiên đạo môn môn chủ cảm thấy đồng tình, dù cho người này là hợp thể cảnh, hiện tại ở nói bên trong cửa cũng bị tức giận đến cả người phát run đi. Rốt cục, mấy tức sau, ở toàn bộ đạo trường sắp bị triệt để đánh xong giờ, một đạo tiếng hừ lạnh cùng với một khí thế bằng bạc, đột nhiên từ trong đạo trường truyền đến, đáng sợ uy thế trong nháy mắt dường như một ngọn núi lớn, hướng thần phàm cùng hầu tử bao phủ mà tới. Chương 787, liên thủ phá hoại. Uy thế như núi, thần phàm cùng hầu tử trong nháy mắt từ trời cao bị chấn áp xuống, chỉ vì luồng áp lực này làm đến quá đột nhiên, thậm chí vô cùng mạnh mẽ. Nhưng trong nháy mắt, thần phàm cùng hầu tử dồn dập ổn định thân hình, lấy thần hồn đối kháng, đột nhiên chống lại trong đạo trường tỏa ra luồng áp lực này, chỉ có điều uy thế mới bất quá cứng vừa mới bắt đầu. Vâng! Bị hoanh thành phế tích đạo trường nguyên bản hóa thành đá vụn, nhưng vào đúng lúc này, một luồng như biển gầm bạo phát giống như sóng khí bỗng nhiên từ đạo trường nơi sâu xa tuôn ra, trong phút chốc cuốn lên mặt đất vô số đá vụn, như mưa rào giống như dày đặc đập xuống hướng về thần phàm cùng hầu tử. Mỗi khối cục đá hầu như đều ẩn chứa mạnh mẽ đạo vận, đều đến từ cái kia trước sau còn chưa lộ diện thiên đạo môn môn chủ. Thần phàm không dám khinh thường những này hòn đá, trong nháy mắt lấy ra thái cực đồ, lấy mạnh mẽ đạo vận chống đối, cũng vung vẩy trường kiếm, vãn ra một đạo đạo kiếm hoa hoành chặn với trước người. Ầm, ầm, ầm. Nhưng mà mỗi khối cục đá nện ở hắn trước người, đều có như một cái người khổng lồ ở quay về hắn oanh quyền, mỗi một quyền sức mạnh lớn đến kinh người, không tới mấy tức, thần phàm thủ đoạn càng có một tia tê dại. Hắn tâm thần tập trung cao độ, thầm nói này thiên đạo môn môn chủ thực lực quả thực không đơn giản. Mà hầu tử bên kia sẽ không có thần phàm thoải mái như vậy, hắn chỉ có một cái kim côn, ở trước người nhanh chóng chuyển động chống đối cục đá, nhưng vẫn có một hai khối cá lọt lưới hòn đá nện ở đầu hắn trên, tuy rằng không đến nỗi tạo thành trọng thương, nhưng cũng cảm thấy đau đớn, khiến cho nó hận đến nhe răng trợn mắt. Ai bảo ngươi đánh cho như thế nát tan? Hầu tử đầy ngập lửa giận không chỗ có thể phát, lại quay đầu nhìn về thần phàm tung khí. Thần phàm không nhìn thẳng nó, đã không thèm để ý này hầu tử, vừa nay đánh đến vui vẻ nhất chính là nó. Hiện tại ngược lại trả lại trách người khác. Cứng nhắc sách điện tử. Đùng. Lại một cục đá đập trúng hầu tử, hầu tử cũng không nhịn được nữa, trực tiếp hét giận dữ một tiếng, nắm kim côn liền hướng đạo trưởng nơi sâu xa phóng đi. Thần phàm cũng lắc lắc đầu, cũng không để ý tới. Nay hầu tử kích động cùng bạo tính khí hắn là rõ ràng, dù cho cô ý muốn ngăn cản cũng không ngăn được, hắn cấp tốc lấy ra 108 nói lạnh lửa, đem trước người cục đá trong nháy mắt đông lại, sau đó đi theo hầu tử phía sau, duy trì một khoảng cách, cũng hướng về trong đạo trường mà đi. Bất kể như thế nào, này thiên đạo môn môn chủ là quyết định chủ ý không sẽ ra tới, hầu tử hiện tại phát điên giống như vọt vào, thần phàm cũng rơi vào thanh nhàn, có ít nhất hầu tử ở mặt trước mở đường, có nguy hiểm gì mai phục, hắn mới có thể có cảnh giác. Đồng thời thần phàm vô tình, chỉ là hai người bọn họ lần này liên hợp vốn là một lời tức hợp, mà lúc trước đừng nói có cái gì giao tình, hoàn toàn chính là sinh tử kẻ thù quan hệ, thần phàm sao có thể sẽ ngây thơ lo lắng hầu tử an nguy. Ở thần phàm xem ra, tốt nhất là hầu tử cùng thiên đạo môn môn chủ đều cùng về, chuyến này hắn mới có thể hoàn toàn an tâm rời đi, dù sao này hầu tử cũng là ở đánh chú ý muốn rời khỏi này một giới. Ha ha, chung quy là đi vào sao. Ngay khi hầu tử cùng thần phàm bước vào đạo trường nơi sâu xa giờ, khàn khàn thanh âm hùng hậu lần thứ hai truyền đến, ở này trong đêm tối có vẻ vô cùng băng hàn, làm cho người ta một loại lạnh cả sống lưng cảm giác, thực sự là thanh âm này quá mức quỷ dị. Căn bản không giống như là người phát sinh âm thanh, càng như là một loại yêu thú tiếng kêu. Hầu tử trong giây lát dừng lại, nó tuy rằng kích động, tuy nhiên không đốc, hỏa nhãn kim tinh trùng quy là đưa đến một ít tác dụng, nó gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một cái cực kỳ đen kịt, sâu không thấy đáy đường nối, giống như nhận ra được nguy hiểm gì, tiếp theo trực tiếp xoay người, như ánh sáng đột nhiên từ thần phàm bên cạnh gặp thoáng qua. Nó chạy, dĩ nhiên ở này hắc ám đường nối trước mặt không chút do dự chạy. Thần phàm trong lòng một trận ngạc nhiên. Nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, liền hầu tử đều kiêng kỵ đến trình độ như thế này, nói rõ trước mắt này mảnh hắc ám tuyệt đối không đơn giản. Xèo. Cùng với một vòng sóng gợn hiện ra, thần phàm bóng người từ từ làm nhạt ở tại chỗ, nhưng hầu như ở trong chớp nhoáng này, này trong bóng tối đột nhiên bạo phát một luồng đáng sợ sức hấp dẫn, đột nhiên đem thần phàm này bóng người trực tiếp cuốn vào trong đó, tốc độ nhanh kinh người, sau đó trực tiếp bị xé rách. Mấy tức, thần phàm từ đàng xa hiện ra chân thân. Vừa mới chỉ là hắn một đạo tàn ảnh, không hề nghĩ rằng này thiên đạo cửa môn chủ càng thật sự cường đại như thế, lại tạo ra lớn như vậy mảnh hắc ám hư không giới đang đợi bọn họ đưa tới cửa đi. Thần phàm khá có thâm ý quét cách đó không xa hầu tử một chút, này hầu tử tất nhiên là tại thời điểm này liền phản ứng lại, kết quả liền nhắc nhở một câu đều không có liền trực tiếp xoay người chạy trốn, cũng không biết là cố ý vẫn là chưa kịp nói nhắc nhở. Nhưng này đã không đáng kể, thiên đạo môn môn chủ xé liệt hư không, đem này hắc ám hư không giới che ở lối vào. Hiển nhiên ngoại trừ mai phục hai người bọn họ cho rằng, càng là đang ngăn trở bọn họ đi vào. Liên đạo trường đều phá hủy hơn nữa, lại có thể chịu không ra, hiện tại còn đem lối vào chặn, xem ra hắn là đang trì hoãn thời gian. Hầu tử liếc thần phàm một chút, lạnh nhạt nói. Thần phàm gật gật đầu, giờ khác này không thể lại từ này lối vào đi vào, tuy nói hai người bọn họ liên thủ đủ để một trận chiến thiên đạo môn môn chủ, có thể bọn họ cũng chỉ là phân thần kỳ, cũng không thể làm được xé liệt hư không, khó có thể cùng lối vào này hắc ám hư không giới chống lại. Đi, đi đánh phía sau hắn đạo trường. Hầu tử võ một thoáng trong tay kim côn, làm dáng liền muốn hướng phía sau lao đi. Nhưng thần phàm trực tiếp mở miệng ngăn cản hắn, chờ đã, có điểm không đúng. Có ý gì? Hầu tử nghe được thần phàm, cũng lập tức ngừng lại thân hình, quay đầu nhìn lại. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, vừa mới hắn mi tâm thiên nhãn hơi một năng, càng có một ít đâm nhói, tiếp theo trong đầu đột nhiên truyền làm ra một bộ hình ảnh, càng là trực tiếp xuyên thủng này hắc ám hư không giới, nhìn thấy đạo trường nơi sâu xa tình huống. Một tên người áo đen chính nhanh chóng ngắt lấy dấu tay, đứng ở một cái khắc đầy trận văn bên trên tế đàn, phảng phất đang sử dụng cái gì quỷ dị bí thuật, loang thoáng, thần phàm thậm chí chú ý tới người áo đen bốn phía hư không chính trở nên vặn mẹo, từ từ hóa thành một cái vòng xoáy, dường như phải đem người áo đen mang rời khỏi nơi đây. Hắn muốn rời khỏi. Thần phàm trợn to hai con mắt, kinh ngạc nói. Đây tuyệt đối không hợp với lẽ thường, người áo đen thực lực mạnh mẽ như vậy, mặt đối với hai người bọn họ nhưng lựa chọn rút đi, không muốn một trận chiến, ở trong tuyệt đối có đầu mối gì. Lập tức, thần phàm không chần chừ nữa, không chút do dự lấy ra tiên kiếm vỏ, để vô nhai kiếm trên che kín màu vàng tia điện, sau đó thân hình bỗng nhiên nhảy một cái, vọt thẳng hướng về trên không, nhấc lên trong cơ thể hơn nửa chân nguyên, quay về này nơi đạo trưởng cuối cùng một mảnh hoàn chỉnh bộ phận mạnh mẽ chém xuống. Ngươi làm cái gì? Hầu tử trợn to hai mắt, căn bản không phản ứng lại thần phàm mà nói ý là cái gì, nhìn thấy thần phàm đột nhiên toàn lực chém ra như thế khí thế mạnh mẽ một chiêu kiếm, nhất thời thân hình chợt lui. Vâng! Này một chiêu kiếm hạ xuống, toàn bộ đạo trường trong nháy mắt bị một đạo ánh vàng xuyên qua, bạo phát từng trận mạnh mẽ vô hình sóng khí, đột nhiên hướng tứ phương hiện ra, vô số đá vụn như lưu quang ra bên ngoài bắn nhanh. Hầu tử lùi tới mấy ngàn mét ở ngoài, kết quả vẫn bị hòn đá nhỏ bắn trúng, nhất thời đau đến trực cắn răng, căm tức không trung thần phàm. Nhưng không đợi nó mở miệng chất vấn, liền dĩ nhiên nhìn thấy một tên người áo đen chính che ngực, nửa quỳ ở dĩ nhiên bị di vì là bình địa trên đất trống, trong miệng nhỏ xuống một ít máu tươi. Cũng không phải là thần phàm này một chiêu kiếm tổn thương hắn, mà là người áo đen ở thi triển mộ chồng bí thuật, lấy tinh huyết thấp rơi trên mặt đất trận văn nơi, theo sát trận văn cấp tốc tỏa ra một tia hồng mang, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động lên. Hắn muốn chạy, ngăn cản hắn. Thần phàm ở giữa không trung trầm giọng một gọi, sau đó biểu hiện dùng mình, dưới chân bước ra cựu cung bộ, trực tiếp giết hướng về người áo đen. Hầu tử cũng không chần chờ, thân hình hóa thành một đạo ánh vàng, nắm chặt gậy, rộng rãi hướng người áo đen một con ném tới. Chương 788, ngàn cân treo sợi tóc. Hừ, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám cản bản tọa. Người áo đen lạnh rên một tiếng, thanh âm khàn khàn từ hắn mặt nạ dưới truyền ra. Cứng nhắc sách điện tử. Khẩn đón lấy, một vòng đựng liệt màn ánh sáng đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra, thậm chí tỏa ra nhàn nhạt màu đỏ vầng sáng. Vâng! Thân phàm cùng hầu tử thảo phạt đều lạc ở phía trên, nhưng mà trực tiếp bị màn ánh sáng từng cái đỡ, thậm chí còn đem hai người đẩy lui mấy trăm mét. Là dưới chân hắn cái kia trận. Hầu tử ổn định thân hình, ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng. Thân phàm hơi lấm liệt, nhìn không thấu người áo đen này dưới chân trận pháp đến tột cùng là lai lịch gì, uy lực càng to lớn như thế, vẹn vẹn một giọt máu liền kích phát như thế bàng bạc sức phòng ngự, liền hắn cùng hầu tử liên thủ thảo phạt đều dễ dàng đỡ. Người áo đen không có lại để ý tới thần phàm cùng hầu tử, cứng mới bất quá chỉ là hắn thăm dò, hiện tại biết thần phàm hai người không thể phá tan trận pháp, hắn mới tiếp tục giơ lên hai tay, lần thứ hai bấm lên pháp ấn, giống như là muốn hoàn thành bí thuật gì, bốn phía hư không cũng lại một lần nữa vặn vẹo tăng dã. Ta liền không tin. Hầu tử không cam lòng, giơ lên kim tốt lần thứ hai ném tới. Nhưng kết quả rõ ràng, hầu tử lần thứ hai bị tia sáng kia màn đánh bay. Nay thời thần phàm triển khai thiên nhãn bảo thuật, nhưng cũng không còn cách nào nhìn ra đầu mối gì, trận pháp này tuyệt không tầm thường, mỗi cái trận văn đều rất phức tạp, thần phàm khó có thể thấy rõ đến tột cùng là ý gì, nhưng nếu có thể cùng người áo đen dòng máu phát huy loại uy lực này, rất có thể cùng chí tôn cấm chế có quan hệ. Hôm nay tơ suy đoán, thần phàm quyết định lấy phần thiên quyết thử một lần. Hai người này trời sinh tương khắc, một loại đại biểu thiên, một loại lại muốn tiêu diệt thiên, nếu suy đoán là chính xác, rất khả năng đủ để phá vỡ trận pháp này. Nhưng để thần phàm do dự, là trận pháp phá tan sau khi, người áo đen này chắc chắn tức giận phát điên, đến lúc đó lại sẽ liệt hư không tới đối phó hắn cùng hầu tử, tựa hồ cũng khó có thể một trận chiến, lấy hầu tử tính tình, một khi nhìn thấy hắc ám hư không giới, nhất định sẽ trước tiên chạy. Lúc này, hầu tử lại vòng trở lại, ôm kim tốt, sắc mặt tái xanh, không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên vừa nãy lại bị đánh bay ra ngoài để nó cảm thấy thật mất mặt, đặc biệt ở thần phàm trước mặt. Nó đứng tại chỗ trầm mặc chốc lát, sau đó không nói tiếng nào, bắt đầu từ trong lòng đào đồ vật, cuối cùng lấy ra một cái trận bàn, trực tiếp thả trên mặt đất, chợt lại lấy linh thạch bắt đầu bày trận. Thần phàm nhìn ra nghi hoặc, thầm nói này hầu tử chẳng lẽ là muốn trực tiếp cầm người áo đen cho đưa đi hay sao? Bởi vì này trận bàn rõ ràng chính là một cái truyền tống trận. Ngươi là muốn đi vẫn là đưa hắn đi? Thần phàm hỏi. Mặc kệ là hầu tử đi vẫn là đưa người áo đen đi, điều này hiển nhiên đều không phải cái gì lựa chọn tốt. Hầu tử nghe vậy sau khẽ ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng nói, ta với hắn cùng đi, ngươi như nghĩ đến cũng có thể. Đi đâu? Tự nhiên là Ngũ Chỉ Sơn. Hầu tử trên mặt xẹt qua một hơi khí lạnh, tiếp tục nói, này mấy ngày ta giấu ở trong núi, tỉ mỉ bộ tốt mắt trợn, chính là vì thời khắc này, giờ khắc này vẫn đúng là phát huy được tác dụng. Hầu tử vẫn chưa hạ thấp giọng, trái lại quang minh chính đại ở người áo đen trước mặt nói rằng, giống như là muốn bức người áo đen đi ra. Thần phàm trong lòng thì lại trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ, những này người không dám vào Ngũ Chỉ Sơn, nói không chắc Ngũ Chỉ Sơn phong ấn đối với bọn họ mới có chân chính kỳ hiệu, đem người áo đen đưa tới sẽ phát sinh cái gì, liền hắn cũng khó có thể dự liệu. Nhưng người áo đen nhưng cười gần lên, thanh âm khàn khàn cười đến vô cùng khó nghe, đầy dây xem thường cùng trào phúng. Hầu tử bị cười đến phiền lòng, nhe răng trợn mắt nói, có gan liền đi ra cùng ông nội ta một trận chiến, trốn ở bên trong cười cái gì cười. Người áo đen cũng không tức giận, ánh mắt lạnh lùng quét về phía hầu tử, nhàn nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng này chỉ là truyền tống trận có thể đưa bản tọa đi. Các ngươi không khỏi cũng quá đánh giá thấp ta dưới chân mảnh này chí tôn thiên trận. Quản ngươi cái gì cho má trận, có gan cũng đừng chạy. Hầu tử pha mắng, kỳ thực nó cũng thật sợ người áo đen liền như thế chạy, không ngừng mình không báo được thủ, đem đến mình khả năng cũng đối mặt nguy hiểm. Thần phàm bất động thanh sắc đảo qua này mảnh trận pháp, nghe được chí tôn thiên trận danh tự này sau, hắn càng tin tưởng này cùng chí tôn cấm chế có quan hệ, hay là phần thiên quyết coi là thật có thể phá. Nghĩ tới đây, thần phàm nhìn về phía hầu tử nói, tiếp tục bày trận, bố trí xong sau khi liền khởi động trận pháp. Hầu tử quái dị nhìn thần phàm một chút, trên thực tế nó nhìn thấy chí tôn thiên trận phòng ngự uy lực sau liền rõ ràng mình truyền tống trận uổng phí, vừa nay lấy ra trận pháp cũng chỉ có điều là muốn ở thần phàm trước mặt cứu vãn chút mặt mũi, thuận tiện kích kích người áo đen này. Ngươi nên sẽ không cảm thấy này truyền tống trận có thể ảnh hưởng đến hắn chứ? Ta vừa mới nói cách khác nói, kỳ thực cũng không cái gì dùng. Hầu tử tiến đến thần phàm trước người, nhỏ giọng nói rằng. Nhưng thần phàm không muốn lại vào lúc này bại lộ quá nhiều, hắn cũng ở đánh cược người áo đen sau đó đâm tay không kịp, liền lập tức phá trận đem hắn đồng thời đưa đi Ngũ Chỉ Sơn. Đây là một cái cơ hội cuối cùng, ngươi như tin ta, nghe theo chính là. Thần phàm lắc đầu nói rằng. Hầu tử nhất thời trừng trừng mắt, lạnh lùng nở nụ cười, ta sao có thể tin ngươi. Thần phàm nhất thời hơi nhướng mày. Đều tới khi nào, này hầu tử còn ở ghi nhớ hắn cướp đi thanh liên cửu, chính hắn suy tư phương pháp đúng là hiện tại biện pháp duy nhất, nếu là hầu tử không phối hợp, căn bản là khó có thể hoàn thành. Nhưng lúc này, hầu tử lại chuyển đề tài, nói ra, bất quá thử một lần cũng có thể. Nói xong, nó vung tay lên, trong nháy mắt nhảy ra mấy khối thần khoáng tài liệu, trực tiếp đánh về mặt đất, đem trận bàn xong bao vây hết, che kín đạo trường phạm vi. Thần phàm hơi thở ra một hơi, hầu tử như không phối hợp. Chính hắn cũng không có cách nào làm được tiêu diệt này thiên đạo môn môn chủ. Hắn không có vội vã ra tay, đang đợi hầu tử đem trận pháp bộ xong cũng khởi động, thời khắc cuối cùng mới là cơ hội xuất thủ, bằng không lấy người áo đen thực lực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt chạy ra truyền tống trận. Đây là một thử nghiệm, cũng là ở đánh cược, tất cả nhìn qua đều vô cùng hoàn mỹ, nhưng chung quy hay là muốn xem phần thiên quyết có thể không phá tan người áo đen dưới chân tòa này chí tôn thiên trận. Nhìn hầu tử nhanh chóng bày trận, người áo đen động tác trong tay không có dừng lại. Kết ấn càng lúc càng nhanh, bốn phía hư không cũng biến thành càng thêm vặn mẹo, thần phàm không biết hắn đến tột cùng đang sử dụng bí thuật gì, nhưng nhìn qua đúng là một loại muốn rời khỏi xu thế. Lúc trước thiên đế tất nhiên tốn không ít tinh lực đưa hắn tới đây, bây giờ muốn rời khỏi, e sợ cũng không dễ dàng. Vô tri, các ngươi làm sẽ chỉ là phí công. Người áo đen nhìn hầu tử, cười nhạo giống như nói rằng. Thần phàm cùng hầu tử đều không để ý tới, trầm mặc không nói, hầu tử xanh mặt bảy trận. Trong lòng khả năng đang suy nghĩ nếu như thần phàm trêu đùa nó phải như thế nào trả thù. Mấy tức sau, hầu tử trận pháp rốt cục bố xong, tứ phương đều bị truyền tống trận bao vây, chỉ đợi khởi động một khắc đó. Thân hình của nó trở về chỗ cũ, ánh mắt nhìn về phía thần phàm, lạnh lùng nói, kế tiếp đây. Mở trận. Thần phàm từ tốn nói. Cái gì? Nay liên mở trận. Hầu tử nhất thời ngạc nhiên, có chút không dám tin tưởng. Thời điểm như thế này mở trận. Tuyệt đối không có thể đột phá tòa kia chí tôn thiên trận, đến lúc đó trận pháp đưa đi sẽ chỉ là hai người bọn họ, không thể lay động người áo đen kia mảy may. Mà lúc này, người áo đen triển khai bí thuật cũng sắp hoàn thành, cả người vị trí dĩ nhiên dường như nổi lên gợn sóng mặt nước, biến thành vặn vẹo mà giả tạo miểu, đang từ từ hóa thành một cơn lốc xoáy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi. Nhanh! Thần phàm ngồi không yên, nhìn về phía hầu tử trầm giọng quát lên. Hầu tử nhất thời cũng nổi giận, nhưng vẫn chưa phát tác, cắn răng, xoay người liền hướng trận bàn lao đi, bắt đầu khởi động toàn bộ truyền tống trận. Chương 789, này có thể không hẳn. Vâng! Trong phút chốc, thiên đạo môn đạo trường bốn phía đều tăng vọt một đạo huy mang, hư không trong nháy mắt bị nhốt lại, toàn bộ truyền tống trận chuyển động, cuốn lên một trận mạnh mẽ khí lưu. Thần phàm tâm thần tập trung cao độ, thầm nói này một giới sử dụng truyền tống trận quả thực uy lực mạnh mẽ, hầu tử trận pháp này cũng coi như tuyệt hảo, khởi động tốc độ nhanh như vậy, hơn nữa vô cùng vững chắc. Mà lúc này, người áo đen tựa hồ cũng triệt để đem bí thuật triển khai ra, cả người nhạt như nước, gần như sắp muốn biến mất. Hắn đứng chí tôn thiên trong trận, thanh âm khàn khàn truyền ra, ha ha, đợi ta trở về, liền cùng các ngươi hảo hảo thanh toán một phen. Không cần, ngươi đi không xong. Thần phàm lạnh giọng nói rằng, biểu hiện lãnh đạm, trong tay vô nhai kiếm trực tiếp chém ra. Người áo đen trong mắt xẹt qua một ít trêu tức, cười nói, ta cũng muốn nhìn một chút làm sao đi không xong, chỉ bằng này chỉ là truyền tống trận cùng kiếm của ngươi sao. Nếu là phần thiên quyết đây. Thần phàm nói xong, trong cơ thể 6 viên tiểu cầu đột nhiên nhanh chóng chuyển động, cuồn cuộn bất tận phần thiên chân nguyên đột nhiên giống như là biển gầm tuôn ra, điên cuồng sông lên ra ngoài thân thể, bay thẳng đến vô nhai kiếm trên hội tụ. 6 viên tiểu cầu từ lúc hắn từ thanh liên bên trong tái tạo thân thể sau liền trở nên vô cùng mạnh mẽ, mỗi viên tiểu cầu bên trong tiểu thế giới nguyên bản chỉ có bộ phận chân nguyên, nhưng trải qua tiên khí một chuyện sau, hôm nay đã sớm giật đầy. Này vô tận phần thiên chân nguyên vừa ra, người áo đen cặp con mắt kia bên trong con người đột nhiên co lại nhanh chóng, hắn cũng nghe thấy thần phàm trong miệng phần thiên quyết, bàn tay nhất thời đột nhiên chấn động một chút. Này mặt cực kỳ nhỏ cử động, nhưng trực tiếp rơi vào rồi hầu tử cùng thần phàm trong mắt. Hầu tử khiếp sợ nhìn về phía thần phàm, nó thấp giọng lẩm bẩm một câu, phần thiên quyết, tốt tên quen thuộc, ở đâu nghe qua. Mà thần phàm lúc này dĩ nhiên càng thêm xác nhận mình suy đoán không có sai sót, phần thiên quyết quả thực cùng trận pháp này tương khắc, hiện tại chiêu kiếm này, muốn xem chính là ai mạnh hơn lớn. Một cái không biết tồn tại bao nhiêu năm trận pháp, trận văn chạm tới càng sâu tầng trí tôn cấm chế, thần phàm không biết nên lấy bao nhiêu chân nguyên đi cứng rắn chống đỡ, mà hiện tại truyền tống trận đã bị khởi động. Hắn không chút do dự đem trong cơ thể hết thảy phần thiên chân nguyên đều điều động lên, toàn lực chém ra chiêu kiếm này. Không cần thần hồn, không cần hắn vật, chỉ cần phần thiên chân nguyên. Chiêu kiếm này mạnh mẽ đập xuống ở người áo đen trước mặt lồng ánh sáng trên, phần thiên chân nguyên trong nháy mắt như điên sông bình thường phóng đi, thần phàm trong cơ thể cũng nhất thời tiêu hao hết sạch. Oeng! Một tiếng vang thật lớn từ mặt đất dưới truyền đến, đó là chí tôn thiên trận phát ra âm thanh, hết thảy phù văn vào đúng lúc này triệt để trở nên sáng ngời. Hồng mang tăng vọt, giống như gặp cái gì thiên địch, hết thể trận văn sức mạnh đều đang sôi trào. Nhưng mà này chí tôn thiên trận trung quy không cách nào địch quá thần phàm này bàng bạc phần thiên chân nguyên. Phần thiên quyết vốn là vì là nuốt trưởng chí tôn cấm chế mà sinh, toàn bộ trận pháp bắt đầu nứt toát. Người áo đen nhưng không có một chút nào hành động, hắn chừng lớn hai con mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn về phía thần phàm. Lần này ta còn gõ không nát tan ngươi sao? Hầu tử quát to một tiếng. Dơ lên kim tốt trực tiếp liền hướng này vụn vặt chí tôn thiên trận đập xuống. Ầm. Ở hầu tử này một đồng ngoại lực dưới, chí tôn thiên trận rốt cục không cách nào kiên trì, trong khoảnh khắc nổ tung, cả khối có khắc trận văn mặt đất dường như bị người nhấc lên, trực tiếp biến thành một đống vô dụng đá vụn. Ngươi dám tu luyện loại này pháp quyết? Người áo đen đứng tại chỗ, thanh âm khàn khàn trở nên run rẩy, phảng phất nhìn thấy làm hắn sợ hãi người. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, chuyển động nhận chứa đồ ăn vào một cây linh dược. Sau đó thôi thúc phần mục tiên, nhanh chóng bổ sung trong cơ thể chân nguyên. Hắn không tâm tư để ý tới này thiên đạo môn môn chủ khiếp sợ, bởi vì truyền tống trận dĩ nhiên triệt để bắt đầu chuyển động, hắn có thể cảm nhận được thân thể của chính mình bị một luồng sức hút lôi kéo, bốn phía cảnh tượng cũng đang trở nên mơ hồ, giờ khác này người áo đen coi như muốn rời đi cũng không kịp, ở truyền tống trận vận chuyển tình huống dưới từ bên trong lao ra, rất lớn có thể liền rơi hắc ám hư không giới bên trong, này cùng tìm chết không có gì sai biệt. Người chết chắc rồi. Lúc này, thiên đạo môn môn chủ đột nhiên nhìn chằm chằm thần phàm nói rằng, mỗi một chữ đều cắn răng đọc lên, như là ở nói cho thần phàm một sự thật. Đến ngũ chỉ sơn ngươi nói nữa. Thần phàm lắc lắc đầu. Hê hê, ngũ chỉ sơn thì lại làm sao, nó có thể chấn áp bản tọa, không có nghĩa là bản tọa sẽ chết, tương lai thiên đế tự sẽ đến cứu ta, mạnh hơn ta người còn có rất nhiều, các ngươi giác đến mình có tư cách cùng thiên đối kháng sao. Người áo đen khôi phục kiên tĩnh, ánh mắt như trước khẩn nhìn chằm chằm thần phàm. Lộ ra một loại tàn nhẫn sắc. Thần phàm trong lòng hơi chìm xuống, không tiếp tục nói nữa. So với thiên đạo môn môn chủ còn mạnh hơn người lại rất nhiều, điểm này hắn từ lâu đoán được, thiên đế nếu nắm quyền trong tay thế lâu như vậy, không thể chỉ bồi dưỡng như thế một cái thiên đạo môn môn chủ, thần phàm tin tưởng giải quyết người này sau, thiên đế vẫn là sẽ phái người đến đây phá tan ngũ chỉ sơn. Có thể này thì lại làm sao, thần phàm hiện tại muốn chính là thời gian, chí ít tạm thời bảo vệ lớn tu tiên giới, chờ hắn trở lại thế giới kia độ kiếp bước lên hợp thể cảnh, thì sẽ cùng đạo sĩ béo bọn họ đi tới này phá nát tiên giới, mà đạo sĩ béo chờ người mục đích cùng hắn như thế, đều là Chu Thiên. Hắn trước sau tin tưởng, năm đó tiên ma đại chiến sau người còn sống sót, tuyệt đối không chỉ đạo sĩ béo cùng Mạc Long, đến lúc đó những này người một khi khôi phục tiên lực, trở về tiên vị, hay là thiên đế liền muốn phiền phước. Vèo. Rất nhanh, ở truyền tống trận nhanh chóng chuyển động dưới, thần phàm cùng hầu tử cùng với người áo đen kia trong nháy mắt bị thoát ly tại chỗ, bốn phía cảnh tượng đột nhiên hóa thành một mảnh bạch quang, tiếp theo không tới mấy tức, bọn họ lần thứ hai rơi xuống đất, trên người liên lụy lực hoàn toàn biến mất. Cứng vừa xuống đất, hầu tử phản ứng vô cùng nhanh, lập tức hướng về xa xa bắn nhanh mà đi, không phải thoát thân, mà là kiêng kỵ người áo đen có thể hay không lưu lại hậu chiêu, thuận tiện cũng đánh một điểm tiểu toán bản, muốn cho người áo đen cùng thần phàm trước tiên đấu một hồi. Nhưng nó này tiểu toán bản vẫn là thất bại, vẹn vẹn rơi xuống đất trong nháy mắt, người áo đen liền cơ hội xuất thủ đều không có, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống dưới, chợt dường như thân ở trong ao đầm, chậm rãi hướng về lòng đất chìm. Mà lần này, thần phàm cũng rốt cục nhìn thấy ngũ chỉ sơn phong ấn sức mạnh, như một đạo thánh quang đem người áo đen chăm chú ràng buộc, cầm cố hắn tất cả tu vị. Thần phàm lập tức không chút do dự vung ra vô nhai kiếm, trực tiếp hướng về người áo đen trên người chém tới. Cong. Một tiếng lanh lảnh tiếng rung từ lợi kiếm trên truyền đến, người áo đen lông tóc không tổn hại, tiếp tục chìm xuống dưới không. Thần phàm hơi kinh hãi, hắn chiêu kiếm này càng bị ngũ chỉ sơn đạo kia thánh quang cản trở cản, không cách nào thương tới người áo đen. Hầu tử lúc này cũng từ đàng xa tới rồi, trên mặt mang theo một ít quái lạ, tựa hồ cảm thấy thần phàm không có thể cùng người áo đen lưỡng bại câu thương để nó rất thất vọng, nhưng cũng đối với này thánh quang cảm thấy kinh ngạc. Để ra ra ngươi ta đến thử xem. Hầu tử nhìn người áo đen, tương tự không cam tâm, một gậy đều hướng đầu hắn ném tới. Cong. Hầu tử cũng bị đánh văng ra, lấy sức mạnh của hắn càng cũng không cách nào lay động này thánh quang mảy may. Lúc này người áo đen chỉ còn dư lại một nửa cụ thân thể trên mặt đất, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Ta nói rồi, các ngươi giết không được ta. Thanh âm khàn khàn lần thứ hai cười lên. Thần phàm lãnh đạm nhìn hắn, sau đó lạnh lùng nói, này có thể không hẳn. Chương 790, bái phỏng cố nhân. Thiên đạo môn môn chủ hiển nhiên là không chút nào lo lắng bị chấn áp sau còn có thể chết, hắn hết sức rõ ràng ngũ chỉ sơn đạo phong ấn này, tuy rằng cầm cố hắn thần hồn cùng tu vị, nhưng cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo vệ hắn không chết, vĩnh hằng chấn áp ở dưới chân núi, chờ đợi ngũ chỉ sơn bị phá ngày ấy, không chỉ là hắn có thể đi ra, thậm chí di vãng bị chấn áp người cũng sẽ đi ra. Nay bên dưới ngọn núi chấn áp quá nhiều thiên đế bồi dưỡng cường giả, thiên đế tuyệt đối không thể từ bỏ bọn họ. Đây là người áo đen ý niệm trong lòng. Hắn rất tự tin. Sau khi thần phàm nhàn nhạt nói một câu không hẳn sau, người áo đen trong lòng hơi hơi hồi hộp một chút, nhưng chợt vẫn là khôi phục kiên tĩnh, cười lạnh nói, nếu là xính khả năng chém gió có thể cho ngươi hạ giận, ngươi đều có thể tiếp tục. Hầu tử thì lại hơi quét thần phàm một chút, đối với hắn mà nói có chút tin tưởng, trước đây thần phàm phá giải tòa kia chí tôn thiên trận, dĩ nhiên để nó trong lòng có tia chịu phục. Nếu ngươi có biện pháp, vậy cũng chớ với hắn phí lời, giết chính là. Hầu tử không nhịn được nói, có một việc ta rất nghi hoặc, vì sao nhìn thấy chúng ta, hắn lựa chọn không chiến, còn muốn rời khỏi. Thần phàm lắc lắc đầu, hắn sở dĩ còn không ra tay, chính là muốn biết rõ người áo đen này thôi thúc chí tôn thiên trận mục đích. Hầu tử cũng bị hỏi ở, sửng sốt một chút, nó cũng không nghĩ nhiều như vậy. Người áo đen trong mắt xẹt qua một ít trêu tức, lạnh lùng nói ra, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao. Ngươi không biết. Thần phàm nhàn nhạt nói. Hê hê, nhưng người áo đen lại đột nhiên nở nụ cười, nói ra, ngươi sai rồi. Ta không nói, ngươi cũng chỉ sẽ cảm thấy tiếc nuối, vì lẽ đó ta muốn nói, mà lại chỉ nói một nửa, để ngươi sống được không bình yên. Ta thôi thúc chí tôn thiên trận, là bởi vì thiên đế muốn phái ta đi một thế giới khác, ngươi đoán xem thế giới kia là nơi nào. Ha ha! Người áo đen lần thứ hai cười to, chỉ là thanh âm khàn khàn lệnh tiếng cười của hắn trở nên vô cùng khó nghe cùng chói tai. Thần phàm sắc mặt nhưng chưa từng biến hóa, bình tĩnh như thủy, nhàn nhạt nói ra, cái nào một giới cũng không đáng kể. Bởi vì ngươi chúng quy chỉ có điều là hắn một khối hỏi đường thạch thôi. Nói xong, thần phàm không chần chừ nữa, thái cực đồ đột nhiên từ trong đan điền lướt ra khỏi, trận 108 vệt màu trắng lạnh lửa tái hiện, đột nhiên đem không khí chung quanh ngưng tụ thành băng xương. Khẩn đón lấy, người áo đen trên người cũng bắt đầu kết băng, lông mày trên mang theo một ít băng tiết, hắn trực tiếp cảm nhận được một loại đáng sợ hàn ý, chính đang từ từ nuốt chửng hồn phách của hắn. Minh cốt lạnh lửa người áo đen âm thanh kêu sợ hãi mà ra, con ngươi lại một lần nữa co lại nhanh chóng, cũng không còn cách nào duy trì lúc trước loại kia không có sợ hãi. Ngũ chỉ sơn phong ấn tuy rằng có thể bảo vệ hắn, có thể căn bản không thể phòng được Minh cốt lạnh lửa, bởi vì này lạnh lửa từ lâu cùng ngũ chỉ sơn hình thành một thể, tùy ý liền có thể xuyên qua những kia phong ấn. Hầu tử ở một bên nhìn ra rực rỡ hiểu ra, đột nhiên nhớ tới thần phàm sát thực thu phục đạo kia lạnh lửa, không khỏi tự nói một tiếng, ta làm sao không nghĩ tới cái này đây. Ở, dừng tay, ngươi dám giết ta, thiên đế sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen run giọng nói, rất là hoảng loạn. Thần phàm không để ý đến, thiên đế đã sớm với hắn như nước với lửa, hiện tại hắn chính là trắng trợn cùng thiên đế đối nghịch, thiên đế cũng không cách nào chân chính giáng lâm nơi đây, càng không cách nào đi đến lớn tu tiên giới. Không, ta vẫn chưa thể chết, thiên đế như vậy xem trọng ta, ta sao có thể chết. Người áo đen thần hồn bị thiêu đến vặn mẹo, hắn bắt đầu rơi vào mơ hồ, trong mắt như trước không cam lòng. Thần phàm trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn lạnh lửa một chút đem hồn phách đông lại. Giờ khắc này, hắn cũng rõ ràng này thiên đạo môn môn chủ tối đa chỉ là một khối dùng để ném đá dò đường hòn đá nhỏ. Trước đây hắn nói thiên đế phái hắn đi một thế giới khác, mặc kệ là một ngày kia, trên thực tế hay là bởi vì thiên đế không dám tự mình đi vào, vì lẽ đó để hắn trước tiên đi quan sát, hãy cùng thiên đế đưa hắn đến khu di tích này thế giới như thế. Thời điểm như thế này, cái này thiên đạo môn môn chủ từ lâu không còn thập giá trị, tự nhiên là để hắn chết đi. Cuối cùng, ở người áo đen này tiếng gào dưới, hắn thân thể hóa thành tượng băng, nhưng vẫn bị ngũ chỉ sơn phong ấn thánh quang kéo vào dưới đáy, từ thần phàm trước mặt biến mất. Thần phàm hơi vây tay, đem 108 nói lạnh lửa thu vào trong cơ thể. Hầu tử đứng ở một bên, sắc mặt cực kỳ phức tạp, từ bọn họ liên thủ muốn một trận chiến thiên đạo môn môn chủ giờ, nó liền có chuẩn bị tâm lý, cảm thấy sẽ là một hồi ác chiến, không nghĩ tới kết quả càng là như vậy. Nó duy nhất đưa đến tác dụng chính là mở ra truyền tống trận, cái khác tất cả đều là thần phàm một người hoàn thành. Này làm nó trong lòng có chút cảm giác khó chịu, lần thứ nhất đối với thực lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Này một giới, quả nhiên vẫn là quá nhỏ. Hầu tử lắc đầu, trong mắt có chút cô đơn. Nó sống quá lâu, tiên giới còn ở giờ, nó đã từng chiến thắng quá vô số đến từ tiên giới thiên tài, nhưng bây giờ vô số năm tháng trôi qua, nó rốt cục gặp phải mạnh hơn nó người, chính là thần phàm. Tuy nói thần phàm sở dĩ ngăn ngắn mấy năm trở nên mạnh hơn nó là bởi vì hỗn độn thanh liên, nhưng có lúc tạo hóa thường thường cũng là thực lực một loại, hầu tử không cam tâm nữa cũng chỉ có thể nhận. Việc này liền đến đây là kết thúc. Thần phàm nhìn về phía hầu tử, từ tốn nói. Hầu tử hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói chuyện, xoay người liền hướng mở miệng mà đi, rời đi nơi này. Hai người liên thủ cũng đến đây là kết thúc, thần phàm nhìn theo hầu tử rời đi, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười. Này hầu tử trên người hoặc nhiều hoặc ít vẫn có tề thiên cái bóng, để thần phàm cảm thấy có một tia không tên quen thuộc. Rất nhanh, hắn cũng rời đi ngũ chỉ sơn, thiên đạo môn môn chủ bị diệt, điều này cũng mang ý nghĩa thời gian rất lâu bên trong thiên đạo môn khó hơn nữa lên, mà thiên đế rất khả năng còn sẽ tiếp tục phái người đến trùng kiến, nhưng này đã không phải thần phàm có thể trưởng không đến, hắn không thể một đời đều ở ngũ chỉ sơn cùng bọn họ hao tổn nữa. Thần phàm cũng thấy là thời điểm nên rời đi này một giới. Hắn phải nhanh một chút về lớn tu tiên giới độ kiếp bước vào hợp thể cảnh, nhưng đi ra ngũ chỉ sân sau, thần phàm chuyển động căn chứa đồ, nhìn thấy bên trong bày ra một vật sau, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hay là nên cùng một ít nhân đạo thanh âm đừng. Thần phàm nói nhỏ một tiếng, chợt bay lên trời, hướng về xa xa lao đi. Mấy ngày sau, hắn ở trong một cái rừng trúc xuất hiện, chính là Dương Thiên Cơ lúc trước nơi ở, hắn cũng từng ở đây nộ quá nói. Chỉ là bây giờ Dương Thiên Cơ từ lâu rời đi. Thần phàm cũng tìm không được tung tích của hắn, nhưng nhà trúc bên trong thư họa vẫn còn, thần phàm nghĩ thầm cuối cùng một ngày hắn vẫn là sẽ trở về, liền mang tới một tờ giấy trắng, lưu lại vài chữ, liền xoay người rời đi. Một trận thanh phong phất quá, nhà trúc bên trong tờ giấy kia mở ra hơi vẫy một cái, thình lình hiện ra mặt trên mấy cái đại tự, như thần phàm kiếm bình thường ác liệt, người đã giết. Đây là hắn đáp ứng Dương Thiên Cơ thừa như, hiện nay đã hoàn thành. Lại qua mấy ngày, thần phàm ở một cái trong thôn xóm xuất hiện. Hắn một đường hỏi thăm, cuối cùng tìm đến chỗ này, vì là chính là phải đem trong nhận chứa đồ một cây phương thiên kích trả lại người nào đó. Kẹt kẹt. Khi hắn theo một tên người qua đường chỉ dẫn, đến một gian nhà gỗ nhỏ trước giờ, cửa gỗ vừa lúc bị người đẩy ra, một tên bạch y hóa trang người thanh niên trẻ đi ra. Nam tử nhìn thấy thần phàm, nhất thời sửng sốt một chút, chợt hóa thành một nụ cười, nhìn thần phàm nói ra, không nghĩ tới, ngươi cũng tới. Chương 791, cố nhân đã biến. Thấy rõ trước mắt tên này nam tử mặc áo trắng giờ, thần phàm cũng là hơi kinh hãi. Hắn vốn là vì là tìm giản thiên mặc mà đến, ngày đó này cái phương thiên kích bị hắn lấy đi sau, hắn liền biết Giản Thiên Mặc cũng đi tới nơi này một giới, không nghĩ tới hôm nay tìm tới nơi đây, đẩy cửa mà ra nhưng là nhiều năm không gặp Phí Phong Huyền. Năm đó Phí Phong Huyền cùng hắn cùng là kiếm tâm thân thể, nhưng người trong thiên hạ càng nhiều chính là xem trọng Phí Phong Huyền, bởi vì thần phàm kiếm quá mức phong mang, mọi người cảm thấy hắn đi không xa. Sau đó Phí Phong Huyền bước vào Nguyên Anh Kỳ, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, càng suýt nữa cùng thần phàm chiến thành hòa nhau, thẳng đến về sau thần phàm lại có một phen mới tạo hóa, Phí Phong Huyền cùng Giản Thiên Mặc chờ người thực lực liền dần dần bị thần phàm kéo dài. Bây giờ cố nhân gặp lại, từ lâu không có năm đó giành thắng lợi lóng háo thắng, bọn họ nhìn qua tuổi trẻ, vừa ý cảnh nhưng không ít hơn nữa năm. Mấy chục năm, bọn họ đều nhìn thấu rất nhiều, chuyện năm đó tích bây giờ xem ra cũng bất quá là năm ngông cuồng vừa thôi, nhưng cũng vô cùng đáng giá nhớ lại. Đi vào ngồi xuống làm sao? Phí Phong Huyền quay về thần phàm khẽ mỉm cười, mở miệng mời. Thần phàm gật gật đầu, không nói thêm gì, cất bước hướng cửa gỗ mà đi. Chuyến này hắn biến mất tu vị của chính mình, chỉ là phân thần sơ kỳ, không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, mà Phí Phong Huyền bây giờ vừa vặn cũng là cảnh giới này, này cũng có chút để thần phàm kinh ngạc, thầm nghĩ mấy chục năm qua Phí Phong Huyền tạo hóa tựa hồ cũng không tầm thường. Ở này một giới, thôn xóm trong phòng nhỏ đều là có khắc càn khôn huyền diệu tồn tại, thần phàm xuyên qua sau cửa gỗ, liền xuất hiện ở một chỗ khá là hùng vĩ thở mạnh trong đình viện, hắn quét vọng bốn phía, phát hiện nơi này cùng Mặc Long Ú Thiên Mạch Sơn Trang hoàn toàn khác nhau, chỗ này càng như là cái cung đình, chỉ có điều thiếu một chồng long uy. Phí Phong Huyền đi ở phía trước, dẫn thần phàm hướng về trong đó một gian nhà lớn mà đi. Rộng lớn đình viện bên trong cũng có không ít dân bản địa tu sĩ, đối với thần phàm đến cũng cảm thấy kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía hắn người xa lạ này. Rất nhanh, thần phàm cũng chú ý tới Phí Phong Huyền ở chỗ này địa vị tựa hồ không thấp, rất nhiều người nhìn thấy hắn đều báo lấy kính ý ánh mắt, những này người cảnh giới phần lớn là phân thần trung kỳ, mà Phí Phong Huyền nhưng chỉ có phân thần sơ kỳ. Sơ đến chỗ này giờ, chúng ta vốn tưởng rằng có thể đại triển quyền cước. Kết quả lại phát hiện trước đây ngồi giếng quan thiên, chung quy là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân, bất quá mười mấy năm trước thời gian phát sinh một chút sự tình, chúng ta lập công, liền cũng bắt đầu đứng ở chỗ này ở chân, thần phàm, ngươi là khi nào đến? Phí Phong Huyền vừa dẫn đường, vừa hướng thần phàm nói chuyện. Thần phàm thì lại không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại đối với hắn mà nói ý có chút bất ngờ, hỏi, các ngươi, còn có ai cũng tới sao? Ngươi không biết, chẳng lẽ ngươi không phải từ cổ tiên lộ bên trong đến? Phí Phong Huyền đột nhiên một trận, kinh ngạc nhìn thần phàm. Siêu rất dễ nhìn. Thần phàm thì lại càng là ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc cũng hơi trong sáng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Phí Phong Huyền là từ cổ tiên lộ đến, lẽ nào phần cuối không phải đi về thần ma tường sao? Phí Phong Huyền hơi trầm mặc không ít, chợt nói ra, ngoại trừ ta, Giản Thiên Mặc cùng Thái Đằng cũng ở nơi đây. Năm đó chúng ta có không ít người lại vào cổ tiên lộ, bất ngờ phát hiện một cái lệch khỏi chủ đạo đường nhỏ, liền quyết định đi tới tìm tòi, đi rồi 3 năm. Phát hiện phần cuối nhưng là một tòa cổ xưa thành nhỏ, bên trong chỉ có một ông lão, hắn nói này một giới sự tình, hỏi chúng ta có hay không còn muốn tiến lên, rất nhiều người chọn rời đi, chỉ có chúng ta mấy người gật đầu, liền bị đưa đến chỗ này. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe vậy sau bừng tỉnh, gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa cái gì, cổ tiên lộ bản thân liền vô cùng thần bí, xưa nay không ai có thể toàn bộ đi xong, hiện nay nghe đến mấy cái này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Phí Phong Huyền thấy thần phàm tựa hồ không muốn đề cập mình làm sao mà đến, liền cũng không có hỏi, xoay người tiếp tục dẫn đường. Rất nhanh, hai người đi vào này nhà lớn, vài tên nam nữ trẻ tuổi cũng đang ngồi ở trên ghế, chính những mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Trong đó hai người thần phàm cũng không xa lạ gì, chính là Giản Thiên Mặc cùng năm đó Thánh tử Thái Đằng. Thánh tử Thái Đằng biến hóa cũng không lớn, như trước phong độ phiên phiên, vô cùng đẹp trai, trong cơ thể Thái Thượng Vong Tình đạo vận cũng so với năm đó mạnh mẽ rất nhiều. Cảnh giới càng là đã phân thần trung kỳ. Hiển nhiên đây là ra ngoài thần phàm dự liệu, nhưng để hắn kinh ngạc hơn chính là, năm đó này cao ngạo Giản Thiên Mặc, bây giờ biến hóa nhưng vô cùng lớn. Hai con mắt của hắn không lại lạnh lẽo, không lại không có gì lo sợ, trái lại nhiều hơn rất nhiều tang thương cùng đê mê, cảnh giới cũng chỉ là phân thần sơ kỳ, vẫn chưa cùng Thái Đằng như thế bước vào càng cao hơn một tầng. Phí Phong Huyền cùng thần phàm đi vào phòng khách sau, mọi người dồn dập nhìn lại. Giản Thiên Mặc cùng Thái Đằng cũng là như vậy. Chỉ là làm bọn họ nhìn thấy thần phàm sau, nhất thời sửng sốt một hồi lâu, mà trong đại sảnh cái đó hắn nam nữ trẻ tuổi nhưng là này một giới người, nhìn thấy thần phàm một cái nhân tộc theo Phí Phong Huyền mà đến, cũng dồn dập cảm thấy kinh ngạc. Thần phàm, đã lâu không gặp. Thái Đằng nhẹ nhàng nở nụ cười đã không còn năm đó thù hận, chỉ còn lại bất ngờ cùng sắc mặt vui mừng. Không có cái gì, so với được với ở tha hương nhìn thấy từ trước cô nhân càng làm cho người ta cảm khái. Giản Thiên Mặc thì lại cùng thần phàm nhẹ nhàng gật đầu, cả người có vẻ hơi mất tinh thần. Phí Phong Huyền đơn giản cùng những kia nam nữ trẻ tuổi giới thiệu thần phàm một phen sau, mọi người cũng dồn dập đối với thần phàm gật đầu ra hiệu hữu hảo, thần phàm từng cái đáp lại, sau đó ngồi chốc lát, những người kia liền từ từ rời đi. To lớn trong đại sảnh, cuối cùng chỉ còn dư lại thần phàm cùng với Phí Phong Huyền bốn người. Năm đó lớn tu tiên giới bị nhận là tối cường bốn người, hiện nay nhưng ở chỗ này đoàn tụ, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có một tia cảm khái. Thần phàm chuyển động nhận chứa đồ, đem này cái phương thiên kích lấy đi ra, đưa tới Giản Thiên Mặc trước mặt. Giản Thiên Mặc lần thứ hai sửng sốt một chút, con ngươi phảng phất có thần thái sẽ qua, nhưng lại trong nháy mắt dập tắt, trên mặt mang quá một ít cay đắng, lắc đầu nói, lúc trước một bại sau, này kích từ lâu không thuộc về ta. Phí Phong Huyền biểu hiện cũng hơi trầm trọng, chỉ có thái đẳng có vẻ bình thường, quay về thần phàm nhẹ nhàng lắc đầu, ám chỉ hắn trước đem phương thiên kích thu hồi đến. Thần phàm nhíu nhíu mày, vẫn chưa nghe theo, hắn nhìn Giản Thiên Mặc, lắc đầu nói, ngươi hiện nay như vậy, xác thực không xứng với cái này chiến kích. Giản Thiên chưa nghe xong, trên mặt xẹt qua một ít thống khổ, thậm chí Phí Phong Huyền biểu hiện cũng biến thành dị dạng, thái đằng hít một tiếng tức, nhẹ nhàng vô vô Giản Thiên Mặc cùng Phí Phong Huyền bay, chợt đứng dậy đối với thần phàm nói, mượn một bước nói chuyện đi. Thần phàm ý thức được ba người bọn họ khả năng phát sinh chút gì, liền cũng theo thái đằng hướng về ngoài phòng mà đi, hắn muốn biết, đến tột cùng là cái gì, mới để ngày xưa chiến tâm bất diệt Giản Thiên Mặc biến thành hôm nay như vậy. Một lát sau, thần phàm cùng thái đằng xuất hiện ở nhà lớn ở ngoài không người bên trong góc, không đợi thần phàm mở miệng hỏi, thái đằng liền đột nhiên cuốn lên ống tay áo của chính mình, lộ ra cánh tay, mặt trên càng sâu sắc lạc một cái dấu ấn, là một cái bại chữ. Phát sinh cái gì? Thần phàm hơi kinh ngạc, ấn ký này càng là không cách nào xóa đi tồn tại, trực tiếp dấu ấn thái đằng đạo vận bên trong, trở thành hắn này sinh vĩnh kém xa xóa đi vết tích.